Nơi hiện tại vẫn còn khảo sát kỳ, hài cốt hoàng đế sẽ không cho một cái còn chưa đủ lấy được tín nhiệm người quá nhiều chuyện. Đây là hắn nhất quán cẩn thận tác phong, thậm chí liền ngay cả giờ gì y mạn, cái này bị hắn thu dưỡng đệ tử, hắn cũng không dành cho quá nhiều tín nhiệm. Hắn đối với tất cả mọi người, tất cả mọi thứ đều tràn ngập cẩn thận từng ly từng tí một. Hay là bởi vì hắn quá khứ phản bội quá giáo viên của chính mình, vì lẽ đó hắn cho rằng giờ gì ỷ mạn cũng sẽ phản bội chính mình. Lại như là hắn tin phụng luân hồi, năm đó chính mình đối với ưu ảnh những việc làm, có thể có một ngày giờ gì ỷ mạn cũng sẽ đối với mình làm. Đối, Angela biểu hiện như thế nào? Nàng biểu hiện tương đối khá, bàn giao cho nhiệm vụ của nàng, nàng cũng hầu như là đem hết toàn lực hoàn thành, mặc dù nhiều thứ chịu đến bạch thần quấy nhiễu. Đã như vậy, vậy hãy để cho nàng phụ trách một ít việc trọng yếu. Cụ thể làm cho nàng phụ trách cái gì? Thiên cung, ta cung điện, liền do nàng đến phụ trách đi, đương nhiên, trước lúc này, hay là muốn cho nàng một ít tưởng thưởng. Sau đó giờ gì ý mạn liền kết thúc cùng hài cốt hoàng đế cho chuyện, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt Angela. Vừa nãy lão sư nói, ngươi đều nghe thấy. Cảm tạ lão bản tín nhiệm. Angela mang theo nụ cười nhàn nhạt. Giờ gì ý mạn nhìn Angela, trong đôi mắt mang theo ý tứ sâu xa ánh mắt, nhìn chăm chú Angela, ta rất hiếu kỳ. Ngươi là làm sao lại nhiều lần theo bạch thần trên tay đào tẩu, phải biết, cái trước sáng tạo cái này kỳ tích người là lão sư. Giờ gì ý mạn, ngươi cho rằng ta là làm sao làm được? Angela vẫn như cũ nụ cười không giảm nhìn giờ gì ý mạn. Không đáng kể, mặc kệ ngươi là làm thế nào đến, ta đều không để ý. Giờ gì ý mạn cười nói, ta nên cảm tạ ngươi khoan dung đi. Ngươi là nên cảm tạ, khỏe mạnh là lão sư hiệu lực đi, đối, cái này là thuộc về ngươi. Giờ gì ý mạn đưa cho Angela một cái hộp, Angela mở hộp ra vừa nhìn, bên trong bày ra một cái khô cạn trái cây. Đây là cái gì? Trí tuệ trái cây. Angela sửng sốt một chút, chính là chúng ta lần trước đi thiên nguyên gia tộc nỗ lực tìm kiếm trí tuệ thụ trái cây à? Đúng. Ta nhớ lần trước hành động của ta thất bại. Xác thực là thất bại. Vậy này cái trí tuệ trái cây là nơi nào đến? Cái này trái cây đã gửi hơn vạn năm. Không gặp qua kỳ đi. Nếu như ngươi không muốn có thể trả lại ta, ta có thể không ngại ăn nhiều một cái. Vật này có ích lợi gì? Cái này trí tuệ trái cây còn có một cái tên khác, gọi là thần bản nguyên, hoặc là thần cách. Ăn cái này liền năng lực thành thần. Không thể trực tiếp thành thần, nhưng là cơ hội so với những người khác phải lớn hơn rất nhiều. Giờ gì ý mạn nói rằng, mỗi một cái trí tuệ thụ trái cây, dựng dụng ra đến thần bản nguyên, đều nắm giữ một cái độc nhất vô nhị pháp tác, còn mỗi cái trái cây đại biểu chính là cái gì pháp tác. Vậy thì không được biết rồi, chúc ngươi nhiều may mắn, đối, ở ăn đi trước, nhớ hướng về lao sư cầu xin, hy vọng ngươi có thể thu được lao sư chúc phúc, để ngươi thu được một cái cường lực pháp tác, mà không phải một cái vô bổ. Nói xong, giờ gì ý mạn liền xoay người rời đi, Angela lấy ra trí tuệ trái cây. Có thể trở thành thần bảo vật. Có điều được sức mạnh nhưng là tùy cơ. Angela đầu tiên là ngửi một cái, sau đó cắn một cái miệng nhỏ. Tuy rằng cái này trái cây đã gửi vạn năm lâu dài. Nhưng là bên trong lại còn có chỗ vô ích, một cái cắn xuống, phần thịt quả bên trong thẩm thấu ra một luồng đậm đặc hương. Nếu như không nói chuyện cái này trí tuệ quả công hiệu, riêng là cái này mùi vị, chỉ sợ cũng có giá trị không nhỏ đi. Angela chưa kịp nuốt, trái cây đã hoàn toàn ở Angela trong miệng tan ra. Cùng lúc đó, Angela tay hơn phân nửa còn chưa kịp ăn trái cây, lại bắt đầu hóa thành mịt mờ, rót vào Angela nhân khẩu trong mũi. Pháp tắc, bản nguyên. Angela phảng phất ở trong chớp mắt lý giải rất nhiều đạo lý. Cái cảm giác này quá kỳ diệu, Angela bắt đầu lý giải chính mình nắm giữ bản nguyên. Cái này pháp tắc xem như là vô bổ ạ. Angela có chút tiến lặng, nàng không nghĩ tới, chính mình được pháp tắc lại như thế kỳ hoa. Xem ra ngươi đã ăn trí tuệ trái cây, như thế nào được cái gì pháp tắc? Giờ gì ý mạn âm thanh sau lưng Angela truyền đến, Angela bĩu môi, hiển nhiên là đối với năng lực của chính mình, cũng không phải như vậy thỏa mãn, bí mật. Xem ra ngươi đối với năng lực của chính mình, không phải rất hài lòng, nếu như ngươi muốn thay đổi chính mình pháp tắc, cần dùng hai viên trí tuệ trái cây đến bao trùm cùng thay thế được, như vậy ngươi liền muốn càng cố gắng, thu được lao sư tán thành. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3567, bái vào võ quán môn hạ. Đệ 3567 chương bái vào võ quán môn hạ. Nguyên bản Angela đối với pháp tắc thứ này, cũng không có quá coi trọng. Bởi vì nàng căn bản là không hiểu pháp tắc tầm quan trọng, có điều hiện tại nàng chân chính được pháp tắc sau, nàng liền triệt để rõ ràng pháp tắc trọng yếu bao nhiêu. Nhưng là, hiện tại vấn đề chính là ở, năng lực này không thể dùng vô bổ để hình dung. Nói chung, Angela yên tĩnh cũng không nên pháp tắc, cũng không muốn cái này pháp tắc. Hơn nữa năng lực này là nàng cũng không muốn để cho người khác biết đến năng lực, đúng là quá mất mặt. Ngươi đến cùng được cái gì pháp tắc, có thể làm cho như ngươi vậy mặt mày ủ rũ. Ngươi đừng hỏi. Angela giả vờ lạnh lùng. Nàng thực sự là không mặt mũi nói ra khỏi miệng, thậm chí nàng đều không dự định sử dụng cái này pháp tắc. Đối với Angela tới nói, cái này pháp tắc quả thực chính là một loại sỉ nhục. Quên đi, ngươi nếu không muốn nói, vậy ta cũng không hỏi, có điều lão sư bàn giao nhiệm vụ, ngươi nhất định phải hoàn thành. Hài cốt hoàng đế cung điện, đó là hài cốt hoàng đế đặc biệt vì chính mình chuẩn bị. Đương nhiên, cung điện này không phải là dùng để trụ người, mà là hài cốt hoàng đế chiến đấu pháp bảo. Bạch thần đem Bách Linh, Bạch Y cùng Gia Gia mang tới Phan Thành, ba người đều đối với thành phố này cũng không xa lạ gì. Nơi này là nguy hiểm nhất thành thị, hơn nữa vẫn không đủ theo trên bảng danh sách hạ xuống quá. Nơi này biến hóa thật to lớn a. Bạch Y cảm khái nói rằng, ngươi đối với Phan Thành rất quen thuộc cả. Bạch thần hỏi, ta đã từng tới Phan Thành, 4 năm trước, toàn bộ thành thị đều tràn ngập sương mù, lại như là một cái mạt nhật chi thành, mỗi ngày đều sẽ thấy trên đường xuất hiện một ít không trọn vẹn thi thể. Ta chủ cái kia quán rượu, mỗi ngày Thái Dương sau khi xuống núi, đều muốn báo cho khách chủ khách, không nên ra khỏi cửa. Ta ở Phan Thành thời gian một tháng bên trong, quả thực chính là ta trong đời ác ngộng. Bạch Y phi thường cảm xúc. Mãi cho đến một năm trước, đột nhiên nghe nói Phan Thành tử vong khu vực bị bỏ lệnh cấm. Bạch Y nhìn về phía Bạch Thần, tử vong khu vực bỏ lệnh cấm cùng ngươi có quan hệ đi. Năm đó tử vong khu vực xuất hiện cũng cùng ta có quan hệ, vì lẽ đó ta cũng nên vì là năm đó ta hành vi thừa gánh trách nhiệm. Bạch thần đem ba người mang tới võ quán ở ngoài, trong phòng gác cửa đã thay đổi người, không phải Kim Cách Lực. Các ngươi là đến báo danh à? Cửa vệ từ bên trong đi ra, nhìn Bạch thần bốn người. Bạch Y ba người nhưng là nhìn về phía Bạch thần, Bạch thần lắc lắc đầu, không phải. Ngươi là mới tới bảo an à? Ngươi là. Bạch thần, ngươi trở về. Kim Cách Lực vừa vặn từ bên trong đi ra, đây là chúng ta vừa tuyển mộ bảo an kiêm cửa vệ Hồng Đều. Kim Cách Lực tiên sinh, ngươi biết bọn họ sao? Hắn là con trai của Gia Lệ Văn. Kim Cách Lực nói rằng, há, thật không tiện, ta tài năng đến hai ngày, người bạn nhỏ, xin lỗi. Bạch thần mỉm cười lắc lắc đầu, mọi người tiến vào bên trong võ quán, Kim Cách Lực liếc nhìn phía sau ba người. Bọn họ người nào? Năng lực cho hải cốt hoàng đế ngột ngạt người. Há, vậy bọn họ là phải tới ở nơi này. Gian phòng võ quán gian phòng nhiều, tùy tiện cho bọn họ tìm mấy cái gian phòng. Ta có thể ở khách sạn A Bách Linh liếc nhìn nơi này. Nhà là rất lớn, nhưng là hiển nhiên không đủ khách sạn trụ thoải mái. Có thể a? Bạch thần hờ hững nói rằng, có điều đến thời điểm hải cốt hoàng đế tìm đến cửa thời điểm, ngươi liền tự cầu phúc đi. Gia Gia cùng Bạch Y liền không đủ nhiều như vậy yêu cầu, hơn nữa bọn họ cho rằng hoàn cảnh của nơi này tương đối khá. Bạch Linh nghe được Bạch thần, hơi co lại đầu, không dám lại mở miệng. Nàng hiện tại là sợ cực kỳ Bạch thần, ở trong mắt của nàng, Bạch thần so với hải cốt hoàng đế càng đáng sợ. Cho bọn họ công việc một vài thủ tục, tạm thời làm thành cao cấp đệ tử. Bạch thần đi rồi hai bước, lại dừng lại, Gia Gia thì thôi, cái khác hai cái đều thu học phí. Tại sao Bách Linh bất mãn tả và nói? Nếu như đại gia đều thu học phí, nàng sẽ không có ý kiến, nhưng là chỉ có Gia Gia không thu, bọn họ đều thu, điều này hiển nhiên liền không công bằng. Từ nhỏ đến lớn, luôn luôn là nàng hưởng thụ đặc quyền, bây giờ nhưng là người khác hưởng thụ đặc quyền, nàng được bất công, vậy thì không để cho nàng năng lực tiếp nhận rồi. Ngươi có muốn học hay không sẽ làm sao trở nên càng mạnh mẽ hơn? Nghĩ. Vì lẽ đó giao tiền học tập, ngươi có vấn đề gì? Ta năng lực biến giống như ngươi cường à? Không thể. Vậy ta học được sau có thể đánh bại hải cốt hoàng đế? Không thể. Vậy ta học làm cái gì? Chí ít có thể ở ta không có mặt tình huống, có đầy đủ năng lực tự vệ. Vậy ta cũng giao tiền. Có thể hay không đồng thời học? Ta nói rồi, ngươi không cần giao tiền, ngươi ở đây muốn học cái gì? Thích hợp học cái gì, đều sẽ không đối với ngươi keo kiệt. Bạch thần nói rằng, ngươi vẫn là không công bằng. Bạch Linh nhìn chằm chằm Bạch thần, đầy mặt gặp cảnh khốn cùng. Ngươi đầu tiên muốn học tập, chính là làm sao không chịu nhận công bằng. Thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối công bằng. Hải cốt hoàng đế sẽ không cùng ngươi chú ý công bằng, ta cũng không biết. Bạch thần để Bạch Linh càng thêm không cam lòng. Bạch thần chỉ vào cửa lớn, nhìn thấy không, đó là cửa lớn. Nếu như ngươi không chịu nhận, ngươi có thể trực tiếp ra ngoài quẻ phải. Ngay vào lúc này, bên trong đột nhiên đi ra mười mấy người, không ít người gánh máy quay phim, còn có mấy người nhưng là sảm đỡ mấy cái người bị thương. Anselmo, những người này là xảy ra chuyện gì? Bạch thần, ngươi đã về rồi. Anselmo nhìn thấy là Bạch thần, liền tiến lên đón. Từ khi đại thù đến báo, Anselmo liền càng ngày càng rộng rãi. Anselmo quay đầu lại liếc nhìn những người kia, nhân tiện nói, những người này là tới khiêu chiến sư phụ, còn dẫn theo mấy nhà truyền thông đến. Bọn họ thật là có dũng khí. Sư phụ không ở, là quan trọng sư huynh cùng bọn họ động thủ. Gia Lệ Văn đi nơi nào? Sư phụ cùng sư thúc đi tham gia cái gì đánh lộn nghiên thảo hội? Ngậy! Hai người bọn họ là Nhàn Đao Bi à? Bạch Thần ngạc nhiên hỏi. Lấy thực lực của bọn họ, còn muốn tham gia cái gì đánh lộn nghiên thảo hội? Này không phải đùa giỡn hay sao? Bọn họ bất cứ người nào, đều có thể quét ngang toàn bộ đánh lộn giới. Sư phụ nói này có lợi cho tuyên truyền chúng ta võ quán, vì lẽ đó liền đi tới. Sư thúc ở đánh lộn giới tiếng tăm cũng không nhỏ, vì lẽ đó cũng ở bị yêu danh sách bên trong. Ẩn Sẹo Mộ bây giờ đối với võ quán phi thường có tán đồng cảm, càng là coi chính mình là làm võ quán một phần tử. Đối với Bạch Thần cùng Kim Cách Lực, Ẩn Sẹo Mộ càng là cảm kích tột đỉnh. Mấy ngày nay bọn họ bài tập liền do ta phụ trách. Kim Cách Lực nói rằng, bọn họ muốn đi bao lâu? Không biết, phỏng chừng muốn chừng mấy ngày đi. Cái kia mấy cái bị đả thương người, đến cửa sau, hướng về bên trong võ quán hô lớn. Các ngươi chờ đó cho ta, chúng ta còn có thể trở về. Mấy người kia còn không phục có phải là ra tay quá nhẹ. Mấy người kia ỷ vào chính mình có chút tiếng tăm, liền đối với mấy người chúng ta cơ tay múa chân, cho nên lúc đó quan trọng sư huynh ra tay liền nặng nề một chút, bọn họ liền nói quan trọng sư huynh không có đánh lộn tinh thần, nên dựa theo chính quy đánh lộn trên võ đài quy củ. Loại này vô lại, liền không nên để bọn họ đi vào, sau đó còn dám đến võ quán, ở cửa liền cho ta đem bọn họ chân đánh gãy. Là ta thả bọn họ tiến vào, ta là nhìn bọn họ còn dẫn theo truyền thông đến, cho rằng cái này cũng là cái mở rộng võ quán sức ảnh hưởng cơ hội. Kim Cách Lực nói rằng, vậy nếu như lần sau bọn họ lại mang truyền thông đến, vậy thì thả bọn họ đi vào. Bạch Thần lại sửa lời nói. Có điều, Bạch Thần lại không nói bổ sung, đối, lần sau bọn họ lại mang truyền thông đến thời điểm, đừng đánh quá nhanh, cho bọn họ chừa chút nhớ nhung, để bọn họ coi chính mình có thể thắng, đừng mỗi lần đều là lấy thực lực tuyệt đối nghiên ép. Nếu như có thể nhiều đánh nửa giờ, truyền thông đưa tin độ dài khẳng định không nhỏ. Ẩn Sẹo Mộ, sau đó ba người bọn hắn chính là sư đệ của ngươi, sư muội, ngươi dẫn bọn họ đi học viên phòng, sau đó sẽ làm quen một chút hoàn cảnh của nơi này. Ấn được, các ngươi đi theo ta. Ẩn Sẹo Mộ đem ba người mang tới học viên phòng, kỳ thực học viện phòng hoàn cảnh cũng không thể so khách sạn kém, một cái phòng vệ sinh cùng một cái chủ nằm, ngoại trừ không có ai cho bọn họ đổi ga trải giường cùng thanh khiết ở ngoài, cái khác khách sạn có. Nơi này cũng đều có. Đương nhiên, cùng cao cấp phòng xếp khẳng định là không cách nào so sánh được, nhưng là phổ thông phòng xếp, mặc kệ là hoàn cảnh vẫn là bố trí, đều sẽ không kém bao nhiêu. Hơn nữa so với khách sạn, hoàn cảnh của nơi này xanh hóa cũng muốn giỏi hơn trên rất nhiều. Ngoại trừ Bách Linh cái này đại tiểu thư ở ngoài, Bạch Y cùng Gia Gia đều đối với nơi này không đủ ý kiến. Chỉ cần là ở nơi này học viên, mỗi ngày đều muốn buổi sáng 5 giờ rời giường rèn luyện, 7 giờ bữa sáng, 8 giờ muốn đi phòng luyện công quét tước. Nơi này không phải có công nhân làm vệ sinh à? Tại sao còn muốn chúng ta đi quét tước? Nơi này xác thực có công nhân làm vệ sinh, có điều công nhân làm vệ sinh không chịu trách nhiệm phòng luyện công vệ sinh, phòng luyện công nhất định phải do đệ tử phụ trách. Ẩn Sẹo Mộ nói rằng, chúng ta lại không phải cu ly. Ẩn Sẹo Mộ liếc nhìn Bách Linh, nàng nhìn ra dọc theo con đường này liền Bách Linh bận rộn. Vì lẽ đó trả lời thời điểm, ngựa khí cũng nặng mấy phần, ở bên trong võ quán, hết thảy tất cả đều phải tuân thủ võ quán quy củ. Không có ai có thể ngoại lệ. Ta không gây nên như vậy sớm. Người sẽ quen thuộc. Ẩn Sẹo Mộ hờ hững nói rằng, hiện tại đi với ta phòng luyện công. Đến phòng luyện công ở ngoài, bên trong có hai người chính đang luyện tập với nhau, lẫn nhau sách chiêu. Ba người nhìn thấy bên trong hai người kia công thủ, xem hoa cả mắt, hai người kia chiến đấu thực sự là quá hoa lệ. Bên trong đối luyện hai người là quan trọng cùng ạ bờ lạ thực lực hơi hơi nhược một ít, vì lẽ đó trên căn bản đều là quan trọng cho ăn chiêu cho ạ bờ lạ. Có điều hai người ở chú ý tới cửa người sau, hiểu ngầm ngừng tay. Quan trọng sư huynh, ạ bợ là sư tỷ, này ba cái là chúng ta tân sư đệ sư muội, phân biệt là Bạch Tỷ Điệ, Gia Gia cùng Bách Linh. Sư phụ sư thúc không phải nói, không lại chiêu thu đệ tử mới à. Ba người bọn hắn là Bạch Thần mang về. Há, chẳng trách, đi cửa sau. Ta lại dẫn bọn họ khắp nơi đi dạo, các ngươi bận điệu. Ẩn Sẹo Mộ mang theo tam người đi rồi, sau đó lại đang bên trong võ quán mỗi cái khu vực quay một vòng. Võ quán bên trong, phần lớn khu vực, các ngươi đều có thể đi, chỉ có phía sau núi, cấm chỉ các ngươi tiến vào, nghe rõ chưa? Phía sau núi có món đồ gì tại sao không cho đi? Nơi đó là Bạch Thần địa bàn, ai đi vào liền đánh gãy hai chân, ta không phải đang nói đùa, các ngươi tốt nhất không muốn dễ dàng thử nghiệm. Nghe được là Bạch Thần địa bàn, tam người nhất thời ngừng chiến tranh. Bọn họ mới đến, căn bản là không dám đi khiêu chiến Bạch Thần quyền uy. Có điều, nếu như trong các ngươi có người biểu hiện hài lòng, đúng là có thể thu được một lần sau khi tiến vào sơn cơ hội. Đến hậu sơn có cái gì tốt, đối mặt quái vật kia tiểu tử, ta thả rằng không đi. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3568, khiêu chiến bạch thần. Đệ 3568 chương khiêu chiến bạch thần. Ra ra, Bách Linh cùng Bạch Y ba người ở võ quán đã 3 ngày thời gian, bọn họ đại thể làm rõ bên trong võ quán học viên phân chia. Bọn họ phát hiện, cấp thấp cùng trung cấp học viên, khi biết bọn họ là học viên cao cấp sau, mỗi một người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tuy rằng bọn họ hiện tại trình độ, khả năng liền sơ cấp học viên cũng không bằng, cũng là Bách Linh hơi hơi khá một chút, bởi vì nàng có siêu năng lực, có điều cũng là ở trung cấp học viên trình độ. Sau đó bọn họ tài năng phát hiện, hầu như hết thể sơ cấp học viên cùng trung cấp học viên ở chương trình học sau khi kết thúc, đều sẽ đưa ra tăng lên trên chương trình học đẳng cấp thỉnh cầu. Có điều nhiều nhất chỉ có thể sơ cấp lên trước trung cấp, mà trung cấp không cách nào lên cao cấp. Tăng lên trên con đường đã đóng, đương nhiên, mặc dù là chương trình học kết thúc, bọn họ vẫn như cũ năng lực đến võ quán. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó cũng học mấy cái học viên cao cấp như vậy, lẫn nhau kính xưng đối với mới sư huynh sư đệ. Đương nhiên, võ quán cũng không hoàn toàn không cho trung cấp học viên lên trước học viên cao cấp cơ hội. Nói thí dụ như đối với võ quán có đặc thù cống hiến, hoặc là có thể khiêu chiến bạch thần. Đương nhiên không phải chiến thắng bạch thần, nếu như có thể chiến thắng bạch thần, cũng không cần chờ ở bên trong võ quán. Mà là có thể ở bạch thần trên tay kiên trì một phút, nếu như ở tình huống bình thường, kiên trì một phút cũng là chuyện không thể nào. Chủ yếu vẫn là liếc bình minh tâm tình, chí ít hiện nay mới thôi, vẫn chưa có người nào thu được lên cao cấp cơ hội. Gia Gia sư tỷ, sớm, sớm. Gia Gia chính đang quét tước trung cấp phòng luyện công, lúc này ngoài cửa tiến vào tới một người nam học viên cùng một học viên nữ, tên là Hệ Linh cùng Hạ Cổ Y, bọn họ là một đôi tình nhân, không ở tại bên trong võ quán. Bất quá bọn hắn mỗi ngày đều là sớm nhất xuất hiện ở bên trong võ quán, mỗi ngày đều giúp Gia Gia đồng thời quét tước phòng luyện công. Hai người tiến vào võ quán nên thuộc về sớm nhất một nhóm học viên, ban đầu thời điểm học viên cao cấp đường nối kỳ thực là mở ra, có thể trực tiếp báo danh. Nhưng là lúc đó hai người vẫn là chỉ báo danh sơ cấp học viên, nhưng là sau đó càng học liền càng là không thể thu thập thích võ công. Lúc trước bọn họ sở di đến học võ, hay là bởi vì vạ cổ ỷ ở trường đại học bên trong chịu đến một chút khiêu khích. Hệ Linh một cái khác người hái mộ, đánh lộn công ty hội trưởng, sau đó hướng về vạ cổ ỷ phát sinh khiêu chiến, ai thua ai liền rời đi Hệ Linh. Tuy rằng vạ cổ ỷ không đủ đáp ứng cái này khiêu chiến, có điều trong lòng kỳ thực vẫn là nghe tích cực. Dù sao cũng là liên quan đến nam nhân vấn đề mặt mũi, sau đó liền đến nơi tìm kiếm, có thể học tập đến đánh lộn quyền xã hoặc là đánh lộn huấn luyện. Cuối cùng, Hạ Cổ Ý tìm tới võ quán, Hệ Linh cũng biết Hạ Cổ Ý trong lòng mụ nhọn, vì lẽ đó cũng đồng thời đến báo danh. Kết quả thời gian nửa tháng, Hạ Cổ Ý đang bị đánh lộn công ty xã trưởng tập kích bên trong, ung dung đạt được thắng lợi. Hắn cùng Hệ Linh liền triệt để mê mẩn võ công, đang hoàn thành sơ cấp chương trình học sau, lại xin lên chức là trung cấp học viên. Đặc biệt Hạ Cổ Ý, thực lực bây giờ của hắn ở đông đảo sư huynh đệ bên trong, cũng là phi thường xuất chúng. Nỗ lực, thiên phú, Hạ Cổ Ý như thế không thiếu, nhưng là hiện tại hắn muốn lên chức vì là học viên cao cấp, nhưng là thiên nan và nan. Chỉ là, nay cũng không thể để hắn sản sinh từ bỏ ý nghĩ, trái lại kiên định hơn quyết tâm của hắn. Ở quét dọn xong phòng luyện công sau, ba người ngồi ở góc tường tán gẫu. Gia Gia sư tỷ, ta ngày hôm nay dự định khiêu chiến học viên cao cấp. Hạ Cổ Ý nói rằng, nước mắt bên trong toát ra ánh mắt kiên nghị. Ân làm sao khiêu chiến Gia Gia tò mò hỏi. Chỉ cần có thể ở bạch thần trên tay kiên trì một phút. Hạ Cổ Ý nói thời điểm, trong mắt lóe lên một cái. Chuyện này, năng lực thành công ả Gia Gia cũng đã gặp qua bạch thần hung hãn một mặt. Nếu như nói Hạ Cổ Ý thực lực, đặt ở nàng quá khứ nhận thức bên trong, vậy cũng là phi thường cường. Nhưng là nếu như cùng bạch thần so ra, vậy thì không khỏi có chút không tự lượng sức. Lúc trước ở bạch thủy chợ thời điểm, nàng nhưng là tận mắt chứng kiến bạch thần nhất là bộ mặt đáng sợ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn quái vật ở trước mặt của hắn, rồi cùng con sâu nhỏ không khác nhau gì cả. Hạ Cổ Ý suy nghĩ một chút, Esther sư huynh, Tony sư huynh, cùng Tháp sư huynh đều khiêu chiến quá bạch thần, có điều đều thất bại. Vậy ngươi còn muốn khiêu chiến? Ngược lại không có hạn chế, ta cũng không đủ hy vọng năng lực một lần liền thành công. Ngược lại bạch thần nói rồi, chỉ cần hắn ở võ quán thời điểm, hoan nghênh đại gia đi vào khiêu chiến. Hắn thuần túy là ngửa tay, muốn ngược các ngươi. Gia Gia chân tâm nói rằng, không đáng kể, chỉ cần có thể khiêu chiến bạch thần là được, có điều chính là có thời gian hạn chế. Ngươi liền như thế muốn bị ngược. Ngươi không biết, ba vị khiêu chiến quá bạch thần sư huynh, tuy rằng không thể khiêu chiến thành công, nhưng là từ khi khiêu chiến sau khi, thực lực của bọn họ liền tăng cao một cấp bậc, cùng chúng ta những sư đệ này kéo dài khoảng cách, hơn nữa nghe nói cùng Bạch Thần khiêu chiến, năng lực có cơ hội lĩnh ngộ tân võ công. Hiện tại, chỉ cần đi vào võ quán 3, 5 ngày học viên, đều đã biết rồi một bộ võ công tầm quan trọng. Dù cho là cấp thấp nhất võ công, cũng làm cho các học viên vì đó điên cuồng. Bởi vì giữa học viên truyền lưu một ít cấp thấp võ công, ngược lại chỉ cần ở bên trong võ quán, đều sẽ có một ít con đường có thể thu được võ công. Liên nói thí dụ như, có cái học viên bởi vì giúp Kim Cách Lực làm một chút thể lực hoạt, liền bị Kim Cách Lực khen thưởng một bộ võ công. Từ đó về sau, Kim Cách Lực bên người liền đều là quay chung quanh một ít học viên, động một chút là cho Kim Cách Lực bưng trà dâng nước. Theo Kim Cách Lực trên tay chảy ra võ công cũng là nhiều nhất, này dẫn đến Kim Cách Lực hiện tại ở võ quán độ hot, ép thẳng tới Gia Lệ Văn cùng Mạc An. Vì lẽ đó Gia Lệ Văn cùng Mạc An ra đi tham gia đánh lộn nghiên thảo hội mấy ngày nay, Kim Cách Lực tạm thay giáo dục trước, từ trên xuống dưới, không một không phục. Sau đó chính là vô căn cứ kẻn, kẻn ở bên trong võ quán vẫn là cái rất đặc thù tồn tại. Nói địa vị hắn cao, hắn trên căn bản cùng ai cũng không đủ cái giá, nói địa vị hắn thấp, hắn coi như là đối mặt Gia Lệ Văn cũng năng lực nói chêm chọc cười. Nói thực lực của hắn mạnh, hắn liền cấp thấp nhất đệ tử đều đánh không lại, nhưng là nếu như nói thực lực của hắn yếu, lần trước lại một người đem mấy chục đến gây sự lưu manh đánh răng rơi đầy đất. Vì lẽ đó phần lớn học viên đều cho rằng, kẻn là ở giả heo ăn hổ, bất quá tay của hắn trên nhưng có không ít thứ tốt. Kẻn bình thường sẽ đi quấy rối học viên, có điều phần lớn thời điểm đều là mang theo chuyện cười tính chất, có một lần kẻn ở trên đường mua đồ không mang tiền, kết quả vừa vặn gặp phải một người học viên vào điếm, thuận tiện giúp kẻn đồng thời tính tiền. Sau đó kẻn liền trực tiếp nhét vào cái kia học viên một quyển võ công, học viên kia suýt chút nữa liền bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đánh hôn mê. Có điều Bạch Thần thì lại hoàn toàn khác nhau, Bạch Thần bình thường không cho đồ vật, nhưng là chỉ cần giao thủ với hắn, đều không ngoại lệ, đều có thể học được lĩnh ngộ được một ít tân võ công. Hiện tại ở bên trong võ quán phần lớn học viên, đều có một cái cộng đồng nhận thức, bên trong võ quán nguyên lão nhân vật, mỗi một cái bề ngoài xem ra bình thường, trên thực tế đều nắm giữ một ít tài nguyên. Có điều ở bên trong võ quán, tất cả mọi chuyện đều chú ý một cái duyên chữ. Phần lớn thời điểm, bọn họ cũng không thể lý giải cái gì là duyên, nhưng là có lúc, bọn họ liền sẽ phát hiện duyên ý nghĩa ở đâu. Đương nhiên, duyên có lúc chính là vật khí. Liền nói thí dụ như, ai có thể nghĩ tới đến, võ quán cửa chính bên cạnh chậu hoa phía dưới, đè lên một quyển bí tịch võ công. Ai có thể nghĩ tới đến, võ quán công nhân làm vệ sinh ẩn lầy, lại cũng thâm tàng bất lộ. Ai có thể nghĩ tới đến, tiền viện bên trong một khối tất cả mọi người đều thấy được thạch đầu, mặt trên một cái kỳ quái kiểu chữ, lại chất chứa thần bí võ công. Bởi vì tờ gìn chữ võ cùng võ không giống, mà tiền viện bên trong tảng đá kia trên, có khác chữ chính là võ. Lúc này, phòng luyện công lại đi vào mấy cái học viên, bọn họ tất cả đều hướng về Gia Gia hành chắp tay lễ. Gia Gia sư tỷ, các ngươi khỏe. Gia Gia tuy rằng thực lực không mạnh, có điều nàng dù sao cũng là cao cấp đệ tử thân phận, vì lẽ đó hết thảy đệ tử đều đối với nàng phi thường tôn kính. Lục tục lại có học viên đi vào. So với tiến vào võ quán thời gian không lâu sơ cấp đệ tử, trung cấp đệ tử thì càng vì là đoàn kết. Lúc này, trung cấp đệ tử bên trong đại sư huynh Esther đi tới Hạ Cổ Ý trước mặt. Hạ Cổ Ý, chúng ta biết ngươi ngày hôm nay muốn hướng đi Bạch Thần khiêu chiến, thanh kiếm này ngươi cầm, có điều không phải đưa cho ngươi, là mượn ngươi. Esther lại bổ sung một câu. Hắn có thể không nỡ thanh kiếm tặng người, này kiếm là thạch trung kiếm, là lần trước hắn đi tìm Bạch Thần một mình đấu thời điểm. Bạch Thần để hắn ở trước mắt trên một tảng đá lớn chọn một cái binh khí, tảng đá kia tên là vũ khí giải thạch, mặt trên cắm vào mấy ngàn thanh binh khí. Esther lúc đó một chút liền chọn lựa thanh kiếm này, tuy sau đó tới thua trận khiêu chiến, nhưng là Esther nhưng đối với thanh kiếm này yêu thích không buông tay. Nếu như không phải Bạ Cổ Ý cũng là luyện kiếm, hắn cũng không nợ thanh kiếm mượn cho Bạ Cổ Ý, phút cuối cùng còn sợ Bạ Cổ Ý hiểu lầm, cho nên mới bổ sung một câu. Bạ Cổ Ý cũng không chối từ, cái này thạch trung kiếm sắc thực tốt vô cùng dùng. Cái kia mấy cái trong ngày thường dạy bọn họ võ công sư huynh sư tỷ đã nói, cao cấp binh khí đều có linh tính, cái này thạch trung kiếm không thể nghi ngờ chính là loại kia có linh tính cao cấp binh khí. Trung cấp học viên bên trong, mỗi cái học viên đều lại đây vì là Bạ Cổ Ý tiếp sức cố lên, có điều càng có một loại đưa hắn ra đi dắt lửa thuê. Bạ Cổ Ý, ngươi nhớ kỹ, ở nhìn thấy Bạch Thần sau, không cần vội vã động thủ, năng lực làm sao kéo dài thời gian, liền làm sao kéo dài thời gian, thực lực của ngươi bây giờ tương đối khá. Có điều tuyệt đối không nên quá tự cho là. Hạ Cổ Ý, cái này phòng hộ phục ngươi thiếp thân xuyên. Đây là hạ thuốc sổ, ngươi cầm, là quan chủ cho, rất hữu hiệu. Khiêu chiến quá Bạch Thần người vẫn đúng là không ít, vì lẽ đó ở đây rất nhiều người đều cho Hạ Cổ Ý ý kiến. Lúc này, Ẩn Sẹo Mồ đi vào, nhìn thấy học viên đều bao vây cùng nhau, quát to, làm gì, không biết hiện tại là bài tập buổi sớm thời gian à? Sâm Mạc sư tỷ, ngày hôm nay Phạ Cổ Y muốn đi khiêu chiến Bạch Thần, chúng ta chính đang cho hắn kiến nghị đây, ngài có phải là cũng chỉ điểm một chút hắn? Hả, ngươi muốn đi khiêu chiến Bạch Thần à? Anselmo đối với này cũng không phải bất ngờ, dù sao trước liền có không ít người khiêu chiến quá. Hơn nữa trải qua nhiều lần khiêu chiến, không ít người đều tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Vâng, Sâm Mạc sư tỷ, ta không thể cho ngươi quá nhiều kiến nghị, bởi vì coi như là ta cũng chiến thắng không được Bạch Thần. Ta duy nhất đưa cho ngươi kiến nghị chính là, đây là ngươi lần thứ nhất khiêu chiến, không nên ôm hy vọng thành công đi khiêu chiến, mà là ôm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ ý nghĩ. Bình thường các ngươi đối luyện thời điểm, đều sẽ thu chiêu thức, đến trước mặt hắn, các ngươi có thể yên tâm lớn mật đem sát chiêu lấy ra, thậm chí, nếu như các ngươi cho rằng đánh lén hữu dụng, các ngươi cũng có thể dùng trên. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3569, ảo giác. Đệ 3569 chương ảo giác. Các sư huynh đệ đem Phạ Cổ Y đưa đến phía sau núi lôi vào, phía sau núi mặc dù là cấm địa, có điều nếu như là ở hướng về Bạch Thần phát sinh khiêu chiến sau, là có thể tiến vào, có điều chỉ có thể người khiêu chiến đi vào. Chỉ là, Phạ Cổ Y lại có một loại phong tiêu tiêu này cảm giác, kỳ thực mọi người cũng là trêu chọc chiếm đa số. Có điều Phạ Cổ Y vẫn là không khỏi cảm giác được căng thẳng, kỳ thực nguyên bản hắn là không sốt sắng, hắn cũng không đủ cảm giác mình lần này năng lực thành công. Nhưng là bị mọi người như thế một làm, liền liền bạn gái của chính mình đều trêu đùa hắn, Phạ Cổ Ý cũng cảm giác được một tia căng thẳng. Phạ Cổ Ý mang theo phức tạp tâm tình đi vào phía sau núi, trên thực tế Phạ Cổ Ý tiến vào phía sau núi, là theo kim cách lực tiến vào. Phía sau núi chỉ là cấm chỉ cấp thấp học viên cùng trung cấp học viên tiến vào, học viên cao cấp cùng với kim cách lực bọn họ vẫn là không bị hạn. Có điều, lần này đi vào nơi này, làm sao cảm giác cùng lần trước đường không giống nhau. Phạ Cổ Ý mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, đường này thật giống có chút không nhận ra. Phạ Cổ Ý tìm nửa ngày, phát hiện lại trở về nguyên điểm. Đường này làm sao không đúng vậy, kỳ quái. Trước đến thời điểm, nơi này thật giống chóng lốc, làm sao này hai tuần lễ không có tới, nơi này liền đủ loại thụ. Vừa nãy thật giống đã tới nơi này, kỳ quái, chính mình đi thẳng thẳng tắp, tại sao lại về đến điểm bắt đầu. Phạ Cổ Ý đầy mặt nghi hoặc, lần này Phạ Cổ Ý học thông minh, hắn ở bên cạnh thân cây làm cái ký hiệu. Sau đó liền đi vào trong, mỗi cách một đoạn đường chính là một cái ký hiệu. Kết quả, Phạ Cổ Ý lại một lần trở lại tại chỗ, Phạ Cổ Ý không lại di chuyển, mà là ngồi ở một bên cọc gỗ trên, rơi vào trầm tư. Mặc dù mình vẫn là lựa chọn thẳng tắp đi tới, nhưng lại nhưng thủy chung trở lại tại chỗ. Nếu như dựa theo ở tình huống bình thường, trừ phi mình đi vòng thế giới một chỉnh quyển, nếu không không thể phát sinh chuyện như vậy. Hoặc là nói nơi này một số sự vật xuất hiện sai lệch, to lớn nhất khả năng chính là cảm nhận của chính mình. Mọi người đều biết, ở vũ trụ cùng trong biển rộng đi, nếu như không có hướng dẫn, là hoàn toàn không có cách nào nhận biết phương hướng, đây chính là cái gọi là phương hướng thiếu hụt, bởi vì thiếu hụt tham chiếu vật. Nhân loại cũng không có một ít động vật như vậy từ trường hướng dẫn năng lực, nhân loại nhất định phải có tham chiếu vật mới có thể phân rõ phương hướng. Nhân loại cổ đại dựa vào chính là tinh không, dựa vào tinh thần vị trí đến phân rõ phương hướng của chính mình. Hiện nay tự nhiên là dựa vào hướng dẫn, vì lẽ đó tham chiếu vật rất trọng yếu. Phạ Cổ Ý lại tiếp tục suy tư, mà chính mình cảm giác mình đều là đi thẳng tắp, nhưng là cuối cùng trở lại nguyên điểm, vậy đã nói rõ phương hướng của chính mình phân biệt ra phát hiện sai lầm, nói cách khác nơi này một cái nào đó tham chiếu vật, ảnh hưởng đến chính mình đối phương hướng về phân rõ. Phạ Cổ Ý lại nhìn một chút chu vi, đối, thụ, là thụ. Phạ Cổ Ý một lần nữa đứng lên, những này cây cối bản thân liền không thẳng tắp cân đối phân bộ, chính mình vẫn là dựa vào những này cây cối để phán đoán phương hướng của chính mình. Phạ Cổ Ý nghĩ thầm, chính mình đi rồi 30 phút đi trở về tại chỗ, dựa theo chính mình ở núi rừng bên trong tốc độ tiến lên, nên ở mỗi giờ 6 km khoảng chừng, mà 30 phút, nên liền 3 km, 3 km đi vòng một vòng, đây chính là một cái vòng tròn chu trường, lại trừ lấy, như vậy cái này viên đường kính hẳn là hơn 900 mét. Phạ Cổ Ý dùng chính mình ở đại học trong học viện học được lý luận tri thức, thôi diễn phân tích chính mình hiện tại nên đi phương hướng nào. Nghịch viên phương thức nên có thể đi ra nơi này. Chỉ ít rời đi mảnh này cánh rừng. Nếu như nói lấy hiện nay tham chiếu vật sẽ đi ra một cái vòng tròn hồ con đường, như vậy chính mình thay đổi phương hướng dùng nghịch viên phương thức đi tới, thì có thể đi ra thẳng tắp. Phạ Cổ Ý lại chuyển động, cũng may thể lực của hắn bây giờ tương đối khá, mặc dù là đi rồi 2 giờ, hắn vẫn như cũ không mệt. Rốt cục, lần này hắn không đủ lại trở lại nguyên điểm, nửa giờ sau, hắn rốt cục nhìn thấy phía trước một mảnh đất trũng. Kỳ quái, tại sao lại là địa phương xa lạ? Chẳng lẽ mình không cẩn thận đi ra võ quán phạm vi? Phạ Cổ Ý đang chần chờ sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đi về phía trước. Nhưng là, khi hắn vừa bước vào đất trũng trong nháy mắt, đột nhiên nhìn thấy phía trước đất trũng chu vi bắt đầu hướng vào phía trong thấm thủy, có chút chỗ trũng địa đã xuất hiện vũng nước nhỏ. Sợ đến Phạ Cổ Ý vội vã lui về phía sau, nhưng là làm Phạ Cổ Ý quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện mặt sau cánh rừng không gặp, chính mình đứng một mảnh đất trũng vị trí trung tâm. Làm cái gì? Mình mới theo cánh rừng đi ra, vừa bước vào đất trũng, làm sao liền không hiểu ra sao đi tới trung tâm. Hơn nữa vừa nãy xem đất trũng đại khái cũng là mấy hecta lâu ngày, làm sao vào lúc này nhìn có ít nhất mấy ngàn km hay làm sao lập tức liền lớn hơn 1.000 gấp bội. Còn có, cánh rừng vậy cánh rừng đi nơi nào? Phạ Cổ Ý mặc dù ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng ý thức được, nơi này có gì đó quái lạ. Chu vi chính đang nước động, vừa nãy tài năng chỉ là có địa phương vũng nước nhỏ, nhưng là như thế một hồi, đã không đủ quá mắt cá chân. Nếu như mình không nhanh lên một chút từ nơi này đi ra ngoài, nơi này mực nước rất khả năng bao trùm chu vi. Đất trũng địa chất quá nhuyễn, dưới chân tất cả đều là bùn nhão, nếu như nước động lại nhiều một chút, rất khả năng biến thành đầm lầy, đến thời điểm chính mình liền không phải đứng trên mặt đất, rất có thể sẽ chìm vào bùn nhão bên trong đi. Có điều nếu như chảy này bùn đất, mặc kệ hướng về phương hướng nào đi, phỏng chừng không đủ đi tới một nửa, chính mình liền muốn mệt chết. Đất trũng địa thế cũng không có tham chiếu vật, vì lẽ đó cũng không tốt phân rõ phương hướng nào là lối thoát. Cái này đất trũng lâu ngày quá to lớn, nếu như đi nhầm phương hướng, hắn cũng không có cơ hội lần thứ hai từ đầu đã tới. Phạ Cổ Ý nhìn những kia loang loang lổ lổ vũng nước, có nhiều chỗ đã xuất hiện đại diện tích nước đọng hố. Cái hướng kia, Phạ Cổ Ý xác định phương hướng, bởi vì thủy ở hướng về chính mình xác nhận cái hướng kia lưu động, này liền nói rõ bên kia địa thế muốn thấp một ít. Phạ Cổ Ý làm sao cũng không làm rõ được, nơi này làm sao sẽ biến thành như vậy, tại sao đều là phát sinh chuyện cổ quái. Có điều hiện tại hắn không đủ công phu suy nghĩ vấn đề này, hắn chỉ có thể mau chóng để cho mình thoát khỏi cái này quẫn cảnh. Nhưng là, đi rồi không biết bao lâu, Phạ Cổ Ý dừng bước. Chính mình đi rồi lâu như vậy, tựa hồ vẫn là không nhìn thấy đất trũng một bên. Lẽ nào, nơi này lại là một cái hình ảo giác? Hơn nữa, nếu như Phan Thành có lớn như vậy đất trũng, chính mình không thể không biết, cái này đất trũng lâu ngày có ít nhất Phan Thành 1/10 to nhỏ, hầu như cùng hai cái quảng trường không chênh lệch nhiều. Phạ Cổ Ý đột nhiên nhìn về phía bầu trời phương xa, hai tay khoa tay ra một hình tam giác, quay về bầu trời xem. Liên như thế vẫn duy trì mấy phút, Phạ Cổ Ý rốt cục xác định, bầu trời đám mây hoàn toàn không động tới. Đây là tuyệt đối không thể, nếu như giữa bầu trời đám mây không nhúc nhích, vậy thì mang ý nghĩa không có không khí lưu động, mà không có không khí lưu động, chỉ có lượng loại khả năng tính, một loại chính là thật không, nhưng là thật không tình huống liên vân đoá đều không tồn tại, chớ đừng nói chi là động. Một khả năng khác tính chính là, chính mình chứng kiến chính là giả như. Giả như Phạ Cổ Ý trong nháy mắt liền tỉnh táo rất nhiều, Phạ Cổ Ý ngồi xổm người xuống, đưa tay thân xuống mặt đất nước động bên trong, xác thực là thủy xúc cảm. Sau một khắc, Phạ Cổ Ý lòng bàn tay phun ra một luồng chân khí. Phạ Cổ Ý tu vi cũng không cao, hắn dù sao chỉ là trung cấp học viên, có khả năng tiếp xúc được công pháp có hạn. Nhưng là, Phạ Cổ Ý vẫn là phát hiện vấn đề, thủy lại hào không gợn sóng, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Chân khí của chính mình tuy rằng không mạnh, nhưng là chí ít năng lực nổ lên bọt nước đi. Hơn nữa chân khí thả ra ngoài sau, tặng lại trở về sức mạnh, không giống như là đánh ở trong nước, càng như là đánh ở trên đất bằng. Vì lẽ đó, nơi này đúng là ảo giác, tuy rằng cái này ảo giác liền xúc cảm đều có thể mô phỏng, nhưng là nhưng không thể mô phỏng chân khí thả ra ngoài sau hiệu quả. Ngay ở Phạ Cổ Ý nhận rõ sự thực này trong nháy mắt, chu vi cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời. Sơn, thạch, hết thảy tất cả. Chính mình liền đứng trên đất bằng, quen thuộc phong cảnh, cái kia đất chúng đã hoàn toàn biến mất rồi. Hai chân của chính mình cũng không có lầy lội cùng thủy tích, thật sự chỉ là ảo giác. Trước mặt có một khối dựng thẳng tảng đá lớn, nay khối đá lớn trên có khắc một cái kỳ quái chữ, nếu như một mình theo kiểu chữ cùng hình chữ quý tích đến xem, nên cùng võ quán tiền viện tảng đá kia trên có khắc chữ là thuộc về đồng nhất loại văn tự. Chính mình lẽ nào vẫn luôn quay về khối đá này chính mình vừa nay trải qua, toàn bộ đều là ảo giác. Hay hoặc là nói, chính mình hiện tại đối mặt, vẫn là ảo giác. Lẽ nào là ảo ảnh à? Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Ngươi, rất có thiên phú. Phạ Cổ Ý ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện khối đá này đỉnh chót, Bạch Thần đang ngồi ở phía trên. Bạch Thần, ngươi làm sao ở này? Ta ở đây thật kỳ quái sao? Ngậy! Không đây Phạ Cổ Ý lúc này mới nhớ tới đến, chính mình là tìm đến Bạch Thần khiêu chiến. Ngươi thông qua kiểm tra. Cái gì Phạ Cổ Ý sửng sốt một chút, thông qua kiểm tra. Chính mình cũng còn không cùng hắn đánh, làm sao thông qua. Nhưng là, Bạch Thần đột nhiên một chưởng nhấn ở đá tảng đỉnh chót, tiếp theo đá tảng liền theo tiếng bị Bạch Thần đánh nát. Làm sao ngươi là muốn giao thủ với ta hả? Bà cô y nuốt ngụm nước miếng, con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi. Trên thực tế bọn họ mấy ngày gần đây, cũng đều ở học tập bạch thần chiêu này. Có điều không giống chính là, bọn họ luyện tập đối tượng đều là trứng vịt to nhỏ thạch đầu. Không sử dụng quyền kình, chỉ sử dụng chân khí bên ngoài tình huống, đem thạch đầu đập nứt mở. Coi như là học viên cao cấp bên trong sư huynh, sư tỷ cũng tuyệt đối không làm được bạch thần như vậy, một trưởng đem lớn như vậy thạch đầu đánh nát. Ta làm sao thông qua kiểm tra? Ngươi vừa nãy xông vào ta chế tạo trong ảo cảnh, mặc dù là đi nhầm vào trong đó, nhưng là ngươi nhưng có thể liền quá lưỡng quan, đã là phi thường khó được. Cái kia ảo cảnh là ngươi chế tạo. Không phải vậy đây. Cái kia không phải võ công đi. Không phải võ công, là võ công chi nhánh, võ trận. Bạch thần nói rằng, thiên phú của ngươi giống như vậy, nộ tính thiên hạ, chỉ có ngươi đối với võ trận có tương đối khá thiên phú. Võ trận. Có hứng thú hay không học võ trận? Hạ cổ ý rơi vào do dự bên trong, hắn chưa từng nghe nói võ trận, nhưng là hắn biết, ở bên trong võ quán còn có thật nhiều bí mật là không công khai, coi như là mấy vị học viên cao cấp, cũng chưa chắc liền nắm giữ hết thể bí mật. Nhưng là, đối với không biết sự vật, bất luận người nào cũng khó khăn miễn sẽ sản sinh chần chờ. Nếu như ngươi tiếp thu, như vậy ngươi liền thông qua khiêu chiến, sau đó ngươi chính là học viên cao cấp, nếu như từ chối, ngươi vẫn là tiếp tục khi ngươi trung cấp học viên, có thể ở vũ khí giải thạch trên tuyển một món binh khí. Xem như là bồi thường cho ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3570, đánh cuộc. Đệ 3570 chương đánh cuộc. Các ngươi nói Phạ Cổ Ý sẽ ở bên trong chờ bao lâu? Một canh giờ tối hơn nhiều. Ta cho rằng Phạ Cổ Ý năng lực ở bên trong chờ chí ít 2 giờ. Mấy cái đã từng khiêu chiến quá học viên tụ lại cùng nhau, dồn dập đối với Phạ Cổ Ý làm ra suy đoán. Lúc này, Elin đi tới bên cạnh bọn họ, sư huynh. Khiêu chiến không phải chỉ kéo dài tối thêm một phần chung à, tại sao muốn lâu như vậy, thời gian này lại cùng khiêu chiến có quan hệ gì? Không giống nhau, khiêu chiến là khiêu chiến, nhưng là tìm tới khiêu chiến người, nhưng là phi thường thống khổ sự tình. Đúng đấy, mỗi người đi vào thời điểm, gặp được đều không giống nhau tình huống, có điều, nếu như không kiên trì được, bạch thần sẽ xuất hiện, khiêu chiến tài năng sẽ chính thức bắt đầu. Đúng đấy, có thể hiện tại bà cô ỷ còn ở bên trong loanh quanh. Đánh cược, ta đại lý, ai tới đặt cược? Ta đặt cược, nửa giờ, 100 tờ dinh tệ. Một canh giờ tối hơn nhiều, 100 tờ dinh tệ. Các ngươi đều được rồi, Hạ Cổ Y hiện tại còn ở bên trong không biết tình huống thế nào. Hệ Linh đầy mặt lo lắng nói, 1.000 tờ dinh tệ, ta tin tưởng Hạ Cổ Y nhất định có thể kiên trì 3 tiếng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, lúc này ẻn xéo mồ đi lên trước, quy tắc cũ, 500 tờ dinh tệ, 2 giờ. Hiển nhiên, ẻn xéo mồ đã sớm đối với này không cảm thấy kinh ngạc. Một viên ngưng hương đan dược, ai đoán đúng? Ngưng hương đan dược chính là ai? Kim Cách Lực đứng đang luyện công cửa phòng. Tam sư thúc. Mọi người thấy Kim Cách Lực, dồn dập hành lễ. Tuy rằng Kim Cách Lực uy nghiêm không bằng Gia Lệ Văn cùng Mạc An, có điều hắn nhưng là tối tiếp đất tức giận, trong ngày thường còn có học viên đưa tiểu quá khứ cùng hắn cùng uống rượu khoác lắc hẳn. Tam sư thúc, cái gì là ngưng hương đan dược? Có thể cho ngươi môn ở tiến vào cảnh giới hậu thiên sau, ở trong vòng 3 ngày tăng cao 5 tầng. Chúng học viên trong nháy mắt ồ lên. Trong bọn họ tiến vào cảnh giới hậu thiên người lắc đắc không có mấy, mặc dù là mấy cái sư huynh, cũng đều chỉ có sau này 1 tầng hoặc là sau này 2 tầng. Có điều bọn họ cũng đều biết, bên trong võ quán mấy một trưởng bối, trên tay đều có không ít thứ tốt. Liền ngay cả kẻn, thỉnh thoảng liền năng lực lấy ra 1-2 bảo bối tặng người. Kim Cách Lực cũng không ngoại lệ, hắn liền đã từng tặng người một viên gọi là luyện khí đan ngoạn ý, kết quả trực tiếp đem người kia theo nhập môn nâng lên đến sau này 2 tầng. Mà đan dược thuộc về so với bí tịch võ công càng được hoan nghênh đồ vật, chỉ bất quá bọn hắn đối với đan dược nhận thức quá thấp. Bọn họ chỉ biết là, phàm là Gia Lệ Văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực ra tay đan dược, cái kia sẽ không có thứ phẩm. Nhưng là, khi bọn họ nghe nói, này ngưng hương đan dược lại có thể ở trong vòng 3 ngày, tăng cao 5 tầng thời điểm, tất cả mọi người đều điên lên rồi. Tam sư thúc, ngươi này ra tay quá lớn đi. Các ngươi lại đang tụ chúng đánh bạc. Kèn âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến võ quán? Kim Cách Lực liếc mắt kèn hỏi. Thật nham chán a. Kèn nhìn mọi người, ta thấy dưới lầu phòng khách khiêu chiến bài lại bị mở ra, ngày hôm nay lại có ai đi khiêu chiến bạch thần. Là Phạ Cổ Ý. Phạ Cổ Ý là hệ linh bạn trai ông trời phù hộ, để bạch thần ra tay trọng một điểm, ta hy vọng bạch thần năng lực đem hắn đánh bán thân bất toại, như vậy ta liền có cơ hội. Mọi người không được mắt trợn trắng, sớm biết kèn vô căn cứ, quả nhiên hắn vừa mở miệng, chính là nguyền rủa nhân ra. Đàn ông của toàn thế giới đều chết hết, ta cũng không sẽ yêu ngươi. Elin khinh thường nói. Elin, ngươi quá thương ta tâm, ngươi khó nói không rõ ta đối với ngươi yêu hả? Ngươi câu nói này đối với bao nhiêu người đã nói? Chuyện của tui.vn. Không bao nhiêu a, ta toán toán kèn một bộ thật lòng dáng vẻ, bài ngón tay đếm xem. Thiếu vô nghĩa, chúng ta này đánh cược làm cục, ngươi có muốn hay không cũng hạ cái chú. Ta xem một chút ngày hôm nay năng lực nắm món đồ gì đi ra. Kèn bắt đầu vào trong ngực đào vớt, kỳ thực hắn là dựa vào nguyện vọng chiếc nhẫn, nhìn có thể chế tạo ra món đồ gì. Từ lần trước sự kiện sau, nguyện vọng chiếc nhẫn liền bị bạch thần làm hạn chế, hiện tại kèn mỗi ngày chỉ có thể ước nguyện một lần, hơn nữa không thể vượt qua chính mình tinh khí tổng sản lượng. Ngươi lấy ra chính là đan dược, dù sao vẫn điểm tốt à? Kèn liếc nhìn kim cách lực, vậy ta liền nắm bí tịch được rồi, này bản trung cấp nội công tâm pháp, ai nếu có thể đoán đúng thời gian, khác biệt ở 5 phút đồng hồ trong vòng, như vậy dày đặc chính là ai? Mọi người lần thứ 2 ổ lên, trung cấp nội công tâm pháp, vậy cũng là học viên cao cấp học tập nội công tâm pháp à, phải biết, bọn họ hiện tại cũng chỉ là sẽ luyện khí pháp môn, cá biệt 1-2 được thu hoạch ngoài ý muốn, cũng chỉ là cấp thấp nội công tâm pháp. Tất cả mọi người trợn cả mắt lên, trung cấp nội công tâm pháp A. Kim cách lực nhìn một chút kẻn, lấy ra này bản nội công tâm pháp, phỏng chừng hắn là tiêu hao không ít tinh khí đi. Có điều phổ thông học viên không biết đạo lý trong đó, vì lẽ đó trên mặt toàn bộ đều tràn ngập hưng phấn cùng kích động, đánh cuộc càng là nhảy nhót tham gia. Kỳ thực nếu như muốn luyện võ, kẻn không thiếu tài nguyên, mấy người bọn hắn toàn cũng không thiếu tài nguyên. Chỉ cần bọn họ đồng ý, bạch thần xưa nay sẽ không đối với bọn họ keo kiệt. Có điều kẻn chi không ở này. Hắn xưa nay không phải một cái có thể chịu khổ nhọc người, vì lẽ đó bạch thần tài năng sẽ bảo lưu nguyện vọng của hắn chiếc nhẫn, nếu như hắn đồng ý luyện võ, hoàn toàn có thể đem đan dược coi như ăn cơm, thậm chí hắn muốn ở một ngày bên trong thành vì là tiên thiên cao thủ cũng có thể. Chỉ có điều bạch thần đã nói, đan dược ăn quá hơn nhiều, ngược lại sẽ trở ngại chính mình tiến cảnh. Theo trên tâm tính tới nói, kèn trái lại là tốt nhất một cái. Có thể nói kèn cái gì cũng không thiếu, hắn khuyết chỉ là một cường giả chi tâm. Các ngươi lại đánh cược cả, ta cũng phải tham gia. Lệ Phù chạy vào, xem ra nàng cũng thu được phong thanh. Này, ca ca, trên lầu đánh cược, lần này kim cách lực cùng kén đều lấy ra đại tiền đặt cược. Ngươi không tham gia à? Huấn lệ xả cho ca ca của mình gọi điện thoại. Từ khi huấn lệ thành võ quán công nhân làm vệ sinh sau, thật giống là hoàn toàn cải tà quy chính. Trước đây hắn công việc bình thường, xưa nay không đủ vượt qua 3 ngày thời gian, hơn nữa phần lớn thời điểm đều là bởi vì hắn đem ông chủ cho đánh. Nhưng là tới nơi này 2 tháng, Vân Lệ hoàn toàn mê luyến chính mình phần này công nhân làm vệ sinh công tác. Mỗi ngày lên so với nàng càng chịu khó, một thẳng đến về sau, Vân Lệ xạ phát hiện ca ca cầm trên tay một quyển bí tịch, lúc đó nàng sợ đến mặt đều bất mãn, cho rằng Vân Lệ lại phát bệnh, trộm võ quán bên trong bí tịch. Nàng nhưng là biết bí tịch là món đồ gì, dù sao ở võ quán bên trong chờ lâu, rất nhiều chuyện đều biết. Lúc đó nàng suýt chút nữa không đủ đem Vân Lệ kéo đi tìm ra Lệ Văn xin lỗi, sau đó mới biết. Cái kia bí tịch là ra Lệ Văn cho hắn. Nguyên nhân là bởi vì, võ quán có nhiều chỗ, nếu như dựa vào nhân công quét tước rất không tiện. Nhưng là, nếu để cho một cái có võ công người quét tước, như vậy liền ung dung rất nhiều. Vân Lệ là duy nhất có thể đi vào ra Lệ Văn bên trong võ quán thư phòng người. Hơn nữa ra Lệ Văn ở bên trong thư phòng hết thảy bí tịch võ công, hắn đều năng lực xem, ra Lệ Văn cũng xưa nay không hạn chế hắn học tập. Dùng ra Lệ Văn lại nói, Vân Lệ tốt xấu cũng là võ quán người, chỉ cần là võ quán người. Cái kia sẽ không có người là hạ soảng, sau đó nếu như có người tới khiêu chiến, tùy tiện phái ra một cái công nhân làm vệ sinh đánh bại đối phương, cái kia võ quán tiếng tăm còn không được càng to lớn hơn. Đương nhiên, phần lớn bí tịch, Vân Lầy cũng xem không hiểu. Chờ chút đã, ta đem trong tay công tác làm xong. Vân Lầy nói với Gia Lệ Văn, thân là võ quán người câu nói này, phi thường có tán đồng cảm, hắn hiện tại là thật sự coi chính mình là làm võ quán người. Nghe nói không, trung cấp học viên trung gian ở đánh cực cục. Mở cái gì đánh cuộc? Không biết, có người nói điểm tốt rất lớn, vài cái tin tức linh thông học viên đều chạy đi trung cấp phòng luyện công. Chúng ta cấp thấp học viên có thể hay không tham gia? Không biết, muốn chúng ta cũng đi thử vận may. Hai cái thấp giọng nghị luận cấp thấp học viên, ngẩng đầu lên nhìn về phía ngồi xếp bằng ở ngay phía trước, đối mặt bọn họ ạ bờ lạ. Ạ bờ lạ sư tỷ sẽ thả chúng ta đi không? Hai người cũng không dám hướng về ạ bờ lạ đưa ra xin nghỉ thỉnh cầu, ạ bờ lạ là mấy cái sư huynh. Sư tỷ bên trong, nhất làm cho người sợ hãi một cái. Nàng trước là lính đánh thuê, nghe nói giết không ít người, còn có người đồn, có cấp thấp học viên cãi lời mệnh lệnh của nàng, kết quả trên đường về nhà bị đâm chết. Vì lẽ đó ạ bờ là ở cấp thấp học viên bên trong, hoàn toàn chính là hắc ám hóa thân. Có điều ạ bờ là ngoại trừ mặt lệnh ở ngoài, kỳ thực hoàn toàn chưa từng làm nghe đồn bên trong những chuyện kia. Xác thực là có một người học viên phát sinh giao thông bất ngờ tử vong, có điều cái kia cùng ạ bợ lạ hoàn toàn không liên quan. Ạ bợ lạ cũng đối với những tin đồn này sớm có nghe thấy, có điều nàng đối với này không để ý chút nào. Ạ bợ lạ chân khí vận chuyển một vòng, nàng là tối thường thường giáo dục cấp thấp học viên người, ngày hôm nay bài tập chính là dạy bọn họ vận chuyển chân khí. Trong đó mấy cái là đã luyện được chân khí, có điều phần lớn học viên đều còn chỉ là cảm được khí. Vi kìm, khổ cực ngả, nếu như các ngươi muốn xin nghỉ, có thể nói thẳng, không cần nhỏ giọng như vậy nghị luận, ảnh hưởng đến những học viên khác. Bị điểm tên vị kỉnh cùng khổ cực ạ tổng thời gian hoàn toàn biến sắc, vị kỉnh vội vàng nói, sư tỷ, chúng ta không phải. Được rồi, các ngươi cũng đã vận hành chân khí một vòng, bài học hôm nay chỉnh đối với các ngươi tới nói xác thực vô bổ, hai người các ngươi nếu như muốn đi tham gia đánh cuộc liền đi thôi, cái khác chỉ phải hoàn thành một vòng vận hành chân khí, cũng có thể đi, có điều sau khi về nhà, nhất định phải bù luyện một vòng, ngày mai ta sẽ đánh tra các ngươi vận hành chân khí tình huống. Những kia đã luyện được chân khí người, tất cả đều lòng tràn đầy vui mừng, vẻ hưng phấn sôi nổi trên mặt. Cho tới những kia không đủ luyện được chân khí người, nhưng là thở dài thở ngắn, nhưng là lại không thể làm gì. Ở cấp thấp học viên bên trong cạnh tranh là kịch liệt nhất, dù sao mỗi tháng mở ra trung cấp học viên tiêu chuẩn liền như vậy mấy cái. Mà không đủ luyện được chân khí người, mỗi ngày cũng chỉ có thể không ngừng lặp lại ngồi xếp bằng, khô khan hơn nữa vô vị. Mà một khi luyện được chân khí, như vậy không chỉ là tu luyện nội dung tăng nhanh, hơn nữa bắt đầu có đủ loại cơ duyên. Liên nói thí dụ như bọn họ nghe nói cái này đánh cuộc, này kỳ thực cũng là cơ duyên một loại. Nhưng là không đủ luyện được chân khí, ai cũng quái không được, dù sao đại gia dạy nội dung đều giống nhau, ai nhanh ai chậm, có thể rất rõ ràng phân chia đi ra. Võ quán cũng như một cái nho nhỏ hình thái xã hội, không đủ luyện được chân khí ước ao luyện được chân khí người, luyện được chân khí người lại ước ao trung cấp học viên lại ước ao học viên cao cấp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3571, đi ra. Đệ 3571 chương đi ra. Một canh giờ, 2 giờ, 3 tiếng. Tất cả mọi người đều đang đợi bạ cổ ỷ khiêu chiến kết quả, có điều 3 tiếng, đã là hiện nay hết thể người khiêu chiến bên trong thời gian dài nhất một cái. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, có điều lại không đủ quá mức bất ngờ. Bởi vì, ở bên trong thời gian, căn bản là không phải thực lực quyết định. Muốn xem người khiêu chiến gặp phải cái gì, vì lẽ đó ở mức độ rất lớn, vận khí sẽ quyết định kết quả. Có điều này đều hơn 3 giờ, cũng quá lâu đi. Elin có chút bận tâm nhìn mấy cái khiêu chiến quá sư huynh, mấy người bọn hắn là rõ ràng nhất bên trong tình huống người. Sư huynh, ta cố ý sẽ không xảy ra chuyện đi. Năng lực có chuyện gì, ta ước gì năng lực ở bên trong nhiều chờ một ít thời gian. Đúng đấy, ta lần trước làm sao tài năng kiên trì 2 giờ, phiền muộn, quay đầu lại chờ bạ cổ ý đi ra, nhất định phải hướng về hắn thỉnh giáo một chút vấn đề này. Nói như vậy, ở bên trong chờ thời gian là cùng thu hoạch thành tỷ lệ thuận. Bởi vì mỗi ngày bạch thần chỉ tiếp thu một người khiêu chiến, mà mỗi người khiêu chiến khoảng cách là một tháng, hiện đang khiêu chiến số lần nhiều nhất cũng là 2 lần mà thôi, nhưng là khiêu chiến 2 lần S chợt nhưng có người khác không có đồ vật. Lần thứ nhất khiêu chiến thời điểm, trở thành sư huynh đệ bên trong cái thứ nhất nắm giữ chuyên môn binh khí người, lần thứ hai khiêu chiến nhưng là thu được cùng binh khí xứng đôi kiếm pháp. Có điều nếu như cùng ngày đồng thời có hai người muốn khiêu chiến, như vậy liền lấy rút thăm, không dựa vào thực lực dựa vào vật khí, ai rút chúng ai liền thu được tư cách khiêu chiến. Vào buổi trưa, thời gian đã qua 4 tiếng, tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu chờ đợi kết quả. Và cô ý lại có thể kiên trì lâu như vậy. Hắn sẽ không thật sự thông qua đi. Sao có thể có chuyện đó? Bà cổ ỷ sẽ không lạc đường đi. Lạc đường ở bên trong không phải bình thường à? Đến lúc xế chiều, tất cả mọi người tụ tập đến phía sau núi lối vào. Bọn họ cảm giác thời gian đã gần đủ rồi, bọn họ đều là tự phát đi tới nơi này chờ đợi. Trên thực tế trong lòng bọn họ còn có một chút chờ mong bà cổ ỷ thông qua khiêu chiến. Bởi vì chỉ có thông qua mới có thể chứng minh, khiêu chiến là đi về cao cấp đệ tử chính xác lựa chọn. Cái nào sợ bọn họ biết này rất khó khăn. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ tự đáy lòng hy vọng. Ngay vào lúc này, rất xa ra đến một bóng người, là Bạ Cổ Ý, đúng là hắn. Hắn đi ra, Elin không nhịn được xông lên trên. Bạ Cổ Ý, ngươi không sao chứ, ngươi làm sao ở bên trong lâu như vậy? Ta thông qua Bạ Cổ Ý giờ khắc này vẫn còn mở mịt bên trong. Ở đi vào trước, hắn đều chưa từng đối với chuyến này ôm ấp hy vọng quá lớn, không, phải nói là hy vọng xa vời. Nhưng là kết quả là như vậy kỳ diệu, hắn thông qua khiêu chiến. Tuy rằng toàn bộ quá trình, hắn đều còn không đủ chân chính lý giải, chính mình làm sao liền thông qua vậy. Nhưng là tất cả mọi người tất cả đều ồ lên, thông qua thật sự thông qua. Khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi, bà cô ý thật sự thông qua. Mặc dù là Hệ Lìn cũng là đầy mặt không dám tin tưởng, cái kia. Vậy ngươi hiện tại chính là cao cấp đệ tử, đúng không? Bà cổ ý gật gù. Cái gì gọi là đúng không là chính là, không phải liền không đây Esther lo lắng nói rằng. Bạch thân nói, ta võ học thiên phú cùng nộ tính rất bình thường. Chúng ta đây đều biết, sau đó thì sao Esther đánh gãy bà cổ ý âm thanh, bởi vì chuyện này mọi người đều biết, ở lúc trước lúc ghi tên, võ quán sẽ cho mỗi người bọn họ một cái kiểm tra bọn họ tập võ năng khiếu. Kiểm tra kết quả cũng là công khai, Esther là người nóng tính, hắn bức thiết muốn biết, bà cổ ý là làm sao thông qua. Có điều Bạch Thần còn nói, ta võ trận thiên phú rất cao, vì lẽ đó thành là cao cấp đệ tử sau, ta sẽ chuyển trường võ trận. Võ trận là món đồ gì? Ta cũng không biết. Ánh mắt của mọi người rơi xuống Kim Cách Lực trên người, Kim Cách Lực cũng có chút ngạc nhiên, hắn biết võ trận, nhưng là hắn cũng không biết. Có điều ở đệ tử trước mặt, tuyệt đối không thể nói chính mình không hiểu. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, các ngươi người khiêu chiến hẳn là rõ ràng nhất, các ngươi ở tiến vào cấm địa sau, mỗi người mỗi lần trải qua cũng khác nhau. Vậy thì là võ trận hiệu quả, có điều các ngươi gặp được đều chỉ là sơ cấp ảo cảnh, nếu như là cao cấp võ trận, các ngươi khả năng một đời đều không thể rời bỏ. Tam sư thúc, cái kia võ trận là cường vẫn là nhược? Mạnh và yếu, vậy thì muốn xem người sử dụng trình độ. Kim Cách Lực nhìn về phía Bạ Cổ Y, Bạch Thần là làm sao nói với ngươi? Bạch Thần nói, ta hiện tại chủ tu nội công, có điều không phải ngũ hành trong công pháp một loại, mà là mặt khác một loại đặc biệt nội công tâm pháp. Loại này nội công tâm pháp có thể tăng lên trên diện rộng võ trận bố trí cùng ý lực, trả lại ta một vài thứ, nói là võ trận chuẩn bị trang bị, sau đó võ công con đường chỉ có thể là phụ trợ tu luyện, cần ta dùng nhiều thời gian hơn đến học tập võ trận. Bà Cô Ý, chúc mừng ngươi. Elin lòng tràn đầy vui mừng nhìn Bà Cô Ý. Bà Cô Ý là nàng bạn trai, nàng tự nhiên là cao hứng nhất cái kia. Bà Cô Ý, theo chúng ta nói một chút, ngươi là làm sao thông qua ngươi ở Bạch Thần trên tay kiên trì một phút? Không có. Ta không cùng Bạch Thần đánh. Không có vậy sao ngươi thông qua sẽ không là đi cửa sau đi? Không phải, là bởi vì ta phá giải hai cái ảo cảnh. Cái gì ngươi phá giải hai cái ảo cảnh? Mọi người kinh ngạc thốt lên dâng lên, đặc biệt những kia đã từng khiêu chiến quá người, bọn họ nhưng là biết ảo cảnh có bao nhiêu kẻ đáng ghét. Căn bản sẽ không tìm được bất kỳ một điểm kẽ hở, bọn họ chỉ có thể không ngừng đi, đi thẳng đến mệt mở hơi thai mới thôi. Bạch Thần trả lại ta bố trí một cái nhiệm vụ, trong vòng 3 ngày. Muốn ta cho võ quán bố trí ra một cái 7 tầng ảo cảnh. 7 tầng ảo cảnh là cái gì? Ta cũng không biết, Bạch Thần cho ta một quyển võ trận bí tịch, ta hiện tại cũng không kịp xem. Đối, người đi vào bên trong, có thu hoạch gì? Mọi người lập tức vểnh tai lên, cái này cũng là bọn họ mong đợi nhất. Tại sao khiêu chiến tiêu chuẩn như vậy quý hiếm? Không chỉ là bởi vì có thể có cơ hội lên tới cao cấp đệ tử, càng bởi vì mỗi lần đi vào, đều mới có lợi được. Tiểu Hoàn Đan một viên. Võ trận sư chuyên môn binh khí một bộ, nội công cùng võ trận bí tịch hai bản, còn có phía sau núi cấm địa lệnh bài một viên, có thể tùy ý ra vào phía sau núi. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thu hoạch này cũng lớn quá rồi đó. Esther đi vào hai lần, phân biệt được một cái binh khí cùng một bộ kiếm pháp, nhưng là Bạ Cổ Y một lần đi vào, liền nắm giữ lớn như vậy thu hoạch, bí tịch thì có hai bản, mình mới một món binh khí, Bạ Cổ Y được nhưng là một bộ. Còn có đan dược một viên, có điều này tiểu hoàn đan là đan dược gì? Cái gì là tiểu hoàn đan? Ta cũng không biết, tam sư thúc hẳn phải biết đi. Một bên kèn nói, tiểu tử ngươi thật gặp may mắn, này tiểu hoàn đan nghe Bạch Thần nói về, có thể trực tiếp để cảnh giới hậu thiên tăng lên tới tiên thiên cảnh giới, một cảnh giới lớn. Tất cả mọi người lần thứ hai hút vào hơi lạnh, tiên thiên. Phải biết Kim Cách Lực thực lực bây giờ, cũng là tiên thiên mà thôi. Ngươi hiện tại là cao cấp đệ tử, vậy chúng ta hiện tại đều phải gọi sư huynh ngươi đi. Không có, chờ sư huynh, Bạch Thần nói rồi. Mặc kệ thân phận làm sao biến, bối phận là đã sớm định ra đến, mặc dù bên trong võ quán tồn tại cạnh tranh, nhưng là sư đệ nhất định phải tôn trọng sư huynh sư tỷ, đây là nhất định. Không sai, đây là nên, thực lực biến hóa, thân phận biến hóa, cũng không thể biến thành ngươi trường ấu không phân lý do. Kim Cách Lực gật gù, hơn nữa, ở học viên cao cấp bên trên, vẫn là tồn tại càng chủ yếu thân phận, ngươi hiện tại mặc dù là học viên cao cấp, nhưng là tuyệt đối không nên cho rằng như vậy liền vô tư, còn có các ngươi mấy cái cũng vậy. Học viên cao cấp bên trên còn có càng cao cấp thân phận à? Đó là cái gì mọi người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên hỏi. Vậy thì là Bạch Thần đệ tử. Kim Cách Lực nói rằng. À Bạch Thần không phải quán chủ nhi tử à? Bạch Thần là quán chủ nhi tử, nhưng là thân phận của hắn cũng là đặc thù nhất, hắn là mạnh nhất, mặc dù là quán chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, nếu như các ngươi nếu như có cơ hội trở thành Bạch Thần đệ tử, như vậy sẽ có một ngày vượt qua ta. Thậm chí vượt qua quán chủ cùng bộ dạng quán chủ cũng không phải không thể. Mọi người tại đây bên trong, e sợ cũng chỉ có kẻn cùng ẻn xéo mồ biết chân tướng, những người khác đều là đầy mặt khiếp sợ. Tam sư thúc, cái kia bạch thần thực lực mạnh bao nhiêu? Đánh một trận hài cốt hoàng đế dễ dàng. Bạch thần so với hài cốt hoàng đế còn lợi hại hơn. Cái này không thể nào đi. Đúng đấy, hài cốt hoàng đế nhưng là tuyệt thế đại ma vương, làm sao có khả năng có người có thể chiến thắng hắn? Tam sư thúc, ngài lời này nếu như truyền tới hài cốt hoàng đế trong thai làm sao bây giờ, nói không chắc hài cốt hoàng đế thật chạy đến nơi đây tới quấy rối. Ở nơi nào ta đều nói như vậy, hắn đúng là đến a. Kim cách lực điểm môi, làm hắn không chết. Tuy rằng mọi người không phân biệt được kim cách lực nói tới thật giả, nhưng là bạch thần thực lực, vậy cũng là không thể nghi ngờ. Được rồi, sau khi trở về cố gắng một chút tìm hiểu bí tịch, đừng đến thời điểm không đủ thông qua bạch thần nhiệm vụ, đến thời điểm nhưng là mất mặt. Tam sư thúc, ngươi đừng đi a, ngươi còn chưa nói, làm sao trở thành bạch thần đệ tử. Ta cũng không biết, chờ ta biết thời điểm sẽ nói cho các ngươi biết. Mọi người lôi kéo tả cổ ý hỏi hết đông tới tây, bọn họ khát vọng biết làm sao thu được thành công, làm sao thành là cao cấp đệ tử, còn có thu được những kia để bọn họ điên cuồng bảo vật. Không sai, chính là bảo vệ, những kia đều là bảo vệ. Đặc biệt tiểu hoàn đan, đôi kia mọi người mà nói, quả thực chính là vô thượng trí bảo. Mà ở bạ cổ ý sau khi thành công, tất cả mọi người đều trở nên cuồng nhiệt. Ngày thứ 2 khiêu chiến bạch thần nhân số, lại đã đạt tới 12 cái, tuy rằng cuối cùng chỉ có thể có một cái tiêu chuẩn, nhưng là bởi vậy cũng có thể thấy được, những kia trung cấp đệ tử đến cùng có bao nhiêu kích động. Bạ cổ ý thành công, để bọn họ nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy thành là cao cấp đệ tử hy vọng, thậm chí là trở thành bạch thần nhập môn đệ tử. Có điều ở cuồng hoan sau khi, ngày thứ 2 người khiêu chiến thất bại, lại để cho mọi người rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cái nào sợ bọn họ lại làm sao kích động, đều thay đổi không được một sự thật, có hay không có thể thông qua khiêu chiến, hoàn toàn chính là bạch thần một người định đoạt. Chỉ cần bạch thần không đáp ứng, như vậy bọn họ lại làm sao cùng nhiệt, cũng không cách nào thông qua khiêu chiến. Cho tới bạch thần tiêu chuẩn, càng không ai nói rõ được rồi chứ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3572, Ma Tung. Đệ 3572 chương Ma Tung. Trên đường về nhà, Elin ngẩn tình đưa tình nhìn Hạ Cố Ý. Hạ Cố Ý, thật ước ao ngươi. Muốn nói đối với võ đạo cùng nhiệt, Elin cũng không thể so Hạ Cố Ý. Ban đầu thời điểm, nàng chỉ là cùng đi Hạ Cố Ý báo danh, nhưng là theo tu vi tình tiến, Elin bắt đầu hưởng thụ đồng thời yêu võ đạo. Nàng tài năng phát hiện, nguyên lai nữ nhân cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Gia Lệ Văn càng là nàng thần tượng, Gia Lệ Văn mạnh mẽ cũng làm cho nàng sâu sắc sùng bái. Có cái gì tốt ước ao, ngươi nhưng là so với ta càng sớm hơn một tuần thành là trung cấp học viên, khi đó ta còn không phải như thế ước ao ngươi, lấy ngươi nỗ lực cùng thiên phú, ta tin tưởng không tốn thời gian dài, ngươi cũng năng lực thông qua khiêu chiến kiểm tra. Trung cấp kiểm tra cùng cao cấp khiêu chiến kiểm tra có thể không giống nhau. Elin biết trong này khác biệt, trung cấp kiểm tra chỉ cần có đủ thực lực, vẫn là có thể ung dung thông qua, chí ít trung cấp kiểm tra thời điểm, nàng hoàn toàn không có cảm giác đến áp lực. Nhưng là học viên cao cấp kiểm tra là khiêu chiến bạch thần, mà khiêu chiến bạch thần liền không phải như vậy dễ dàng. Nàng cùng trung cấp học viên bên trong mỗi người đều luận bàn quá, thực lực mạnh nhất cái kia mấy cái sư huynh cũng luận bàn quá, nàng năng lực rõ ràng cảm giác được mình và sư huynh chênh lệch, nhưng là cái kia mấy cái sư huynh nhưng tất cả đều đang khiêu chiến kiểm tra bên trong thất bại tan tác mà quay trở về. Trái lại là thực lực cùng mình tương đương ạ cổ ý, lại thuận lợi hoàn thành kiểm tra. Tuy nói hế linh cũng vì ạ cổ ý cảm thấy cao hứng cùng vui mừng, nhưng là cũng tương tự khó tránh khỏi có chút đố kỵ. Muốn thông qua khiêu chiến kiểm tra, nỗ lực không phải vô dụng, chỉ có điều hiệu quả cũng không phải rõ ràng như vậy, càng nhiều hiển nhiên là có vận khí thành phần ở bên trong. Đem ngươi cái kia võ trận bí tịch cho ta nhìn một chút. Này võ trận bí tịch rất phức tạp, ngươi sợ là xem không hiểu, muốn ta đem nội công tâm pháp cho ngươi xem. Tuyệt đối đừng, quên lần trước người kia sao, đi quán chủ thư phòng trộm bí tịch, kết quả chính mình đem mình luyện phế bỏ. Hại bộ dạng quán chủ còn muốn tiêu hao công lực cho hắn chữa thương, chúng ta đối nội công nhận thức nông cạn, căn bản là không phân biệt được có thể hay không luyện, vẫn là không nên tùy tiện truyền đọc. Lại nói, ngươi năng lực nhìn hiểu võ trận bí tịch, dựa vào cái gì ta xem không hiểu. Elin khá là không phục nói rằng, bạch thần cùng ta giảng giải quá một ít nội dung, cũng truyền thụ ta một ít kiến thức căn bản, nếu không, ta cũng như thế xem không hiểu. Ta liền không tin, ngươi đem ra ta xem. Hạ cổ ý cũng không đủ đối với Elin keo kiệt. Trực tiếp đem võ trận bí tịch đưa cho Helin. Quả nhiên, bắt đầu còn tự tin tràn đầy Helin, ở lần xem mấy lần sau, liền bắt đầu nhíu chặt lông mày. Xem không hiểu, nay hoàn toàn liền xem không hiểu, đây rốt cuộc cái gì là cái gì a? Cuối cùng, Helin mang theo ánh mắt u hoán, đem bí tịch ném trả lại Pa Cố Ý. Dừng lại. Đột nhiên, Phạ cổ ý hướng về lái tự động trình tự quát to một tiếng, xe mánh liệt sát trụ, lơ lửng ở giữa không trung. Ngươi muốn chết à, làm gì đột nhiên đỗ xe cũng còn tốt mặt sau không đủ xe, không phải vậy truy vĩ. Ngươi xem người kia. Phạ cổ ý chỉ về đằng trước ven đường một người. Làm sao ngươi biết người kia? Không quen biết. Không quen biết ngươi kích động cái gì nếu như cái kia không phải cái nam, ta cũng hoài nghi ngươi có phải là nhìn thấy mỹ nữ. Không phải, người kia đem tới cho ta cảm giác phi thường không tốt. Có ý gì a? Cái gì gọi là cho cảm giác của ngươi phi thường không được, ngươi cũng không nhận ra nhân ra. Không không không, ta thật sự cảm giác được, người kia. Trên người hắn có một luồng khí. Tại sao ta cảm giác không tới? Ta cũng không biết, ta chính là cảm giác được cái kia có khí, đem tới cho ta cảm giác liền là phi thường không tốt. Ngay vào lúc này, ven đường người kia cũng chú ý tới cách đó không xa lơ lửng ở giữa không trung xe, còn có bên trong xe hệ linh cùng ạ cố ý. Hắn phát hiện chúng ta. Chỉ thấy người kia đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, trong phút chốc, Hạ Cổ Ỷ cùng Nghệ Linh đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới đều điên đảo quay cuồng lên. Xe bước lên theo mười mấy mét giữa không trung ngã xuống, Nghệ Linh cùng Hạ Cổ Ỷ hoàn toàn không đủ chuẩn bị tâm lý, xe đập xuống đất trong nháy mắt, hai người cũng bị chấn động thổ huyết. Hạ Cổ Ỷ rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần, lúc này hai người bọn họ đều bị giam ở cũng chụp trên đất bên trong xe, Hạ Cổ Ỷ quay đầu lại nhìn về phía Nghệ Linh. Nghệ Linh, ngươi thế nào rồi? Ta không có chuyện gì, hệ lìn trên mặt tất cả đều là huyết, vừa nãy xe đánh trên đất thời điểm, thủy tinh vỡ bôi thường, có điều thường thế cũng không nặng. Là người kia động thủ? Không biết. Ta không thấy hắn động thủ. Hạ cổ ý cũng không chắc chắn lắm, có điều hắn cũng hoài nghi người kia. Hạ cổ ý cởi đai an toàn, bỏ ra xe sau, nhìn chung quanh một chút, người kia đã đi rồi, người kia khả năng lấy vì bọn họ đã chết rồi. Hạ cổ ý bắt đầu đem hệ lìn lôi ra xe, hệ lìn cũng không phải làm sao hoang mang. Từ khi tập võ sau khi, hệ linh tính tình liền kiên cường rất nhiều, trong ngày thường cùng sư huynh đệ luận bàn, cũng không ít bị thương. Chúng ta làm sao bây giờ báo cảnh sát à? Hệ linh hỏi. Hạ cổ ý cười khổ, báo cảnh sát. Hiện tại Phan Thành cảnh cục vừa thành lập, toàn bộ thành thị cảnh sát số lượng không đủ 100 người, hai ngày trước vừa tuyên bố tin tức, tận lực để báo cảnh sát giả đem vấn đề nhỏ tự mình xử lý, trừ phi là phát sinh trọng đại án kiện, nếu không cảnh sát là sẽ không quản. Mà bọn họ trận này không hiểu ra sao tai nạn xe cộ, nhất định sẽ bị xem là vấn đề nhỏ. Không phải Phan Thành cảnh sát bất kính trước, mà là bởi vì Phan Thành cảnh cục nhân thủ thực sự là quá có hạn. Người kia là làm sao phát hiện chúng ta lúc đó chỉ là đem xe dừng lại ở trên đường, làm sao liền phát hiện chúng ta đang quan sát hắn. Không biết, ta cảm thấy chúng ta hiện tại tốt nhất cùng võ quán phương diện liên lạc một chút, có thể bọn họ có thể giúp chúng ta. Ừm. Evelyn vẫn là tín nhiệm võ quán. Hạ cổ ý cho Kim Cách Lực gọi điện thoại, Kim Cách Lực để hắn cùng Evelyn ở tại chỗ chờ hắn lại đây. Sau 20 phút, Kim Cách Lực xe liền ngừng lại. Ngoại trừ Kim Cách Lực ở ngoài, Gia Gia, Bách Linh cùng Bạch Tí cũng đều từ trên xe bước xuống. Sư thúc, ngươi đến rồi. Evelyn cùng Hạ cổ ý nhìn thấy ba người khác, lại phân biệt cho nhóm ba người ôm quyền lễ, Bạch Tí sư huynh, Gia Gia sư tỷ, Bách Linh sư tỷ. Hai người các ngươi không có sao chứ? Xem ra thương không nhẹ a. Không có chuyện gì. Đều là bị thương ngoài da. Hạ cổ ý nói rằng, ngươi thật sự không có chuyện gì, ta xem các ngươi chảy rất nhiều huyết ta. Đều chỉ là bị thương ngoài da, thật sự không có chuyện gì. Vậy cũng tốt. Kim Cách Lực đưa ánh mắt tìm đến phía rơi tan xe, cùng ta nói một chút tình huống cặn kẽ. Hạ cổ ý làm hết sức nói rõ bọn họ gặp phải sự tình, này không thể nói là bất ngờ, chỉ có thể nói là thai bay vạ gió. Hắn đều không đủ biết rõ thân phận của đối phương, người kia lại đột nhiên động thủ. Kim Cách Lực đem cũng chụp xe vượt qua đến, nhìn có thể hay không tìm tới dấu vết gì. Đối với Kim Cách Lực một tay đem xe ngược lại, chúng người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Kim Cách Lực sức mạnh ở bên trong võ quán cũng là xưng tên, hạ cổ ỉ xe nhiều nhất cũng không tới lương tấn. Kim Cách Lực kiểm tra một hồi đầu xe có rõ ràng bị xung kích dấu vết, có điều đây là sức mạnh nào tạo thành. Kim Cách Lực quay đầu nhìn về phía Bách Linh, người đối với siêu năng lực hiểu khá rõ, đây là siêu năng lực tạo thành à. Bách Linh cũng nhìn mấy lần, sau đó lắc đầu nói, siêu năng lực chủng loại đa dạng, có điều mặc kệ là năng lực gì, ở mục tiêu công kích thời điểm, đều sẽ lưu lại thất hành năng lượng, cái này dấu vết trên, cũng không có ta quen thuộc năng lượng. Điều này cũng không phải ta quen thuộc năng lượng đặc thù. Kim Cách Lực suy nghĩ một chút, xem ra chỉ có thể tìm Bạch Thần. Kim Cách Lực cho Bạch Thần gọi điện thoại, để Bạch Thần quá tới bên này. Cũng không lâu lắm, Bạch Thần liền đến. Bạch Thần nhìn thấy hư hao đầu xe. Lông mày ngay lập tức sẽ chọn một hồi. Bạch Thần, ngươi đã nhận ra à? Nhận ra. Bạch Thần gật gù, có điều, ta có chút hiếu kỳ, tập kích Hạ Cổ Ỷ cùng Evelyn người, tại sao có thể có loại sức mạnh này? Đây là sức mạnh nào? Ma. Bạch thần nói rằng. Ma. Tờ gìn tinh hệ văn minh bên trong, không có thần cái này khái niệm. Điều này là bởi vì không có tín ngưỡng, mà không có thần, sẽ không có phản diện ma. Thần đại biểu chính là trật tự, ma nhưng là đại diện cho hỗn loạn. Đương nhiên, ma không chỉ là thần phía đối lập, mà là tất cả phía đối lập. Theo cái này dấu vết đến xem, cái này ma cũng không cường đại. Bạch thần sờ sờ đầu xe dấu vết, vừa nhìn về phía Hạ Cổ Ỷ cùng Elin. Cùng ta nói một chút tình huống lúc đó. Hạ Cổ Ỷ càng làm vừa nãy nói với kim cách lực quá trước sau trải qua, rồi hướng Bạch thần lặp lại một lần. Hai người các ngươi thương thế không ngại đi, Bạch thần hỏi. Bị công kích thời điểm, có chút hoảng hốt, hiện tại tốt lắm rồi. Kim cách lực, triệu tập hết thể học viên. Hiện tại kim cách lực liếc nhìn sát trời, võ quán hiện tại hình thức còn thuộc về phân tán kết cấu, ngoại trừ mấy cái thành viên trọng yếu ở ngoài, phần lớn học viên đều vẫn có chính mình công tác cùng sinh hoạt. Không bắt buộc, năng lực đến võ quán liền đến không được thì thôi. Ngươi muốn làm gì? Ban bố chúng ta võ quán nhiệm vụ thứ nhất. Ban bố nhiệm vụ. Không sai, nhiệm vụ, có khen thưởng nhiệm vụ. Bạch thần nói rằng, ngươi muốn làm cái gì? Đồ ma. Mọi người trở lại võ quán bên trong, Hạ Cổ Ý cùng Ế Lìn cũng từ bỏ về nhà ý nghĩ, theo đồng thời lần võ quán. Lúc này võ quán đã lục tục trở về một ít học viên, còn có một chút học viên là nguyên bản liền không đủ đi. Rất nhiều học viên đối với võ đạo đều biểu hiện ra cực cao nhiệt tình, bọn họ đồng ý đem nhiều thời gian hơn vùi đầu vào trong tu luyện. Kim cách lực trước tiên đem những học viên này triệu tập đến đồng thời đến, Bạch thần đi tới trước mặt mọi người. Hiện tại, ta cho các ngươi ban bố một cái nhiệm vụ, ở Phan Thành xuất hiện một đám nhân vật đặc biệt, những này đặc thù tồn tại cũng có năng lực đặc biệt, ta cần các ngươi phải đem những người này mang về, hoặc là trực tiếp tiêu diệt, tiếp thu nhiệm vụ này, có thể lại đây lĩnh một cái tay hoàn, cái này tay hoàn có thể cung cấp cho ngươi môn một ít trợ giúp, đồng thời cũng trợ giúp các ngươi phân biệt những tồn tại này. Bạch thần lấy ra một cái tay hoàn, sau đó lại nói, các ngươi muốn đuổi bắt loại này tồn đang gọi là ma, ta hiện tại cũng không xác định có bao nhiêu cái, có điều ta nghĩ số lượng sẽ không quá ít, khi các ngươi gặp phải ma thời điểm, tay hoàn sẽ thả ra màu xanh lục, màu đỏ cùng màu đen ba loại quang, này ba loại quang phân biệt đại diện cho ba loại ma, quang cũng sẽ có mạnh yếu phân chia, quang càng mạnh liền đại diện cho ma thực lực càng mạnh, nếu như các ngươi đánh không lại, không muốn cậy mạnh, cái này tay hoàn có thể bảo vệ các ngươi, để cho các ngươi có đầy đủ thời gian kiên trì đến sư huynh đệ đến. Cồn vật bi Giao Nguyệt. Chương 3573, Ma Đạo. Đệ 3573 chương Ma Đạo. Mỗi người đều phải cùng người tổ đội, ít nhất hai người làm một tổ. Nhớ kỹ, các ngươi lần này đuổi bắt ma phần lớn đều vô cùng nguy hiểm, đánh không lại bỏ chạy. Bạch thần, nếu nguy hiểm như vậy, vậy còn là đừng làm cho bọn họ đi tới. Nhiệm vụ lần này là tự nguyện, đồng ý tiếp thu liền tiếp thu, không muốn tiếp thu, ta cũng không miễn cưỡng, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt. Không cần lo lắng sau đó sẽ cho các ngươi tiểu hải xuyên. Bạch thần hờ hững nói rằng, có điều, nếu như các ngươi có thể bắt lấy một con ma, như vậy liền có thể đến ta chỗ này lĩnh một viên ngưng hương đan, đánh giết một con ma, thì lại khen thưởng tụ linh đan. Bắt lấy ma khen thưởng so với đánh giết khen thưởng càng tốt sao. Bắt lấy độ khó đương nhiên so với đánh giết muốn khó, khen thưởng đương nhiên phải cao. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, ma không nhất định tội đáng muốn chết, nhưng là nếu như bọn họ chủ động công kích các ngươi, như vậy cũng không muốn do dự. Đây chỉ là cấp thấp nhất ma nhân khen thưởng, nếu như các ngươi gặp phải chính là hơi hơi cao cấp một điểm thứ ma, chỉ cần phát hiện, không cần các ngươi tham dự chiến đấu, chỉ phải báo cho ta cùng kim cách lực, đều có thể thu được đi tới phía sau núi vũ khí giải thạch chọn binh khí cơ hội một lần, nếu như gặp phải chính là càng cao cấp tà ma, tương tự chỉ muốn cho chúng ta biết liền có thể, ngoại trừ chọn một món binh khí, đồng thời còn có thể thu được đồng bộ bí tịch võ công, nếu như là gặp phải so với tà ma càng cao cấp ngoại đạo ma đầu, không cần có bất kỳ do dự nào, xoay người liền chạy, không nên ôm có lòng chờ may mắn lý, nếu như các ngươi có bất kỳ do dự, ngoại đạo ma đầu sẽ trực tiếp giết các ngươi, còn vượt ngoại thiên ma, vậy ta chỉ có thể nói xê. Húc ngươi nhiều may mắn. Làm sao phân chia ma mạnh yếu chỉ dựa vào tay hoàn quang à kim cách lực hỏi. Cái này ta chờ một chút muốn nói, trước tiên nói một ít các ngươi khả năng gặp phải ba loại ma, đầu tiên là màu xanh lục, màu đỏ, màu đen ba loại quang. Phân biệt đại diện cho ô nhiễm ma, huyết ma cùng sát ma ba loại, ô nhiễm ma tự thân liền mang theo các loại chí mạng bệnh khuẩn bệnh độc, huyết ma thì lại tàn nhẫn khát máu, sát ma thì lại sẽ phóng thích sát khí, xem như là nguy hiểm nhất, có điều cũng là tối không nguy hiểm, sát ma sát khí có thể đồng hóa các ngươi, có điều không sẽ lập tức. Ma hóa, ta có thể loại bỏ, vì lẽ đó dù sao, sát ma uy hiếp lớn nhất trái lại không tính uy hiếp. Đối phó ô nhiễm ma, thân thể của bọn họ bên trong có một viên tinh khiết kết tinh, các ngươi hay là cho rằng nếu là ô uế ma, tại sao có thể có tinh khiết kết tinh, cái này cũng là chúng nó khác thường địa phương, tối ô uế đồ vật lại sẽ có tinh khiết nhất đồ vật, tinh khiết kết tinh là sức mạnh của bọn họ khởi nguồn, chỉ muốn các ngươi đánh bại ô nhiễm ma, thu được tinh khiết kết tinh, như vậy ô nhiễm ma trí bệnh khí tức liền đối với các ngươi vô hiệu, đương nhiên, các ngươi cũng có thể tìm ta, giúp các ngươi loại bỏ trí bệnh, ô nhiễm ma tinh khiết kết tinh ở ngực chính giữa, các ngươi có thể nghĩ biện pháp thu được. Sau đó là huyết ma, đối lập với ô nhiễm ma cùng sát ma, sự công kích của bọn họ đều so sánh chỉ một, chí ít đối với cấp thấp ma tới nói, các ngươi đều là có biện pháp ứng đối, nhưng là huyết ma thì lại sẽ trực tiếp đối với thân thể các ngươi bên trong dòng máu tiến hành khống chế, khi các ngươi gặp phải huyết ma thời điểm, các ngươi cần dùng chân khí áp chế khí huyết sôi trào. Bây giờ nói một hồi làm sao phân chia ma mạnh yếu, đầu tiên là ta cho các ngươi tay hoàn, quang mạnh yếu đại diện cho ma mạnh yếu. Có điều các ngươi dù sao cũng là lần đầu đối mặt, vì lẽ đó không cách nào phân biệt quang mạnh yếu đại biểu ý nghĩa, theo trên ma thân đặc thù cũng là có thể phân biệt ra được, đầu tiên là ô nhiễm ma, cấp thấp nhất nhân ma cũng không thể trực tiếp phóng thích trí bệnh khí tức, có điều thân thể là màu xanh lục, chúng nó chỉ có thể thông qua tiếp xúc đến để cho kẻ địch lây nhiễm bệnh độc, thứ ma thì lại có thể thông qua miệng nuôi phụt lên trí bệnh khí tức, nếu như là tà ma, chúng nó không cần trực tiếp phóng thích trí bệnh khí tức. Chúng nó tự thân liền bao phủ ở màu xanh lục trong sương mù, ngoại đạo ma đầu, chúng nó có thể thông qua lây nhờ tiệm đến khống chế người sống, loại này bị cáo chế người gọi là hung ác nguyên nhân, chúng nó cũng thuộc về cấp thấp nhất nhân ma, nếu như các ngươi phát hiện xuất hiện trước mặt tốt mấy người ma, như vậy chúc mừng các ngươi, ở mấy người kia ma bên trong, nhất định sẽ có một cái là ngoại đạo ma đầu. Cấp thấp nhất huyết ma cũng giống như vậy, thân thể là màu đỏ tươi, loại này khác thường màu da rất dễ dàng phân rõ. Hơn nữa chúng nó không cách nào che giấu mình màu da, thứ ma thì lại sẽ miệng phun lượng lớn máu đen. Nếu như thân thể của các ngươi da rẻ bị máu đen tiếp xúc, máu đen sẽ lấy ra các ngươi tinh huyết, ngoại đạo ma đầu đồng dạng năng lực phụt lên máu đen. Có điều chúng nó máu đen có thể hóa thành các loại hình thái huyết yêu. Huyết yêu nếu như xuyên vào thân thể, tương tự có thể khống chế người. Sát ma thì lại rất dễ dàng phân rõ, sát ma chỉ cần hiện hiện, như vậy trên đầu sẽ mọc ra một đôi tranh giác, một tiết tranh giác chính là người ma. Tam tiết tranh giác chính là thứ ma, chín tiết tranh giác vì là ngoại đạo ma đầu. Bạch thần, ngươi mới vừa nói đều là người ma, thứ ma cùng ngoại đạo tà ma, như vậy vượt ngoại thiên ma vậy. Vượt ngoại thiên ma chỉ có thể có một cái, các ngươi không cần thiết nhận biết, các ngươi tay hoàn cũng sẽ không nhắc nhở các ngươi gặp phải sẽ là vượt ngoại thiên ma. Vậy ngươi xác định Phan Thành có vượt ngoại thiên ma tồn tại à? Xác định, nếu nơi này xuất hiện ma, như vậy không thể nghi ngờ chính là vượt ngoại thiên ma giáng lâm. Này vực ngoại thiên ma rốt cuộc là thứ gì? Không phải đồ vật, là một loại hình thái ý thức, phá hoại, hủy diệt, giết chóc. Không có tình cảm. Có, người có thể hóa ma, ma cũng năng lực hóa người, có điều rất khó kích phát ma tình cảm. Ma từ nhỏ chính là vì hủy diệt thế giới mà tồn tại, vì lẽ đó các ngươi hiện tại làm tất cả, có thể nói là ở cứu vớt thế giới. Hết thể học viên nghe được bạch thần, không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào dâng lên. Cứu vớt thế giới. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày, cũng có thể tham dự đến cứu vớt thế giới chiến đấu bên trong. Chính mình lại cũng có cơ hội trở thành, ở trên màn ảnh những kia cứu vớt thế giới anh hùng. Hiện tại, tiếp thu nhiệm vụ này người, có thể lại đây lĩnh tay hoàn. Hạ Cổ Ỷ cùng Elin không có bất kỳ chần chờ, bọn họ đồng thời tiến lên lĩnh tay hoàn. Sau đó là mấy cái cao cấp đệ tử, bọn họ đồng dạng không hề do dự chút nào, đặc biệt Enselmo. Nàng ngược lại không phải vì cái gì cao thượng lý tưởng, hoặc là khen thưởng, mà là cho rằng lúc này võ quán cần chính mình, bạch thần cũng cần chính mình, cho nên nàng tài năng lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ này. Ta có thể tham gia à lúc này Vân Lầy đi vào. Bạch thần liếc nhìn Vân Lầy, gật gù, có thể. Vân Lầy đồng phục làm việc còn không đủ cởi, hắn mới vừa rồi còn ở bên trong võ quán, xem đến trễ như vậy lại tụ tập nhiều như vậy học viên, liền biết chắc là xảy ra vấn đề rồi, vì lẽ đó liền chạy tới bàn thính. Khi nghe đến bạch thần sau, Vân Lầy càng là nhiệt huyết sôi trào. Quá khứ, hắn chỉ là một gã lưu manh tên côn đồ các ké, mỗi ngày sinh hoạt đều là ngơ ngơ ngác ngác bên trong vượt qua. Mãi cho đến rồi võ quán sau khi, ban đầu thời điểm, hắn đối với Gia Lệ Văn chờ người tràn ngập sợ hãi. Chỉ lo ngày nào đó, bọn họ phát hiện chính mình quá khứ thân phận, sau đó đem chính mình giết. Nhưng là sau đó, hắn phát hiện mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ở ngày thứ nhất thời điểm, Gia Lệ Văn liền đã phát hiện thân phận của hắn. Chỉ có điều vẫn không có lộ ra, vẫn ở yên lặng quan sát hắn mà thôi. Sau đó càng là đối với hắn mở ra bên trong thư phòng trên giá sách bí tịch, càng làm cho hắn cảm giác mình nên vì là võ quán làm chút gì. Vì lẽ đó lần này Bạch Thần ban bố võ quán nhiệm vụ thứ nhất, Vân Lệ cũng là việc đáng làm thì phải làm đứng ra. Cấp thấp học viên phần lớn đều có do dự, có điều đều vẫn là tới đón chịu nhiệm vụ này, trung cấp học viên thì lại càng nhiều chính là biểu hiện ra hưng phấn. Bọn họ tập võ lâu như vậy, vì là không chính là sẽ có một ngày có thể hành hiệp trượng nghĩa này. Chờ học viên đều lĩnh tay hoàn, từng người ghép thành đôi tổ đội sau khi xuất phát, Kim Cách Lực đi tới Bạch Thần bên người. Bạch Thần, ngươi xác định như vậy có thể được bọn họ dù sao chỉ là học viên, không phải đệ tử chân chính, nếu như bọn họ gặp phải nguy hiểm, chúng ta rất khó bằng giao. Nguy hiểm là có điều không đủ có nguy hiểm đến tính mạng, ta ở vòng tay của bọn họ trên thiết trí một cái an toàn trang bị, một khi bọn họ gặp phải sinh mệnh chuyện nguy hiểm, liền sẽ lập tức bị chuyển trả lại. Chẳng trách ngươi dám để cho bọn họ đi đón loại nhiệm vụ này. Bọn họ dù sao tập võ lâu như vậy rồi, cần chính là một hồi thực chiến. Bạch Thần nói rằng, hơn nữa chuyện lần này, khả năng nguy hại sẽ lớn vô cùng, không thể so hài cốt hoàng đế nguy hại tiểu, chỉ dựa vào ta một người, e sợ không cách nào duy trì hòa bình quá lâu, chỉ có cho mỗi người bọn họ nội tâm đều gieo vào đối kháng ma đạo tâm, cuộc chiến đấu này mới có thể tiếp tục kéo dài. Này ma nguy hại thật sự lớn như vậy. Cái kia vực ngoại thiên ma giáng lâm, kỳ thực chính là một cái hạt giống, hắn mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là từng cái thể, nhưng là hắn đại biểu chính là vô thượng ma đạo, dù cho là đem hắn tiêu diệt, cũng không cách nào ngăn cản ma đạo xuất hiện. Gần như ta cũng đi ra ngoài lượn một vòng, nhìn có thể hay không gặp phải một hai ma. Ngươi đừng đi, liền bực này, chờ một lúc nhất định sẽ có người cầu viện, hiện tại gia lệ văn cùng Mạc An đều không ở, ngươi vừa đi liền còn lại ta một cái, nếu như đồng thời có hai người cầu viện làm sao bây giờ? Được rồi. Kim Cách Lực kỳ thực cũng là cực kỳ tốt chiến đấu, lúc trước nghe Bạch Thần nói rồi nhiều như vậy, đã nghĩ đi thử một lần. Chỉ là, hắn cũng biết nên lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Thật nham chán a. Đợi nửa giờ, kết quả một cái cầu viện người đều không có, Kim Cách Lực lại bắt đầu oán giận dâng lên. Muốn ta chế tạo mấy cái ngoại đạo ma đầu cho ngươi vui đùa một chút. Ngươi còn năng lực chế tạo ma. Thật kỳ quái sao? Cũng đúng, đối với ngươi mà nói, này xác thực không kỳ quái. Bạch Thần lòng bàn tay nhấn trên mặt đất xuất hiện ba cái màu đỏ, màu xanh lục, màu đen trận pháp, trong trận pháp dần dần sản sinh thành ba cái hình thái khác nhau ngoại đạo ma đầu. Đây chính là ô nhiễm ma, huyết ma cùng sát ma à? Chúng nó là nguyên thủy hình thái, có điều ở phan trong thành xuất hiện hẳn là bám vào người trên người, vì lẽ đó hình thái trên càng nghiêng về người. Kim Cách Lực lúc trước liền nghe Bạch Thần đã nói, những ma đầu này mạnh yếu cùng nhược điểm, vì lẽ đó chiến đấu với nhau cũng không cật lực, lấy một địch tam vẫn là rất dễ dàng. Làm cái vực ngoại thiên ma đi ra cho ta luyện tập. Làm không ra, một thế giới chỉ có thể có một cái vực ngoại thiên ma, một khi ta làm ra thứ hai vực ngoại thiên ma, như vậy song ma nhân thể chắc chắn sẽ khai chiến, hơn nữa ngươi cũng đánh không lại vực ngoại thiên ma, coi như thêm vào gia lệ văn cùng Mạc An, ba người các ngươi liên thủ cũng đánh không lại. Như thế cường, so với ngươi tưởng tượng càng mạnh hơn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3574, đêm thu hoạch. Đệ 3574 chương thu hoạch đêm. Esther sư huynh, ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Ta hiện tại đang theo dõi bốn cái thứ ma, ta cùng ra hẻo cảm giác đối phó không được, ngươi cùng Nghệ Lìn hiện tại bận bịu không muốn chúng ta bốn người liên thủ giải quyết này bốn cái thứ ma hậu, khen thưởng chia đều. Được, ngươi hiện tại ở vị trí nào? Nghệ Lìn cùng Hạ Cổ Y dọc theo con đường này cũng không phát hiện ma tung tích, không nghĩ tới Esther cùng ra hẻo lại phát hiện bốn cái thứ ma, nguyên bản còn có hơi thất vọng tâm tình. Nhất thời tốt hơn rất nhiều. Vội vã bắt chuyện trên Elin, hướng về Esther phương hướng quá khứ. Đi không bao lâu, đột nhiên nhìn thấy phía trước có người hướng về bọn họ phương hướng này chạy, tốc độ rất nhanh. Lúc này đã là trời tối người yên, Phan Thành nguyên bản liền không thế nào náo nhiệt, đến thời gian này người thì càng thiếu, nhìn kỹ lại là một cái đầu trên mọc sừng người, mặt sau còn đuổi theo hai người, cũng là một nam một nữ. Elin cùng Hạ Cổ Y liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đã nhận ra, hai người kia là cấp thấp học viên, cũng là một đôi tình nhân. Nữ chạy phía trước, nam cũng ở cùng truy, có điều xem động tác của hắn liền biết, hắn không phải tốc độ hình, vì lẽ đó tốc độ kém xa bạn gái của chính mình. Cái kia hai cái sư đệ sư muội đúng là luyện được chân khí, nhưng là ở trong mắt bọn họ, thực lực thực sự là nhược có thể. Vì lẽ đó Hạ Cổ Ý cùng Ế Lín đều quyết định giúp bọn họ một tay, Ế Lín ba bước vượt hai bước, một trưởng bổ về phía sông lại sát ma. Này sát ma theo hắn tranh giác đến xem, nên chỉ là người ma. Vì lẽ đó thực lực cũng là tương đương được. Hệ Linh một trưởng này đánh ra đi, sắt trên ma thân hắc khí rung động, bay ngược ra ngoài rơi xuống tới sư đệ sư muội trước mặt. Hạ Cổ Ý sư huynh, Y Lâm sư tỷ, chúng ta tiện đường, cái này là các ngươi, chúng ta không cướp. Hạ Cổ Ý nói rằng, Thật cảm tạ sư huynh, sư tỷ. Trước bọn họ nhìn thấy Phạ Cổ Y cùng Elin thời điểm, vẫn đúng là sợ hai người ra tay cướp giật. Dù sao Phạ Cổ Y là học viên cao cấp, nếu như bọn họ muốn cướp, bọn họ còn thật không biết nên làm gì. Cũng may hai người đều không đủ tham nghiệm, còn thuận lợi giúp bọn họ chế phục cái này sát ma. Hai người các ngươi là dự định bắt sống à? Nếu là như thế tối tốt cẩn trọng một chút. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi còn không đủ gặp phải ma đi. Ngậy. Hai người đều có chút lúng túng, tuy rằng thực lực của hai người bọn họ ở tại bọn hắn bên trên, nhưng là vận may của bọn họ liền không phải tốt như vậy, đến hiện tại cũng không đủ gặp phải ma. Ngươi xem. Cái kia cấp thấp học viên đi tới sát ma trước mặt, sau đó dùng tay hoàn tầng tầng đập vào sát ma trên người, tay hoàn đột nhiên quang lóe lên. Sau đó liền nhìn thấy sát ma trên người bị trói ba vòng sáng lòe lòe dây thừng. Đây là... Chúng ta cũng là lúc trước nhìn thấy những sư huynh khác như thế dùng, chỉ cần bị như vậy trói lại, ma liền không chỗ che thân. Ngón này hoàn cũng là cái bảo bối a. Phạ Cổ Y nói rằng, mọi người nghe vậy, không cảm thấy che che tay trên tay hoàn. Sư huynh, sư tỷ, vậy chúng ta trước tiên đem sát ma mang về võ quán, các ngươi trước tiên bận điệu. Được. Cùng hai cái sư đệ sư muội phân biệt sau. Phạ Cổ Ý cùng Ế Lìn cũng bước nhanh. Nhìn thấy nhân gia đều có thu hoạch, chính mình hai người còn hai tay trống trơn, trong lòng xác thực có chút cảm giác khó chịu. Không lâu lắm, lưỡng người đi tới ước định địa điểm, bọn họ cũng không phải trực tiếp quá khứ cùng Ế trở cùng với Gia Hẻo sẽ cùng, nếu như trực tiếp sẽ cùng, rất dễ dàng bị phát hiện. Ế trở sư huynh, chúng ta đã đến ước định địa điểm. Được, chúng ta hiện tại ngay ở dọc đường đối diện, đang hướng ngươi cái hướng kia quá khứ, đến thời điểm các ngươi nhìn thấy bóng người, liền trực tiếp động thủ. Chúng ta từ phía sau bọc đánh quá khứ. Rõ ràng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, phố đối diện liền đến mấy cái bóng người, đèn đường cũng không phải rất sáng, mấy người kia đi qua mỗi một chản đèn đường thời điểm, đèn đường đều là lóe lên lóe lên. Ở ven đường lâu vũ trong lúc đó, còn có hai bóng người, cái kia hai bóng người tuy rằng cũng không rõ ràng, có điều Phạ Cổ Ý cùng Elin đều biết, cái kia hai bóng người chính là Esther cùng Gia Hẻo. Mặt đường trên bốn người kia đột nhiên dừng bước, cùng lúc đó, Phạ Cổ Ý cùng Ế Lìn trên tay tay hoàn cũng bắt đầu lóe lên ánh sáng. Khi thì màu đỏ, khi thì màu xanh lục, khi thì màu đen. Nói cách khác, này bốn cái ma bên trong, có ô nhiễm ma, có huyết ma cũng có sát ma. Bốn cái đều là thứ ma cấp bậc, bọn họ tựa hồ là nhận ra được cái gì. Bốn người bắt đầu ở bốn phía quan sát. Phạ Cổ Ý cùng Ế Lìn nhưng là tàng ở bên cạnh trên thiên đài. Ế Lìn suy nghĩ một chút, nói rằng, đừng ẩn giấu, chúng ta đi ra ngoài. Phạ Cổ Ý gật gù, cùng Ế Lìn đứng lên đến. Đồng thời nhảy xuống 6 tầng cao lâu, rơi xuống 4 cái thứ ma trước mặt. 4 cái thứ ma không do dự, trực tiếp lộ ra chân thân, trong đó 2 cái là ô nhiễm ma, trực tiếp liền hướng về Phạ Cổ Ý cùng Ế Lìn phun ra màu xanh lục khí thể, đây chính là Bạch Thần đã nói chí bệnh khí tức. Ế Lìn hét lớn một tiếng, đại phân chân trưởng. Hô một tiếng, Ế Lìn song trưởng dâng trào ra một luồng sôi trào mãnh liệt kinh khí. Chí bệnh khí tức nhất thời bị thổi tan, một bên Phạ Cổ Ý tiện tay trên đất ném ra mấy cục đá. Phạ Cổ Ý, ngươi không nắm cục đá đánh bọn họ, ném trên đất làm cái gì? Phạ Cổ Ý cũng không nói lời nào, trong đó cái kia sát ma hướng về Phạ Cổ Ý xung lại, phỏng chừng là cho rằng Phạ Cổ Ý dễ ước hiếp đi. Nhưng là mới vừa chạy 2 bước, thân thể đột nhiên hơi ngưng lại, dưới chân đột nhiên bay lên một cột sáng, cái kia sát ma nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Đó là võ trận, tiểu phục ma trận, cấp thấp nhất võ trận. Phạ Cổ Ý nói rằng, thật tốt dùng. Là dùng tốt. Đột nhiên. Ế Linh cảm giác ngực hơi ngưng lại, cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn, sắc mặt càng là ửng hồng. Không được, Ế Linh, nhanh dùng chân khí áp chế khí huyết, là huyết ma thủ đoạn. Ế Linh vội vã không chế chân khí, đè xuống lăn lộn khí huyết. Viên đan dược kia ngươi ăn đi. Tiểu hôn nguyên đan này tại sao có thể? Này nhưng là chân chính bảo bối, Hạ Cổ Ý thật vất vả theo kim cách lực nơi đó được bảo bối đan dược, nhiều tầng thường chỉ cần một viên đan dược xuống, trong nháy mắt khỏi hẳn. Ế Linh không cảm thấy. Chính mình hiện tại tất yếu ăn đi. Ế Linh, ăn đi, cẩn tắc vô ưu, mặc kệ đa bảo quý, đều không có tính mạng của chính mình trọng yếu, mệnh bảo vệ, sau đó còn có cơ hội thu được. Ế Linh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận tiểu hôn nguyên đan. Quả nhiên, tiểu hôn nguyên đan ăn vào sau, bước lên khí huyết trong nháy mắt liền bình ổn lại, hơn nữa nàng còn cảm giác chân khí của chính mình không chỉ khôi phục, hơn nữa còn dồi dào rất nhiều, trước sau này 3 tầng, hiện tại phòng trường sắp sau này 4 tầng đi. Quả nhiên là thứ tốt, Ế Linh suy nghĩ một chút, như thế ăn vào, vẫn cảm thấy có chút lãng phí. Đáng chết, ta huyết ma công đối với nàng không đủ tác dụng. Ngay vào lúc này, một đạo ngân quang theo phía sau phá không mà đến, cái kia quang cũng không mãnh liệt, nhưng dị thương ác liệt, để người không cách nào nhìn thẳng. Là Esther, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, một chiêu cực nhanh từ đằng xa mái nhà cắt ra bầu trời đêm, chỉ xéo bốn cái thứ ma sau lưng kéo tới. Hắn cùng Gia Héo đều ẩn thân ở phía sau, bởi vì lo lắng khoảng cách quá gần sẽ bị phát hiện, vì lẽ đó khoảng cách khá xa. Nhìn thấy Phạ Cổ ỉ cùng Ế Linh cùng bốn cái thứ ma trực tiếp khai chiến, lo lắng hai đối với bốn chịu thiệt, Gia Héo trực tiếp sử dụng sát chiêu. Mặt sau. Cẩn thận. Sát ma phát hiện mặt sau kéo tới Ế Trở, kinh hãi kêu lên. Sát ma là đầu tiên phát hiện mặt sau Ế Trở, nhưng là hắn nhưng cũng là cái thứ nhất chúng chiêu. Hắn bị tiểu phục ma trận nút lại, căn bản là động không được. Ét trở kiếm chiêu thực sự là quá ác liệt, trong phút chốc đã giết tới trước mặt. Bá. Sát ma trực tiếp người thủ chia lịa, lúc này ra ẻo sát chiêu cũng đã đến, hắn theo Ét trở đỉnh đầu lướt qua, một quyền nện ở phía trước huyết trên ma thân. Dâm một tiếng, huyết ma bị một quyền đập nát thân thể. Ra ẻo, người ra tay quá nặng. Bạch thân đã nói, huyết ma huyết đường dính nhiễm, nhiễm phải dễ dàng bị huyết nhục căn mòn, nhanh lên một chút trở lại tìm bạch thân. Ra ẻo cũng là một mặt phiền muộn, ai biết này huyết ma như thế yếu. Một quyền liền đánh nát bét, trên người tất cả đều là huyết ô, thật là xui xẻo. Ít nói nhảm, nơi này giao cho chúng ta, ngươi nhanh lên một chút trở lại, thiếu không được ngươi cái kia phần. Biết rồi, chính các ngươi cẩn thận một chút. Nhiễm huyết ô không phải chuyện nhỏ, vì lẽ đó tất cả mọi người không dám thất lễ, ra hẻo trực tiếp liền hướng về võ quán phương hướng chạy vội trở lại, tốt ở đây khoảng cách võ quán không tính xa. 10 phút không tới, ra hẻo đã trở lại võ quán. Bạch thần, cứu mạng A. Đừng ở cái kia quỷ tê ơ. Kim cách lực chính đang tiền viện cùng 10 cái ngoại đạo ma đầu chiến đấu. Gia Hẻo vừa nhìn thấy kim cách lực cùng 10 cái khủng bố ma đầu chiến đấu, nhất thời sợ đến câm miệng. Một bên bạch thần đi tới Gia Hẻo trước mặt, trên dưới đánh giá Gia Hẻo, làm sao không cẩn thận như vậy, nhiễm nhiều như vậy huyết ô, ngươi sẽ không vừa nãy đem huyết ma phân thây uống máu đi. Ta cũng không nghĩ tới, ta hay dùng 5 phần 10 sức mạnh công kích huyết ma, kết quả huyết ma trực tiếp bạo thể. Tam sư thúc cùng cái kia 10 cái quái vật chiến đấu. Không có sao chứ. Đó là ta làm ra đến, cho hắn luyện tập, năng lực có chuyện gì. Bạch thần nói rằng, Gia Hẻo hơi co lại đầu, nếu như đổi làm là hắn, khả năng liền một cái đều đối phó không được, đừng nói là 10 cái ngoại đạo ma đầu. Bạch thần nhìn Gia Hẻo, ha ha. Xem như là ngươi cơ duyên, cái kia huyết ma là chính mình bạo thể, hắn muốn đổi ngươi thân thể này, cho nên trực tiếp bạo thể, dùng huyết ô đồng hóa ngươi, vì lẽ đó huyết ma tinh hoa đều ở trên thân thể ngươi. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ ta này toán cơ duyên gì a? Mọi việc có chính diện thì có phản diện, huyết ma đồng hóa ngươi cố nhiên là ngươi nguy cơ, nhưng là nếu như đồng hóa thất bại, tinh hoa liền quy ngươi hết thảy, đến thời điểm ngươi dùng chân khí luyện hóa tinh hoa, lấy ngươi tu vi bây giờ đảo lộn gấp 2-3 lần thừa sức. Ngậy! Kim cách lực ngươi đến giúp ra éo loại bỏ huyết sắc khí, sau đó nếu như còn có đệ tử cũng gặp phải chuyện giống vậy, cũng tốt có chuẩn bị. Nói, kim cách lực trước mặt 10 cái ngoại đạo ma đầu trong nháy mắt tán loạn. Trở về bụi bặm. Kim cách lực liếc nhìn Gia Hẻo, bạch thần lời nói mới rồi hắn cũng nghe được, Gia Hẻo một thân bản lĩnh, có 5 phần 10 là kim cách lực truyền cho hắn, vì lẽ đó Gia Hẻo cũng coi như là hắn nửa cái đồ đệ. Toán tiểu tử ngươi gặp may mắn. Gia Hẻo nguyên bản còn khóc tang mặt, nhất thời nhạc nở hoa rồi, chuyện xấu biến chuyện tốt, hắn tự nhiên mừng rỡ cầu thành. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3575, Dạ hành nữ nhân. Đệ 3575 chương Dạ hành nữ nhân. Kim cách lực, chớ đem tinh hoa cũng cho xua tan, chỉ cần đem trong đó ô uế khí tức xua tan là có thể. Bạch thần ở một bên nhắc nhở kim cách lực tả hoán nói, ta biết phải làm sao, ngươi đừng nói chuyện, chỉ có điều là lần thứ nhất có chút không thuần thủ. Liên như vậy, ở bạch thần câu được câu không dưới sự dẫn đường, kim cách lực cuối cùng cũng coi như là đem tie trên người ô uế loại bỏ sạch sẽ. Mà nguyên bản sau này 3 tầng tie, cư nhưng đã đến sau này 5 tầng, này vẫn là hắn không hoàn toàn hấp thu huyết ma tinh hoa tình huống. Không sai, tinh hoa bảo lưu 7 phần 10. Bạch thần thỏa mãn gật gù. Chỉ là, kim cách lực nhưng cho rằng bạch thần là ở trào phúng hắn, hắn bĩu môi, đây là lần thứ nhất, ngươi đã biết đủ đi, có lần này kinh nghiệm, nếu như tái phạm lần nữa, ta bảo đảm năng lực bảo lưu 9 phần 10 tinh hoa. Ta cũng không nói gì. Bạch thần cười nói, hắn đương nhiên biết kim cách lực ý tại ngôn ngoại. Tì e, lấy thực lực của ngươi bây giờ, người ma cùng thứ ma cấp bậc ma đối với ngươi đã không hề uy hiếp. Vì lẽ đó người ma cùng thứ ma đô sẽ không cho ngươi khen thưởng, ngươi chủ yếu đối mặt chính là tà ma. Tia thực lực bây giờ tăng vọt, mặc dù không cho người ta ma cùng thứ ma khen thưởng, có thể nói hắn cũng không thiệt thòi, trái lại là kiếm bộn rồi. Vì lẽ đó hắn đối với bạch thần quyết định, không có nửa điểm bất mãn. Không thành vấn đề. Có điều nếu như ngươi gặp phải người ma cùng thứ ma, hay là muốn ra tay, hoặc là giúp một hồi sư đệ sư muội, đây là đương nhiên. Tie đang muốn lần thứ hai xuất phát, Elin, Pacoy, Esther đã trở về, bọn họ mang theo một cái còn sống ô nhiễm ma trở về. Không sai, năng lực mang về hoạt. Tổng cộng 4 cái thứ ma, có Tie một phần. Hắn cái kia phần liền miễn, hắn vừa nãy được chỗ tốt có thể so với lần này khen thưởng các ngươi muốn lớn hơn nhiều. Tie không phải là bị máu đen nhiễm à, làm sao còn mới có lợi. Kha kha, Tie cười quái dị một tiếng. Ồ, Tie, tu vi của ngươi thật giống cao rất nhiều a. Esther phát hiện, nguyên bản tu vi không khác mình là mấy Tie, tựa hồ cường không ít. Đây chính là chỗ tốt. Tie đối với này hiển nhiên là tương đương thỏa mãn, này còn không phải cuối cùng chỗ tốt, bởi vì còn có lượng lớn tinh hoa chưa hề hoàn toàn hấp thu luyện hóa, nếu như đem hết thảy tinh hoa đều luyện hóa, như vậy tu vi của chính mình còn năng lực lại trên một nấc thang. Được rồi, ta nghĩ bên ngoài còn có rất nhiều ma chờ các ngươi tiêu diệt. Bạch thần nói rằng, lĩnh các ngươi chiến lợi phẩm, tiếp tục đi ra ngoài săn bán, đêm nay ai cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Trên thực tế đêm nay tất cả mọi người đều nằm ở phấn khởi bên trong, đây là võ quán lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa hành động. Hơn nữa cái này hành động bị giao cho một người cao lớn trên ý nghĩa, cứu vớt thế giới. Ở một cái trong căn phòng mở tối, một bóng người nhìn ngoài cửa sổ phan thành cảnh đêm. Thực sự là một cái cực kỳ phồn hoa văn minh, ở ta quá khứ trải qua trong thế giới, người của thế giới này nhân khẩu, tài nguyên đều là như vậy phong phú. Hơn nữa mỗi từng cái thể đều không hề tín ngưỡng, có thể ung dung khống chế bọn họ, đồng hóa bọn họ. Cái thân ảnh này làm như ở đối với Hắc Ám kể ra, cái thành phố này càng bị hỗn loạn cùng tử vong ô nhiễm, quả thực chính là lý tưởng chi hương, ta bộ tộc ở đây có thể cấp tốc lớn mạnh. Nhưng là, phụ thân, chúng ta bộ tộc đang bị tàn sát, số lượng của bọn họ ở tối nay đột nhiên kịch liệt giảm xuống, có người phát hiện chúng ta, đồng thời đối với chúng ta triển khai truy sát. Nơi này cũng không giống ban đầu cho rằng như vậy an toàn. Trong bóng tối truyền đến một âm thanh khác. Không có bất luận cái nào thế giới là tuyệt đối an toàn, mà chúng ta am hiểu nhất chính là gây ra hỗn loạn, nếu như chỉ là một phương diện hủy diệt nơi này tất cả, ngược lại sẽ tương đương vô vị. Bóng đen kia hít sâu một hơi, có thể phát hiện người của chúng ta, nói vậy chính là cái kia hấp dẫn ta đến người kia đi, nói vậy chính là hắn ở nỗ lực suy yếu sức mạnh của chúng ta. Phụ thân, ngài phát hiện hắn à? Hắn ma đánh cướp sắp tới. Hắn có thể cảm ứng được ta giáng lâm, mà ta đồng dạng cảm ứng đến sự tồn tại của hắn, hắn liền ở ngay đây, ở trên vùng đất này, chỉ cần cùng hắn dung hợp, như vậy ta liền có thể nâng cao một bước. Trong bóng tối một đôi con ngươi né qua một tia mù mịt, cha của hắn nâng cao một bước, vậy thì mang ý nghĩa chính mình càng khó thoát khỏi hắn khống chế, mà chính mình đem mãi mãi không có ngày nổi danh. Ma, chưa bao giờ cống hiến cho bất luận người nào, dù cho là cha của chính mình. Ở ma lý niệm bên trong, chỉ tồn tại khuất phục cùng chinh phục. Ai mạnh hơn lớn, liền cống hiến cho ai, không có cái gọi là trận doanh, cũng không có cái gọi là tình thân. Đem những kia nỗ lực phản kháng ta người toàn bộ đồng hóa, như vậy cái kia ứng kiếp giả liền đem không đường tối lui. Phụ thân, ngài thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể trực tiếp đi tìm ứng kiếp giả, sau đó đem thế giới này, cái này văn minh đều bỏ vào trong túi, mà không phải cẩn thận từng ly từng tí một ngủ đông ở đây. Thời gian không đủ đến. Hắc ám bóng người đương nhiên nói rằng, thời gian nào? Ứng kiếp giả còn chưa tới đạt mạnh nhất, chỉ có ở hắn mạnh nhất một khắc đó, tài năng là động thủ thời khắc, khi ta cùng hắn đều nằm ở tuyệt đối ngang nhau thời điểm, tài năng là ta cùng hắn gặp mặt thời điểm. Trên thế giới này căn bản là không tồn tại có mạnh hơn ngài đại tồn tại. Không, nếu ta bị hấp dẫn đến thế giới này, như vậy liền mang ý nghĩa thế giới này tồn tại một cái cùng ta tiếp cận hoặc là tương đương tồn tại, chúng ta ma là vi phạm thiên đạo tồn tại, nhưng là lại là thiên đạo không thể thiếu tồn tại, khi ngươi hoàn toàn độc lập một ngày kia. Ngươi sẽ hoàn toàn rõ ràng ta theo như lời nói, mà ngươi cũng đem rõ ràng, ở này mới trong bầu trời, cũng có một nơi nào đó, một cái nào đó tồn tại sẽ hấp dẫn ngươi, tìm tới hắn, sau đó hủy diệt hắn. Câu nói này, cha của chính mình đã nói với hắn 1000 lần, 1000 lần. Mà hắn hiện tại muốn quan tâm không phải cái kia số mệnh an bài người là ai, mà là làm sao thoát khỏi cha của chính mình. Liên như cha của hắn đối với hắn đề phòng như thế, hắn đồng dạng thời khắc đề phòng cha của chính mình. Chính mình là hắn chế tạo ra con rối, một cái huyết thân đỉnh lô. Mà ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, chỉ là vì tăng cường sức mạnh của hắn. Sở dĩ chính mình vẫn tồn tại đến hiện tại, vẹn vẹn là nhân vì chính mình hiện tại còn chưa đủ lấy để cha của chính mình cướp đoạt sức mạnh của chính mình. Đi thôi, để trong này thiên ma bộ tộc tráng lớn lên, để trong này mỗi một cái sinh linh đều nhiễm phải ma khí tức. Đúng, phụ thân, vậy ta xin cáo lui. Trong phòng hắc ám đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là sáng sủa. Vô vị ngớ ngẩn, có thể nên tuyển cái thời gian đem hắn nuốt chửng, thật không rõ, làm ta huyết nhục kéo dài, tại sao sẽ không có kế thừa tính cách của ta. TE lần này không có cùng S trở tổ đội, bởi vì thực lực của hắn đã không thăng bằng. TE chủ yếu con mồi vẫn là người ma cùng thứ ma, mà hắn nhưng là muốn săn giết tà ma. Vì lẽ đó điều này cũng đạo chí hai người bọn họ đều không đủ đội bằng hữu. S trở chỉ có thể cho bạ cổ ý cùng với Helin làm kỳ đà cắn mũi, TE nhưng là chính mình hành động. TE ven đường lại giúp mấy cái sư đệ sư muội thu thập mấy cái cấp thấp nhân ma cùng thứ ma, nhưng là một cái tà ma cũng không thấy. Có điều TE phát hiện, những này ma liền dường như một ít dạ hành động vật như thế, yêu thích trốn ở góc tối. Vì lẽ đó TE cũng là tìm hắc ám địa phương, liền dường như võ quán học viên ở săn bắn ma, những này ma đồng dạng ở săn bắn người bình thường. TE tận mắt đến một người bình thường bị chuyển hóa thành ma quá trình, ma không giống với bọn họ như vậy có tay hoàn cùng với tự thân chân khí bảo vệ võ quán học viên, người bình thường một khi bị ma gặp phải, hầu như khó có thể may mắn thoát khỏi. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy một tia vui mừng, cũng còn tốt chính mình trở thành võ quán đệ tử, nếu như đổi làm bình thường hắn, một khi gặp phải chuyện như vậy, e sợ cũng cùng những người bình thường kia như thế, chỉ có thể ngồi chờ chết. Bây giờ hắn nhưng từ con mồi biến thành thợ săn, có điều đang nhìn đến những kia hóa ma sau khi tính tình đại biến người, thì e lại không khỏi cảm thấy bi ai, những kia hóa ma sau khi nhân ma, có thể không chút do dự đối với người bên cạnh mình ra tay. Lúc này, thì e nhìn thấy phía trước có một bóng người, thật giống là cô gái. Thì e nhìn một chút tay hoàn, không đủ phản ứng. Là người sao? Không đúng, người phụ nữ kia đi qua một cái đèn đường liền sẽ trực tiếp tắt, sau đó khu vực phụ cận sẽ rơi vào hắc ám. Là ma nhưng là tại sao tay hoàn không đủ phản ứng? TE không cảm thấy theo sau, hắn cảm giác người phụ nữ kia coi như không phải ma, cũng cùng ma có quan hệ. Người phụ nữ kia bước chân không hề nhanh, nàng không giống cái khác ma như vậy, ở trong bóng tối lén lén lút lút. Nàng càng như là ở dưới bóng đêm bước chậm, nàng giày cao gót dẫm trên mặt đất, càng văng rội, phảng phất ở hướng về tất cả mọi người tuyên cáo nàng đến. Theo mười mấy phút, người phụ nữ kia đột nhiên dừng lại hai bước, sau đó xoay người nhìn về phía trong bóng tối trốn TE. Cái kia nháy mắt, TE cảm giác thế giới này là tươi đẹp như vậy, người phụ nữ kia mỹ là nghẹt thở, hết thảy quang đều là dư thừa, trong bóng tối, nàng là chói mắt nhất tinh thần. Theo lâu như vậy, ta cho rằng ngươi nên sẽ hướng về ta ra tay. Cái kia giọng của nữ nhân ngạo mạn rồi lại tùy tính. TE hít sâu một hơi, theo trong bóng tối đi ra, nhìn chăm chú cái này tối nữ nhân xinh đẹp, sau đó lại rời ánh mắt, loại kia mỹ quá kinh tâm động phách, hắn không dám nhìn tới người phụ nữ kia. Đây là ma. TE ở trong lòng nhắc nhở chính mình, tuy rằng người phụ nữ kia không có cho thấy thân phận, tuy rằng tay hoàn không có phản ứng, nhưng là nữ nhân này ngôn hành cử chỉ không thể nghi ngờ đang nói rõ thân phận của nàng. Ma. Nàng là ma. Chính là các ngươi ở săn bắn con của ta à? Ngươi là. Ta là tất cả những thứ này khởi nguyên. Người phụ nữ nói, các ngươi nếu ở săn bắn con của ta, làm sao sẽ không biết ta? Vượt ngoại thiên ma. Ha ha. Nguyên lai ngươi biết. TE biến sắc mặt. Theo bản năng lui về phía sau một bước. Nữ nhân này có thể nói không hề khí tức, không đủ có mảy may áp bức. Nhưng là loại kia hời hợt thái độ, lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Rất kỳ quái sức mạnh, ở ta vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, còn có vô số cái thế giới, nhưng xưa nay chưa từng thấy như thế kỳ quái sức mạnh. Nữ nhân hiếu kỳ nhìn TE, đây là loại nào đạo? TE hít sâu một hơi, bày ra thức mở đầu, võ đạo. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 3576. Ma tâm. Ma tâm. Đệ 3576 chương Ma tâm, Ma tâm. Người phụ nữ kia hé miệng cười khẽ, liền như vậy nhìn TE. TE hét lớn một tiếng, mãnh liệt ra tốc nhằm phía người phụ nữ kia. Nước toát thái sơn một quyền, lấy khí thế như sấm vang chớp giật đập về phía người phụ nữ kia. Nữ nhân này lại làm sao mỹ lệ, chung quy cũng là một cái vực ngoại thiên ma. Nữ nhân này tuy rằng để TE tim đập thình thịch, nhưng là vẫn chưa khoảng chừng lý trí của hắn. Nhưng là nắm đấm nhưng ở trước mặt nữ nhân ngừng lại, mà tay của người phụ nữ cánh tay chính xuyên thấu TE ngực. TE trợn mắt lên, túi đầu nhìn cái kia chi cánh tay ngọc. Nữ nhân này chỉ là hời hợt giơ tay lên, chính mình cũng đã thất bại. Đột nhiên, TE trên cổ tay tay hoàn đống nhiên bùng nổ ra một trận cường quang đem nữ nhân đánh văng ra, tiếp theo TE hóa thành một vệt sáng hướng về phương hướng ngược bay nhanh đi. Muốn chạy trốn. Nữ nhân lạnh rên một tiếng, đưa tay muốn nắm trụ đạo kia lưu quang. Nhưng là lưu quang khoảng trừng lóe lên, lại để nữ nhân này chảo không, đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn thoát đi. Lưu quang gia tốc, nữ nhân cũng gia tốc, nữ nhân này hét lớn một tiếng, đứng lại cho ta. Một vùng tăm tối bao phủ hướng về lưu quang lập tức chuyển hướng. Nhưng là nữ nhân này từ lâu ngờ tới lưu quang chuyển hướng, từ lâu ở lưu quang chuyển phương hướng ôm cây đợi thỏ. Ở lưu quang chuyển hướng trong nháy mắt, Nữ nhân đưa tay hướng về Lưu Quang chụp tới. Lưu Quang bị nữ nhân nắm ở trong tay, nữ nhân đột nhiên cảm giác được một trận khó có thể chịu đựng bỏng, không để cho nàng đến không buông tay. Nữ nhân liếc nhìn bàn tay của chính mình, bàn tay đã biến thành khô cạn cành cây giống như vậy, có điều theo màu đen mạch lưu một lần nữa tràn ngập bàn tay, tay của nữ nhân này trưởng lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Lúc này, hắc ám bị vỡ ra, một người từ trong bóng tối đi ra. Lưu Quang rơi xuống người kia trước mặt, lần nữa khôi phục Tie thân thể máu thịt. Có điều Tie bị thương rất nặng, quỳ một chân trên đất không ngừng nôn ra máu. Bạch Thần cúi đầu nhìn một chút Tie, một cái tay khoát lên Tie bả vai, Tie lập tức cảm giác được một luồng ôn hòa chân khí quần quận không dứt tràn vào trong cơ thể hắn, theo hắn điều động. Bạch Thần nhìn nữ nhân trước mắt, ngươi gọi ma tâm. Nữ nhân nhíu mày, làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi sắp bị ta nô dịch. Nô dịch ta hành. Cái kia liền xem ngươi có hay không phần này năng lực. Theo ma tâm phía sau, một luồng màu đen báo táp tập kích mà đến, hướng về Bạch Thần vọt tới. Cùng lúc đó, Bạch Thần phía sau đồng dạng vọt tới một luồng màu đen báo táp. Hai cỗ màu đen báo táp ở giữa hai người xông tới, chu vi kiến trúc trực tiếp ở báo táp trùng kích vào mất đi. Ma tâm con ngươi đột nhiên co rút lại, ngươi không phải người kia, ngươi cũng là thiên ma bộ tộc. Ta là cái nào? Bạch Thần mỉm cười nhìn ma tâm. Ma tâm nhíu mày, sau lưng nàng hiện lộ ra một vị hắc ám pháp tướng. Ngươi tốt yếu, so với ta biết bên trong ngươi càng yếu hơn. Bạch Thần nghi hoặc nhìn trước mắt ma tâm. Ta nhược à. Bạch Thần làm tức giận ma tâm, hắc ám pháp tướng đồng dạng giận không nhịn nổi. Chống trời cự trưởng hướng về Bạch Thần lấy thế như vạn tấn phủ xuống, Tie sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Đây chính là vực ngoại thiên ma à. Bực này ma huy sợ là so với hải cốt hoàng đế đều phải khủng bố đi. Tie không khỏi quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần trước sau một cái tay nhấn ở bả vai của hắn, trước sau truyền vào chân khí cho hắn, chữa trị thương thế của hắn. Bạch Thần nhìn ma tâm, đúng, rất yếu. Phi thường được. Ở trống trời ma trưởng hạ xuống trong nháy mắt, cự trưởng nhưng trong nháy mắt nát tan, sau đó liền dường như phản ứng dây chuyền như thế, theo cự trưởng tới tay, theo cánh tay đến vai, theo vai đến toàn bộ hắc ám pháp tướng thân thể, tất cả đều trong nháy mắt dồn dập linh tinh. Ma tâm mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, cũng như Tie như thế, quỳ một chân trên đất. Làm sao có khả năng ngươi ma tâm ngơ ngác nhìn về phía Bạch Thần, lại phát hiện Bạch Thần liền ở trước mặt mình một thước ở ngoài, Tie cũng ở trước mặt chính mình. Ma tâm trong lòng hoảng hốt, mãnh liệt lui về phía sau, nhưng là nàng lui bao xa, Bạch Thần liền lấy đồng dạng tư thái theo vào, Tie cũng là như vậy vẫn nửa quỳ ở Bạch Thần bên người. Hơn nữa, ma tâm còn phát hiện, chính mình lui xa như vậy, lại còn ở tại chỗ. Cường. Nam hài này mạnh kinh khủng. Ma tâm sợ hãi quát to một tiếng. Phụ thân, cứu ta. Trong phút chốc, nguyên bản ánh sao trải rộng bầu trời, bị một vùng tăm tối bao phủ, trong bóng tối hiện lộ ra một khuôn mặt, còn có một con tay từ trên xuống dưới đổi hạ. Nguyên thủy thiên ma. Nguyên lai ứng kiếp mà sản sinh không phải ngươi. Bạch Thần rốt cục giơ lên cái tay còn lại, hướng về bầu trời chụp tới. Trong phút chốc, hắc ám màn trời bị vồ nát, mà khuôn mặt kia cũng thuận theo nát tan. Nguyên thủy thiên ma không có cùng Bạch Thần trực tiếp khai chiến, mà là một xúc tức lùi. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Ma đã phát hiện, Bạch Thần cũng không phải là hắn ứng kiếp giả. Nếu như cùng Bạch Thần khai chiến, mặc kệ thắng bại làm sao, đều đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mặc dù là thắng, hắn cũng không chiếm được bất kỳ bồi thường, mà to lớn nhất khả năng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, còn có một khả năng, đó chính là hắn cướp đoạt Bạch Thần thân thể, nếu như thật sự có thể làm được điểm ấy, đúng là kiếm bộn rồi. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không đốc, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng một cái cùng mình tương đương tồn tại, sẽ bị chính mình cướp đoạt thân thể. Chỉ là, ma tâm dù sao cũng là hắn phân thân, nếu như ma tâm bị đối phương giết chết, sự tổn thất của chính mình liền lớn vô cùng. Ma tâm há hốc mồm, Tie đồng dạng há hốc mồm. Nay hoàn toàn cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau, Tie là chấn động với Bạch Thần cái kia không gì địch nổi thần uy. Cái kia xé trời một đòn, thực sự là quá có xung kích tính. Đây chính là Bạch Thần à. Tie giờ khắc này rốt cuộc để ý giải. Ngày hôm nay ban ngày thời điểm, Kim Cách Lực nói câu nói kia. Bạch Thần so với hải cốt hoàng đế càng mạnh mẽ. Mà ma tâm nhưng là càng chấn động, bởi vì nàng theo không thừa nhận, phía trên thế giới này sẽ tồn tại so với cha của chính mình Nguyên Thủy Thiên Ma nhân vật càng mạnh mẽ. Thậm chí ở nàng bị sáng tạo ra đến một thời gian ngàn năm bên trong, nàng cũng chưa từng trải qua có thể cùng cha của chính mình ngang hàng tồn tại. Một cái lại một cái ứng kiếp giả thành vì phụ thân con rối, để hắn một lần so với một lần mạnh mẽ. Một cái lại một cái thế giới ở trước mắt của hắn không còn sót lại chút gì, mà cái này khoa học kỹ thuật thế giới, nhưng ngủ đông như vậy một cái nhân vật khủng bố. Nàng không thể không thu hồi chính mình ngạo mạn, sắc mặt nghiêm túc nhìn Bạch Thần. Xem ra cha của ngươi cũng cứu không được ngươi. Bạch Thần mỉm cười nhìn Ma Tâm. Ngươi căn bản là không hiểu ta là món đồ gì, ta là trái tim của hắn, hắn là sẽ không tha mặc ta bị ngươi giết. Này có thể không thể kìm được ngươi, cũng không thể kìm được hắn. Bạch Thần buông ra khoát lên Tie trên bả vai tay, thương thế như thế nào? Tie cảm giác một hồi thân thể của chính mình, đã khôi phục tám thành. Tie nhìn Bạch Thần ánh mắt giờ khắc này đều trở nên kính nghệ, trước đây hắn là biết Bạch Thần mạnh mẽ, nhưng lại không biết mạnh mẽ tới trình độ nào. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như có một cái trực quan nhận thức, đối diện với trước mắt vực ngoại thiên ma, có thể một bên giúp mình chữa thương, vừa hướng chi tiền đối phương, nếu như không có thực lực tuyệt đối là tuyệt đối không làm được, càng không cần phải nói sau đó đánh nát màn trời cái kia kinh thế hãi tục một đòn. Phụ thân ta không muốn cùng ngươi khai chiến, vì lẽ đó ngươi tốt nhất không nên thương tổn ta, nếu không, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nghĩ hắn nên không dám cùng ta khai chiến, dù sao hắn còn có ứng kiếp giả cần đối mặt. Hơn nữa ta rất muốn cùng hắn khai chiến, nếu như giết người, hắn liền thật sự sẽ cùng ta trực tiếp khai chiến không. Bạch Thần nhìn về phía Ma Tâm. Ma Tâm sắc mặt khẽ thay đổi, ngươi dám? Đùa giỡn, nếu như ta muốn giết người, ngươi sớm đã bị ta mất đi, ngươi nên cảm kích ta. Ngươi không giết ta. Tạm thời. Tại sao ngươi nếu muốn cùng phụ thân ta khai chiến, như vậy hoàn toàn không cần thiết do dự đi. Ngươi cho rằng ta là đang do dự à? Chẳng lẽ không là? Đổi một cái tư thái, ngươi hiện tại tư thái sẽ làm ta cửa người tâm thần không yên. Không biết. Sẽ không vậy ngươi liền đi chết. Bạch Thần trong mắt sát khí chợt lóe lên, Ma Tâm lập tức túng. Được rồi, ngươi nhớ ta đổi cái gì tư thái? Biến thành nhân loại 5 tuổi dáng dấp. 5 tuổi dáng dấp ngươi xác định. Không để cho ta lặp lại lần thứ hai. Ma Tâm hóa thân làm 5 tuổi dáng dấp, Bạch Thần nhìn trước mắt Ma Tâm quen thuộc dáng dấp. Sau đó, ngươi liền gọi Mạc Tâm. Ngươi đến cùng có ý đồ gì? Đột nhiên, Bạch Thần chỉ về Mạc Tâm. Mạc Tâm lập tức cảm giác được phả vào mặt cảm giác ngột ngạt. Mạc Tâm muốn trốn, nhưng là đối mặt Bạch Thần, nàng căn bản là không đường có thể trốn. Bạch Thần đầu ngón tay điểm trên trán Mạc Tâm, Mạc Tâm cái trán lưu lại một điểm chu sa ấn. Sức mạnh của ta. Ngươi đem ta phong ấn. Thật kỳ quái sao? Thực lực của ngươi cường đại như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng cho ta sẽ phản bội ngươi. Ngươi đối phó không được ta, nhưng là ta người ở bên cạnh nhưng rất dễ dàng bị ngươi thương tổn. Vậy ngươi muốn phong ấn ta bao lâu? Vậy thì xem chính ngươi năng lực, chính ngươi lúc nào năng lực mở ra phong ấn, liền lúc nào mở ra phong ấn. Mạc Tâm thử nghiệm thôi thúc sức mạnh, nhưng là phong ấn nhưng vẫn không nhúc nhích, lấy thực lực của nàng, căn bản là không thể mở ra phong ấn. Một khi không cách nào mở ra phong ấn, như vậy chính mình liền vĩnh kém xa tăng cao thực lực, không cách nào tăng cao thực lực, làm sao có khả năng đi lay động phong ấn. Chuyện này căn bản là khó giải vấn đề, nàng cảm giác Bạch Thần chính là cố ý làm khó dễ chính mình. Vậy còn không như trực tiếp giết ta. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ làm cái gì còn sống? Bạch Thần cười lạnh nói. Ngươi muốn lợi dụng ta đối phó cha của ta đi. Không chỉ là nguyên nhân này. Bạch Thần nhìn chăm chú Mạc Tâm, bởi vì chúng ta đã từng nhận thức. Mạc Tâm nhíu mày, nhìn chăm chú Bạch Thần, chúng ta quen biết cái này không thể nào. Xác thực không thể, ta biết ngươi so với hiện tại càng mạnh mẽ, hoàn chỉnh thiên ma sức mạnh, mà không phải như bây giờ, chỉ có một nửa sức mạnh. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vậy cũng không cần rõ ràng. Ta luôn có một ngày sẽ mở ra phong ấn, đến thời điểm ta sẽ đem ngươi hết thảy quan tâm người đều giết sạch. Nếu như ngươi nhất định phải thử nghiệm làm tức giận ta, ta không ngại hiện tại liền giết ngươi. Mạc Tâm trong nháy mắt liền túng, nếu như ngươi muốn đối phó cha của ta không ngại giúp ngươi, nhưng là ta cần ngươi hứa hẹn, cho ta một cái mở ra phong ấn kỳ hạn. Ngươi rất muốn đối phó cha của ngươi à? Ta nhưng là trái tim của hắn sáng tạo ra đến, ngươi cho rằng hắn tại sao muốn sáng tạo ta? Hóa ra là như vậy. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3577, Tâm Ma Kiếp. Đệ 3577 chương Tâm Ma Đánh Cướp. Ngươi tại sao hiểu rõ ta như vậy? Ta nói rồi, chúng ta đã từng nhận thức. Đã từng nhận thức tại sao chính mình đối với hắn không hề ấn tượng. Dù cho là ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Mạc Tâm cũng sẽ không quên quen mình tất cả mọi người. Không muốn hoài nghi một cái vực ngoại thiên ma chi nhớ, dù cho là một cái bé nhỏ không đáng kể con mồi, cũng sẽ sâu sắc dấu ấn ở trong đầu của nàng. Nhưng là, tuyệt đối không có bất luận cái nào sinh linh đặc thù cùng Bạch Thần tương xứng. Mạc Tâm có thể phi thường khẳng định nói, chính mình cũng không quen biết hắn. Chỉ là Bạch Thần lại có thể trong nháy mắt tìm tới nàng nhược điểm, thậm chí trực tiếp đưa nàng ma nguyên niêm phong lại. Nếu như không phải đối với mình quen thuộc tới cực điểm người, làm sao có khả năng làm đến? Mỗi một cái thiên ma ma nguyên đều là không giống, nếu muốn phong ấn một cái thiên ma, đầu tiên chính là phải tìm được ma nguyên. Nhưng là thiên ma không thể đem chính mình ma nguyên bại lộ ở trước mặt kẻ địch. Thậm chí liền ngay cả cha của nàng, cũng không biết nàng ma nguyên ở nơi nào. Nhưng là Bạch Thần lại có thể dễ dàng tìm tới nàng ma nguyên, đồng thời đem phong ấn. Vậy thì để Mạc Tâm không thể không cảm thấy sợ hãi, dù cho chính mình thật sự nhận thức Bạch Thần, lẽ nào sẽ đem mình ma nguyên vị trí báo cho Bạch Thần à? Ta biết ngươi đang nghi ngờ, nhưng là ta sẽ không nói cho ngươi đáp án, coi như làm là mạo phạm ta trừng phạt. Bạch Thần xoay người nhìn một chút đi đi đường à? Có thể. Tuy rằng thương thế vẫn chưa hoàn toàn được, có điều đã không ảnh hưởng hành động. Ta có thể dạy ngươi một loại năng lực, để ngươi thu được nhanh chóng tự lành lực. Mạc Tâm nhìn Tie nói rằng. Tie không thèm nhìn Mạc Tâm, không cần. Hắn lại không phải người ngu, nếu như Mạc Tâm năng lực còn ở đây, dựa vào nàng thiên ma mắt cùng thiên ma mị tâm đầu độc, hay là đối với Tie còn có chút công dụng. Nhưng là hiện tại Mạc Tâm, đừng nói thiên ma mắt cùng thiên ma mị tâm, liền liền dung mạo của chính mình đều biến thành tiểu hải tử. Điều này cũng dẫn đến nàng đầu độc đã tiếp cận linh, Tie làm sao có khả năng bị Mạc Tâm lừa. Phụ thân ngươi là ứng kiếp giáng lâm đi. Ngươi mở ra ta phong ấn, ta có thể liên thủ với ngươi đối kháng cha của ta. Hắn nhưng là cha của ngươi, ngươi liền như thế liên hợp người ngoài đối phó cha của ngươi. Ngươi nếu biết chân tướng, hà tất nhiều hơn nữa câu hỏi này đây. Ngươi là thiên ma, ngươi cho rằng ta nên dễ tin một cái thiên ma à? Ta thực sự nói thật. Không đáng kể, nói chung quyết định của ta sẽ không thay đổi, mạng ngươi vận cũng sẽ không thay đổi. Trở lại võ quán thời điểm, kim cách lực ra đón. Bạch thần. Vừa nãy xảy ra tình huống gì ngươi đột nhiên biến mất? Kim cách lực chú ý tới Tie, hắn phát hiện Tie khí sắc rất kém cỏi. Tie, ngươi gặp phải nguy hiểm. Tie gật gù, nếu như không phải Bạch Thần đúng lúc chạy tới, e sợ hiện tại hắn không phải chết chính là bị ma hóa. Tiểu cô nương này là các ngươi cứu trở về kim cách lực chú ý tới Mạc Tâm. Không phải, nàng là vực ngoại thiên ma. Ồ, a kim cách lực là sửng sốt mấy giây, đột nhiên phản ứng lại, sau đó đầy mặt không dám tin tưởng chỉ vào Mạc Tâm. Nàng vực ngoại thiên ma như thế tiểu cô nương khả ái, làm sao sẽ là vực ngoại thiên ma? Ngay vào lúc này, Mạc Tâm viền mắt bên trong bắt đầu ướt át, trên gương mặt lướt xuống đầu đại nước mắt trâu. Thúc thúc, ta là bị hoan uổng. Người đại ca này ca không phải nói ta là cái gì thiên ma, ô. Mạc Tâm càng nói càng thương tâm, nước mắt đã ướt nhẹp gò má. Kim cách lực dùng ánh mắt cổ quái nhìn một chút Bạch Thần, lại nhìn một chút Mạc Tâm. Vô luận từ phương diện nào đến xem. Đều không nhìn ra trước mắt tiểu cô nương này sẽ là một cái tuyệt thế ma đầu. Có điều Bạch Thần hiển nhiên không có ý định liền như vậy giải thích, chỉ là trợn tròn mắt, một cước đá vào Mạc Tâm cái mông trên, Mạc Tâm lảo đảo nhào trên đất. Thiếu ở cái bọc kia. Mạc Tâm trực tiếp liền thu hồi cái kia thương tâm gần chết vẻ mặt, khôi phục thường sắc, không phản đối bĩu môi. Kim cách lực nhìn Mạc Tâm, này trước sau hoàn toàn chính là hai bước mặt, hơn nữa chuyển đổi nhanh chóng, để hắn đều có chút không ứng phó kịp. Nàng thực sự là vực ngoại thiên ma. Vậy còn giả bộ. Chán. Mạc Tâm đứng dậy, an bài cho ta một cái phòng, ta hiện tại mệt mỏi. Hiện tại Mạc Tâm mất đi sức mạnh, mà thân thể cơ năng lại là tiểu hải tử, thuộc về nhân loại cảm giác mệt mỏi xông tới. Dẫn nàng đi gian phòng. Lại an bài cho ta hai cái người hầu. Đừng để ý tới sẽ nàng, gian phòng liền để bản thân nàng thu thập. Cái gì để chính ta thu thập gian phòng ngươi coi ta là cái gì ta nhưng là vực ngoại thiên ma. Mạc Tâm giận dữ nói. Vậy lại như thế nào? Ngươi nhớ kỹ cho ta sẽ nhớ kỹ ngươi gây trên người ta nhục nhã. Mạc Tâm tức giận nhìn Bạch Thần. Kim cách lực đem Mạc Tâm mang tới gian phòng, sau đó liền rời đi. Hắn mặc dù hiếu kỳ Mạc Tâm vì sao lại biến thành bé gái, bất quá đối với Bạch Thần cũng không phải hoài nghi. Bạch Thần, cô gái kia đúng là ngươi nói vực ngoại thiên ma làm sao không giống. Tam sư thúc, đó là nàng biến hóa hình thái, nàng nguyên bản là cái đại mỹ nữ, có điều bị Bạch Thần chế phục sau, bị Bạch Thần yêu cầu hóa thành bé gái dáng vẻ. Đại mỹ nữ nhiều đẹp mắt ta tại sao muốn biến thành bé gái? Ta phong ấn sức mạnh của nàng, làm cho nàng duy trì hiện tại thân thể cơ năng, nàng liền cần muốn thời gian dài đến nghỉ ngơi, mà không phải làm ở Mỹ. Hơn nữa loại này hình thái không cách nào dùng khuôn mặt đẹp đến mê hoặc võ quán học viên. Nếu là vực ngoại thiên ma, tại sao không trực tiếp giết chết? Mấy cái nguyên nhân, trong đó một điểm chính là, nàng là người ta quen biết, còn nữa ta lần này suy đoán sai lầm, chân chính thủ phạm không phải nàng, mà là cha của nàng, Nguyên Thủy Thiên Ma. Nguyên Thủy Thiên Ma so với vực ngoại thiên ma càng cao cấp. Vâng, ta phỏng chừng hắn đã hủy diệt rất nhiều thế giới, nếu như ta giết chết Mạc Tâm, như vậy Nguyên Thủy Thiên Ma tuyệt đối nổi khủng, một khi ta cùng hắn trực tiếp ở trên mặt đất khai chiến, như vậy hậu quả so với Hải Cốt Hoàng Đế cùng với Trời Phạt Chi Vương gợi ra 10 năm dung chuyển càng nghiêm trọng hơn, cho nên tuyệt đối với không thể cùng hắn ở The Sở Cổ Đạ Dĩnh Tinh mặt ngoài khai chiến, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hắn dẫn tới ngoài không gian khai chiến nữa. Như thế nghiêm trọng. Vô cùng nghiêm trọng. Nếu như đơn thuần chỉ là sức mạnh so sánh, Nguyên Thủy Thiên Ma cùng ta không đủ so với, nhưng là ta không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hắn. Một khi hắn ôm quyết tâm quyết tử cùng ta chiến đấu, như vậy ta cũng không cách nào ngăn cản hắn hủy diệt hành động. Vậy làm sao bây giờ? Trước tiên khống chế lại Mạc Tâm lại nói, chí ít để Nguyên Thủy Thiên Ma không dám manh động, còn làm sao tiêu diệt hắn, còn cần bàn bạc kỹ càng. Hai cốt hoàng đế còn không đủ giải quyết, này lại bước lên một cái Nguyên Thủy Thiên Ma, the sở cổ đạ dỉnh tình cũng thật là lắm tai nạn a. Dù sao, ta càng muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Ma chiến đấu, mà không phải hài cốt hoàng đế. Hài cốt hoàng đế vốn là con chuột, hoàn toàn liền không chiến đấu, vẫn luôn ẩn nút. Làm sao ngươi biết Nguyên Thủy Thiên Ma sẽ cùng ngươi đối kháng chính diện? Hắn lại không biết thực lực của ta mạnh yếu, mà lên hắn muốn tàng cũng tàng không được. Ồ, ngươi tìm đến hắn. Hắn căn bản là không giấu được, Nguyên Thủy Thiên Ma so với hài cốt hoàng đế càng mạnh mẽ, nhưng lại nhưng tràn ngập ma tức, ở trong mắt của ta, hắn chính là một cái phóng to bóng đèn. Nguyên Thủy Thiên Ma cùng hài cốt hoàng đế có thể hay không liên thủ? Sẽ không, Thiên Ma cùng tất cả sinh linh đều là đối với mặt chính, nếu như hài cốt hoàng đế dám tiếp cận Nguyên Thủy Thiên Ma, tốt nhất kết cục cũng là bị biến thành ma hóa con rối, nếu như vận khí không được, quá nửa là bị Nguyên Thủy Thiên Ma đồng hóa. Như vậy ở bên ngoài học viên, có thể bị nguy hiểm hay không? Không biết. Tại sao? Hắn hiện tại cũng không muốn cùng ta khai chiến. Này lại là tại sao? Hắn là ứng kiếp giáng lâm. Hắn giáng lâm ý nghĩa chính là ngăn cản ứng kiếp giả. Ứng kiếp giả lại là cái gì? Làm tu vi đến cảnh giới nhất định sau, thiên đạo sẽ hạ xuống kiếp nạn, thực lực càng mạnh, kiếp nạn càng mạnh, tam thai ngũ khó, thiên nhân ngũ suy, sấm gió thủy hỏa, tương lai người, gia lệ văn hoặc là mạc an, đều có khả năng gặp phải kiếp nạn. Như vậy Nguyên Thủy Thiên Ma chính là ngươi nói ứng kiếp giả kiếp nạn à? Vâng, lại không đây. Có ý gì? Ứng kiếp giả vốn nên độ hẳn là tâm ma đánh cướp. Nhưng là bởi vì ứng kiếp giả tâm cảnh cực cao, vì lẽ đó không cách nào sản sinh tâm ma, vì lẽ đó một cách tự nhiên sẽ có ngoại ma giáng lâm, ngăn cản ứng kiếp giả bước ra bước cuối cùng. Này ngoại ma cùng tâm ma có cái gì khác nhau chớ? Nói có khác nhau cũng có, nói không có cũng không đủ khác nhau, mặc kệ là tâm ma vẫn là ngoại ma, đều sẽ đầu độc lòng người, đều sẽ mê người rơi vào ma đạo, hơn nữa thiên ma cùng những người kia ma, thứ ma hàng ngũ là hoàn toàn khác nhau, thiên ma là trời sinh chính là ma, mà thứ ma người ma nhưng là do người chuyển hóa mà thành, mà thiên ma bản thân liền là tâm ma dị biến. Nếu như ngày khác ta hoặc là gia lệ văn, mặc an đối mặt kiếp nạn, lại nên ứng đối ra sao? Duy trì bản tâm, nắm giữ điểm mấu chốt liền có thể, không cần nghĩ quá nhiều, càng không cần đi sợ sệt hoặc là lùi bước, tâm lý bất kỳ kẽ hở, đều sẽ trở thành tâm ma công kích lỗ thủng. Có biện pháp nào hay không tránh khỏi kiếp nạn? Hết cách rồi, hơn nữa người ngoài là hoàn toàn không có cách nào nhúng tay, đây là mình cùng chính mình chiến đấu. Tinh thần trên chiến đấu. Nếu như ứng kiếp thất bại, có phải là liền muốn chết? Không nhất định, một số thời khắc tử vong ngược mà là một loại giải thoát, loại này tâm ma đánh cướp dễ dàng không thể gặp gỡ, một khi gặp gỡ, cái kia tất nhiên là hung hiểm cực kỳ, nếu là vượt qua, như vậy liền thực lực tăng lên, củng cố tâm tình, một khi thất bại, tốt nhất kết cục chính là hình thần đều diệt, nếu như vận khí không được, như vậy liền có thể bị thiên ma đồng hóa. Thiên ma muốn hủy diệt thế giới, cũng là vì ứng kiếp giả. Không phải loại này ngoại ma làm việc hoàn toàn là trắng trợn không kiêng dè, bọn họ chỉ tuần hoàn ý nghĩ của chính mình, mà bọn họ là hoàn toàn tâm tình tiêu cực, trong đầu chỉ có giết chóc cùng hủy diệt thế giới chỉ là vì thỏa mãn chính mình phá hoại muốn mà thôi. Ngươi biết ứng kiếp giả là ai à? Biết, chính là cái kia Từ Ân, trừ hắn ra, không có những người khác có thể đưa tới mạnh mẽ như vậy Nguyên Thủy Thiên Ma. Là hắn biết chuyện này à? Hắn tất nhiên là biết đến, nhưng là chuyện này hắn cũng không thể làm gì. Hơn nữa cũng trốn tránh không được, Nguyên Thủy Thiên Ma sở dĩ không cùng ta trực tiếp động thủ, nói vậy cũng là sợ cùng ta động thủ sau lưỡng bại câu thương, sau đó bị Từ Ân kiếm lợi. Vậy hãy để cho Từ Ân đem cái kia Nguyên Thủy Thiên Ma dẫn tới ngoài không gian thu thập. Hắn hiện tại cũng không dám trực tiếp tìm Nguyên Thủy Thiên Ma, liền dường như Nguyên Thủy Thiên Ma không dám trực tiếp đi tìm hắn như vậy. Này lại là tại sao? Thời gian còn chưa tới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3578, điểm chế độ. Đệ 3578 chương điểm chế độ. Đối với phần lớn người tới nói, này đều là bình tĩnh mà bình thường một đêm. Nhưng là đối với võ quán người tới nói, buổi tối đó thực sự là quá đặc sắc, mạo hiểm, kích thích còn gặp nguy hiểm cùng với thu hoạch. Đương nhiên, tham dự lần hành động này người, cũng chỉ là hết thể học viên 1/3. Phần lớn học viên hay là bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân, không có tham dự hành động. Ca. Ngươi tối hôm qua đi nơi nào ta xem ngươi sáng sớm còn ở võ quán tiền viện vòi nước vọt tới trước tám, ngươi sẽ không lại đi ra ngoài đánh nhau đi Huẩn Lợi xả ánh mắt hoài nghi nhìn Huẩn Lợi. Là đi đánh nhau, có điều không phải là cùng người đánh. Tuấn Lầy đã đổi đồng phục làm việc, một bên lau mặt đất, vừa nói. Ngay vào lúc này, đi vào hai cái học viên vừa nhìn thấy Tuấn Lầy, lập tức tiến lên cúc cung. Tuấn Lầy đại ca, cảm tạ ngươi tối hôm qua đã cứu chúng ta. Việc nhỏ. Tuấn Lầy hờ hững nói rằng, các ngươi tối hôm qua được tưởng thưởng gì? 3 viên ngưng hương đan. Ta 4 viên ngưng hương đan, còn có 1 chiêu kiếm binh khí. Hoa. À xỉm, ngươi binh khí này nơi nào đến lúc này, lại đi vào mấy cái học viên. Bọn họ vừa liếc mắt liền thấy ạ xỉm trên tay kiếm, tuy rằng mũi kiếm giấu ở kiếm trong vỏ, nhưng là toàn thân nhưng tỏa ra một loại thần quang nội liễm cảm giác thần bí. Ạ xỉm, ngươi này kiếm là ai cái kia làm ra? Mượn ta xem một chút, nhanh mượn ta xem một chút. Ạ xỉm rất hào phóng thanh kiếm mượn cho trước mắt học viên kia rút kiếm ra trong nháy mắt, mũi kiếm ken một tiếng, tất cả mọi người phảng phất cũng nghe được trên thế giới này tươi đẹp nhất chương nhạc giống như vậy, đầy mặt đều là say sưa vẻ mặt. Hô, này kiếm quá tuấn tú. Những học viên này tuy nói rất nhiều cũng không hiểu kiếm đạo, nhưng là chí ít bọn họ cũng đã có nhất định dám thường lực. Bọn họ phân ra phổ thông binh khí cùng thượng phẩm binh khí chênh lệch ở nơi nào, nếu như chỉ là đơn thuần sắc bén, kỳ thực lấy hiện tại khoa học kỹ thuật cùng với rèn đúc công nghệ, coi như là cắt chém kim loại cũng có thể làm được. Nhưng là thanh kiếm này không giống, binh khí như vậy thì tương đương với một loại tăng cường công cụ, đây là phổ thông công nghệ hiện đại chế tạo vũ khí không cách nào cung cấp. Thanh kiếm này tên gì? Phục Ma kiếm. Đáng tiếc không đủ bắt được xứng đôi Phục Ma kiếm pháp. À xỉm tiếc hận nói. Còn có xứng đôi Phục Ma kiếm pháp à? Đúng đấy, có người nói mỗi một chiếc kiếm đều có xứng đôi kiếm pháp, liền nói thí dụ như tối hôm qua đồng dạng được nghe thưởng kiếm Lệ Phù tiểu sư tỷ, nàng phải đến nghe thưởng kiếm pháp, ngươi là không biết, Lệ Phù tiểu sư tỷ được nghe thưởng kiếm sau, sử dụng tới nghe thưởng kiếm pháp lợi hại bao nhiêu. À xỉm trong mắt tất cả đều là kích động cùng tung bay thần thái. Không ngừng một mình ngươi được binh khí. Các ngươi là làm thế nào chiếm được, có phải là lại là tam sư thúc để cho các ngươi hỗ trợ cái gì? Đối, ta tối hôm qua thật giống cũng nhận được sư đệ điện thoại, nói là võ quán có chuyện gì, để chúng ta qua đi một chuyến, có điều ta tối hôm qua cùng ta bạn gái hẹn hò, thực sự là không rảnh lại đây. Ta cũng nhận được. Ta cũng là, đến cùng là chuyện gì? Kha kha. À xin cùng hai cái đã tham gia tối hôm qua thú ma hành động sư huynh nhìn nhau nở nụ cười, ta phỏng chừng chờ chút sẽ công bố ra tin tức. Các ngươi chờ chút liền biết rồi. À xỉm câu nói này, để rất nhiều không đủ tham gia thú ma hành động học viên lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng là mặc cho bọn họ làm sao hỏi, bọn họ chính là không nói. Buổi sáng là bình thường chương trình học, những kia không đủ tham gia thú ma hành động học viên phát hiện, không ít học viên đều chiếm được binh khí, hơn nữa mỗi người đều là mặt mày hớn hở, hãy cùng bên trong vẽ sổ số như thế. À bơ là ở kết thúc buổi sáng chương trình học sau, nhìn trước mắt nàng phụ trách cấp thấp học viên, sau khi ăn cơm chưa xong. Một điểm trước, ở tiền viện tập hợp. À bơ là sư tỷ, có phải là có nhiệm vụ mới? Có phải là vẫn là thú ma? Hiện tại không cần hỏi ta, ta cũng không biết, ngược lại là tam sư thúc để ta truyền đạt. À bơ là nói rằng, đến chưa tập hợp thời gian, phần lớn học viên đều đến rồi, còn có cá biệt mấy cái không có đến, cũng nhiều là đối với võ đạo không chú ý, hoặc là đến võ quán chỉ là vì tiêu khiển. Đối với này, cũng không có ai sẽ đi qua hỏi bọn họ. Dù sao võ quán không phải chân chính môn phái, không thể tuyệt đối ràng buộc mỗi người. Kim Cách Lực cùng Bạch Thần đều đứng học viên trước mặt, Kim Cách Lực xem người đến gần đủ rồi, liền tiến lên một bước, mở miệng nói, trải qua ta cùng quán chủ, bộ dạng quán chủ cùng với Bạch Thần thương lượng, chúng ta làm một cái quyết định, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta võ quán lấy điểm chế độ. Lời này vừa nói ra, phía dưới ngay lập tức sẽ bắt đầu thấp giọng bắt đầu nghị luận. Đại gia cũng biết, các ngươi kỳ thực là hoa tiền vào chúng ta võ quán học võ. Bằng vào chúng ta võ quán cũng không có hạn chế các ngươi làm chuyện gì quyền lực, tất cả mọi thứ, làm hay không làm đều do chính các ngươi làm chủ. Có điều các ngươi cũng biết, chúng ta võ quán thứ tốt không ít, hơn nữa phần lớn đều rất được hoan nghênh, những thứ đồ này đối với các ngươi còn là phi thường hữu dụng, vì lẽ đó bắt đầu từ hôm nay, chúng ta võ quán sẽ lấy điểm chế độ, bình thường ta không phải thường thường sẽ để cho các ngươi giúp ta làm một ít sự tình, sau đó cho các ngươi một chút chỗ tốt này, có lúc cho tốt, có lúc cho kém. Ta phỏng chừng không ít người đều có oán nghiệm, dựa vào cái gì người khác cho chính là thứ tốt, cho. Ta chính là rác rưởi, đúng không? Không có không có. Tam sư thúc ngươi người tốt nhất, chúng ta làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Không ít người phụ họa nói rằng, có điều Kim Cách Lực nói sự tình, khẳng định là có. Được rồi, không quan tâm các ngươi nói chính là lời nói thật lòng, hay là lời nói dối, ta cũng không đáng kể. Có điều bắt đầu từ hôm nay, chúng ta đều sẽ ban bố một cái tương đối trễ trên điểm chế độ. Liền nói thí dụ như tối hôm qua thú ma nhiệm vụ, ta tin tưởng ngưng hương đan đối với các ngươi phần lớn người tới nói, đều vẫn là rất hữu dụng đấy, có điều nếu như là ạ bợ lạ cao cấp như thế học viên, ngưng hương đan đối với nàng chẳng khác nào là vô bổ. Ạ bợ lạ, ngươi tối hôm qua được mấy viên? Ngưng hương đan, 25 viên. Ạ bợ lạ nói rằng, kỳ thực ngưng hương đan đối với nàng không phải hoàn toàn vô dụng, chỉ có điều hiệu quả khẳng định không bằng cấp thấp, trung cấp học viên như vậy hữu hiệu. Hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy, ngưng hương đan hiệu quả sẽ càng ngày càng kém, điều này cũng làm cho ạ bợ lạ rất khổ não, suy nghĩ có phải là muốn tặng cho sư đệ sư muội. Cái này cũng là vận may của nàng kém, học viên cao cấp bên trong, liền ngay cả lệ phù cùng khoan trọng tổ đội, bọn họ đều tìm tới 3 con tà ma. Nhưng là nàng nhưng một con tà ma đều không tìm được, toàn bộ đều là người ma cùng thứ ma. Vì lẽ đó, cái này điểm chế độ vẫn rất có cần phải, bạch thần sẽ lấy ra một ít hối đoái phẩm. Sau đó nếu như các ngươi chấp hành chúng ta dành cho nhiệm vụ, các ngươi liền không còn là thực vật khen thưởng, mà là điểm khen thưởng, các ngươi là có thể thông qua tích lũy điểm, sau đó đổi lấy mình thích hối đoái phẩm. Tam sư thúc, đều có cái gì hối đoái phẩm? Theo bí tịch võ công đến thần binh lợi khí còn có đan dược, đều có, đương nhiên, cao cấp kèm số lượng khẳng định có hạn. Vậy thì có cái gì tiêu chuẩn? Đây là một phần hối đoái phẩm cùng với điểm hối đoái tỷ lệ danh sách, các ngươi có thể nhìn một chút. Các ngươi có thể thông qua điện thoại di động của chính mình liên tiếp võ quán phần cuối hệ thống, cũng có thể tiến hành tuần tra. Người ma 5 điểm tích phân, thứ ma 10 điểm điểm, tà ma 50 điểm tích phân, ngưng hương đan 5 điểm tích phân. Trải qua một buổi tối cùng Gia Lệ Văn, Mạc An Viễn chỉnh trò chuyện, bọn họ cộng đồng lập ra điểm chế độ. Có thể còn chưa đủ hoàn thiện, có điều đã tương đương tỉ mỉ, có chút chi tiết nhỏ cùng lỗ thủng vẫn là cần thời gian đến phát hiện cùng sửa chữa. Dưới đáy học viên có chút bắt đầu dùng thủ cơ liên tiếp võ quán phần cuối hệ thống, kiểm tra điểm khen thưởng cơ chế cùng với hối đoái phần thưởng. Ồ, thậm chí ngay cả tiểu hoàn đan đều có. Ngươi nhìn rõ ràng, không chỉ là tiểu hoàn đan, liền ngay cả đại hoàn đan đều có, cửu chuyển đại hoàn đan. Trời ạ, nay cửu chuyển đại hoàn đan muốn 3 vạn điểm, quá đắt đi. Các ngươi nhìn rõ ràng, nay cửu chuyển đại hoàn đan công hiệu, các ngươi liền rõ ràng tại sao như thế quý giá. Tam sư thúc, có thể hay không dùng tiền mặt mua điểm A? Bao nhiêu tiền ta đều ra được. Mở miệng nói chuyện cái kia học viên, hiển nhiên là gia cảnh tương đối tốt. Kim Cách Lực lắc lắc đầu, không được. Tốt đáng tiếc. Đồng thời, chúng ta cũng tiếp thu ngưng hương đan lùi điểm, có điều giới hạn với ngưng hương đan. Kim Cách Lực nói rằng, trước mắt mọi người sáng ngời, đặc biệt tạ bỡ lạ, càng là đẩy mặt sắc mặt vui mừng. Có điều mọi người cũng ý thức được, ngưng hương đan có thể làm bên trong võ quán tiền sử dụng. Đầu tiên ngưng hương đan làm cấp thấp nhất phần thưởng. Đối ứng với nhau điểm là 5 điểm, nói cách khác, nếu như bọn họ có đủ nhiều ngưng hương đan, cũng có thể đổi đến cái khác càng cao cấp đồ vật. Tam sư thúc, nếu như ngưng hương đan đổi điểm, chúng ta không có cái khác đi qua thu được ngưng hương đan, như vậy cái này ngưng hương đan cùng điểm trao đổi ý nghĩa ở đâu? Cái này cũng là ta gọi các ngươi tập hợp chuyện thứ hai, phía sau núi nguyên bản thuộc về cấm địa, có điều bây giờ bán mở ra. Cái gì bán mở ra? Có thể đi vào, có điều cần điểm, mỗi giờ 10 điểm tích phân. Nếu như các ngươi số may, có thể ở sau núi tìm tới một vài thứ, liền nói thí dụ như ngưng hương đan, đương nhiên, cũng có thể là càng cao cấp, thứ càng tốt, này toàn bằng thực lực của các ngươi, còn có vật khí. Một canh giờ liền muốn 10 điểm tích phân A thật là đắt. Không ít học viên không khỏi oán giận dâng lên, đặc biệt những kia không đủ tham dự tối hôm qua thú ma hành động học viên, bọn họ nguyên vốn là hai tay trống trơn, cảm giác mình đã bị sư huynh của hắn đệ kéo dài khoảng cách, huống chi bây giờ võ quán lại chấp hành điểm chế độ. Một bên là có điểm, một bên lại là không đủ điểm, tự nhiên bọn họ cho rằng khoảng cách sẽ kéo càng mở. Ta có thể hướng về các ngươi bảo đảm, các ngươi chỉ cần có sau này 2 tầng trở lên thực lực, chỉ muốn các ngươi không phải tiến vào đi du sơn ngoạn thủy, như vậy các ngươi chí ít sẽ không lỗ vốn, chí ít có thể thu được 10 điểm tích phân trở lên thu hoạch, mặc kệ là điểm chế độ vẫn là phía sau núi mở ra, càng nhiều ý nghĩa là vì tăng cao thực lực của các ngươi, mà không phải hướng về các ngươi thân thiết nơi, nếu như võ quán cần các ngươi phải trong túi tiền tiền. Ta nghĩ chúng ta chỉ cần mở ra điểm hối đoái tiền mặt, như vậy trong các ngươi có không ít mọi người rất tình nguyện bỏ tiền, ta nói không sai chứ. Xác thực, ở đây không ít đều là có tiền, hơn nữa đối với võ học có dạy đặc hứng thú học viên, liền nói thí dụ như Lệ Phù đi, nàng lao tử nhưng là công ty lớn đồng sự, phòng trưng nhà nàng tiền đều có thể mua lại toàn bộ Phan Thành. Bọn họ không ngại dùng tiền tài đổi lấy những kia khiến người ta thèm nhỏ dại ba thước khen thưởng, đáng tiếc mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Kim Cách Lực. Đều phản đối loại này tiền tài hối đoái điểm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3579, Kỳ dị thế giới. Đệ 3579 chương Kỳ dị thế giới. Hạ Cổ ỷ cùng Elin vẫn như cũ là tổ đội tiến vào phía sau núi, bọn họ đều giao nộp 6 tiếng điểm, dùng ngưng hương đan đổi. Nhưng là, khi bọn họ sau khi tiến vào phía sau núi, lại phát hiện hết thảy cảnh sắc đều thay đổi. Hạ cổ y, chúng ta đây là tới nơi nào, làm sao cảnh sắc nơi này hoàn toàn thay đổi, võ quán cũng biến mất rồi? Hệ Linh quay đầu lại, phát hiện chu vi biến cực kỳ xa lạ, nơi này là một mảnh to lớn hẻm núi bãi đá, chu vi nham khối là màu đỏ nâu, cao thấp to nhỏ không đều, trụ đá san sát ở tại bọn hắn chu vi. Đây là ảo cảnh. Khẳng định là ảo cảnh. Hạ cổ ý cũng không chắc chắn lắm, có điều võ trận bố trí đi ra ảo cảnh, là không thể chịu đựng chân khí phóng thích phá hoại, vì lẽ đó muốn phá hoại cái này ảo cảnh rất dễ dàng. Hạ cổ ý tựa hồ là vì xác minh chính mình suy đoán, ngồi xổm người xuống, hai tay thiếp trên đất. Lần trước hắn ở sau khi tiến vào sơn thời điểm, chính là dùng cái phương pháp này phá giải đất trúng ảo cảnh, hắn cho rằng lần này cũng năng lực thành. Hạ cổ ý khẽ quát một tiếng, song trưởng mãnh liệt phụt lên ra một luồng chân khí. Sau đó mặt đất tặng lại trở về lực phản chấn, Hạ cô ý mình bị chấn động lảo đảo lùi về sau. Xảy ra chuyện gì, hoàn toàn chân thực phản chấn, này không phải ảo cảnh? Hạ cô ý đầy mặt ngạc nhiên, nhưng là, sao có thể có chuyện đó, nơi này xem ra hoàn toàn là địa phương xa lạ. Hệ Lín lôi kéo Hạ cô ý, sắc mặt biến cực kỳ nghiêm nghị, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước tiên đừng cân nhắc nơi này có phải là ảo cảnh, trước tiên muốn suy tính một chút, những thứ đó. Hệ Lín chỉ về đằng trước. Mấy cây to lớn phía trên trụ đá bắt đầu leo lên hạ một con ở to lớn con nhện. Những con nhện này cái đầu vô cùng lớn, hơn nữa động tác cực kỳ nhanh chóng, số lượng cũng nhiều vô cùng. Đây là thật sự hay là giả? Ta không biết, Hạ cổ ỷ cũng không xác định. Ngay vào lúc này, một con nhện đột nhiên nhảy đánh đến Hệ Lìn trên đỉnh đầu. Hệ Lìn lập tức đánh ra một trường, hoành một tiếng, con nhện bị đập bay ra ngoài, cái bụng nát. Tốt nhược. Hệ Lìn chính chần chờ thời khắc. Đột nhiên một đầu ngón tay thô tơ nhện từ đằng xa bắn lại đây, cuốn lấy Hệ Lìn thủ đoạn. Chỉ thấy một con nhện cái mông đi mắt bắn ra một cái tơ nhện, Hệ Lìn muốn xả đứt tơ nhện, lại không xả đứt, con nhện này tia tựa hồ phi thường cứng cỏi. Hệ Lìn khẽ quát một tiếng, thủ đoạn thả ra một luồng chân khí theo tơ nhện truyền đưa tới, trong phút chốc, con nhện hạ thể nổ tung, màu sắc rực rỡ khối thịt tung tóe ra. Những con nhện này không mạnh, then chốt là số lượng nhiều. Hệ Lìn đưa tay trên tơ nhện đánh gãy. Liền giết hai con nhện, tuy rằng không đủ tiêu hao thời gian nào, có điều Hệ Lìn tiêu hao nhưng không nhỏ. Hệ Lìn, ngươi buông tay chiến đấu, ta đến bố trí tụ linh trận, có thể giúp ngươi nhanh chóng hồi phục chân khí. Phải bao lâu? Ta ngay ở chung quanh đây bố trí, ngươi không nên rời đi phạm vi này. Này tụ linh trận hiệu quả như thế nào? Có thể để cho chân khí của ngươi tiêu hao hạ thấp 20%, hồi phục tốc độ tăng cao 50%. Thực sự là tốt kỹ xảo, còn có cái khác cái gì võ trận à? Có. Linh sát trận, tăng cao lực công kích của ngươi cùng tốc độ, có điều ta hiện nay không cách nào đem linh sát trận cùng tụ linh trận trùng hợp, chỉ có thể tuyển một loại võ trận, những con nhện này thực lực không mạnh, không cần thiết dùng đến linh sát trận, tụ linh trận càng thích hợp chúng ta. Vậy ngươi cũng sắp điểm tăng cao thực lực, sau đó có cơ hội để ta xem một chút song trọng võ trận uy lực, có phải là còn có 3 tầng võ trận, thậm chí là 4 tầng võ trận. Đúng, có điều mỗi tầng hợp nhất loại võ trận, như vậy độ khó cũng sẽ lấy gấp 10 lần tăng lên. Đối với hiện tại ta tới nói, song trọng võ trận cũng đã khó như lên trời, càng không cần phải nói 3 tầng võ trận cùng 4 tầng võ trận. Hệ Linh có tụ linh trận trợ giúp, quả nhiên thời điểm chiến đấu ung dung rất nhiều. Con nhện số lượng mặc dù nhiều, có điều cũng là có cái cực hạn, đại khái cũng là mấy chục con, phỏng chừng là một cái tiểu tộc quần. Có điều như thế một cái tiểu tộc quần, đã bị Hệ Linh giết một con không dư thừa. Ngay ở Hệ Linh giết chết to lớn nhất con kia con nhện thời điểm, đột nhiên, con kia con nhện thân thể mãnh liệt nổ tung, sau đó một đạo ánh sáng xanh lục bay lên, ánh sáng xanh lục bên trong bao vây món đồ gì, liền trôi nổi ở Hệ Lìn trước mặt. Hệ Lìn nghi hoặc nhìn này ánh sáng xanh lục, đưa tay tiến vào ánh sáng xanh lục bên trong, sau đó thu hồi lại, lại phát hiện trên tay đã có thêm một viên đan dược cùng một đôi kim loại bệnh găng tay. Chuyện này, con nhện này trong thân thể, tại sao có thể có vật này? Lẽ nào, đây chính là cái gọi là thu hoạch? Ở con nhện này trong thân thể, ẩn giấu những thứ đồ này. Ngay vào lúc này, xa xa truyền đến một trận kêu gọi thanh âm, Hệ Lìn cùng Hạ Cổ Ý theo la lên phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đang nhanh chóng hướng về bọn họ phương hướng này chạy vội, mà người kia phía sau có một con vô cùng khó tin dã trư, chính đang điên cuồng xông tới truy kích người kia. Ven đường hết thảy trụ đá, toàn bộ đều bị con kia to lớn dã trư va nát sụp xuống. Có điều, cái kia to lớn dã trư cũng là heo đầu, nó phỏng chừng là cảm giác mình đã vô địch thiên hạ. Hoàn toàn không kiêng dè gì đấu đá lung tung, kết quả, đem mình kẹt hai cái to lớn trong trụ đá, không vào được, không ra được. Esther mãnh liệt dừng bước, sau đó vươn mình nhảy lên, một đạo hàn quang xẹt qua, dã trư hai mắt bị đâm mù. Dã trư kêu thảm một tiếng, tiếp theo thân thể mãnh liệt nổ tung một đạo chói mắt ánh vàng lập lòe bay đến Esther trước mặt. Esther xe nhẹ chạy đường quen đưa tay đi bắt ánh vàng, sau đó tay trên liền có thêm một viên màu vàng đan dược cùng hai bản bí tịch. Elin cùng bà cổ y chạy lên trước, sư huynh. Hoa, tiểu hoàn đan, sư huynh, ngươi con mồi này chiến lợi phẩm thật là phong phú a. Esther lau mồ hôi chán, nhếch miệng cười dâng lên, ta đã dùng phương pháp này giết chết bốn con loại này rất dã chư, trong đó hai con đều ra chiến lợi phẩm. Làm sao ngươi biết cái này gọi là rất dã chư? Đây là ta giết chết con thứ nhất rất dã chư sau, rơi xuống chiến lợi phẩm. Esther lấy ra một quyển sách, bìa ngoài trên viết bách thú sách tranh. Elin ở này bản bách thú sách tranh trên lật vài tờ, rốt cục nhìn thấy rất dã chư giới thiệu, đồng thời còn có nàng vừa nãy giết con nhện, tên là Rồi Châu Chu. Ngươi này rất dã chư chiến lợi phẩm đi xuất thật cao à, bốn con rất dã chư liền ra hai lần chiến lợi phẩm, hai chúng ta giết mấy chục con Rồi Châu Chu lại tài năng xuất hiện một lần. Cái kia không giống nhau, theo này bách thú sách tranh nhìn lên, Rồi Châu Chu là cấp 1 thú loại, rất dã chư là cấp 6 thú loại, đẳng cấp chênh lệch 5 cái đẳng cấp, chiến lợi phẩm đi xuất đương nhiên không giống nhau. Nơi này đến cùng là nơi nào? Nơi này hết thảy đều quá quái lạ. Nơi này là chân thực à? Không biết, không giống như là trước sau khi tiến vào sơn thời điểm, gặp được ảo cảnh, nơi này hết thảy đều quá chân thực, ta mới vừa rồi còn nắm một khối rất dã chư thịt nướng lên ăn, năng lực bổ khuyết cảm giác đói bụng, hơn nữa đối với thể lực cùng chân khí khôi phục có trợ giúp. Nhưng là, chúng ta làm sao trở lại? Không biết. Ta phỏng chừng là đã đến giờ dĩ nhiên là sẽ trở lại, đối, các ngươi mua bao nhiêu thời gian? Chúng ta đều là 6 tiếng, sư huynh, ngươi vậy? Ta là 3 tiếng, thật giống thời gian gần đủ rồi, phỏng chừng không tốn thời gian dài vừa muốn đi ra. Sư huynh, ngươi liền một mình vào đây à? Nguyên bản là cùng ti e đồng thời tiến vào, có điều thực lực bây giờ của hắn mạnh hơn ta không ít, cùng với hắn không có lợi. Làm sao không có lợi? Nếu để cho hắn đến giết thích hợp chúng ta cái này đẳng cấp thú loại, như vậy đi suất sẽ thấp rất nhiều, hắn chỉ có thể đi tìm cao cấp thú loại, ta lại không giúp đỡ được gì. Nơi này có lớn hay không? Rất lớn. Phi thường lớn vô cùng. Esther nói rằng. Lớn bao nhiêu so với Phan Thành đại ạ? Liên mảnh này bãi đá liền so với Phan Thành lớn hơn không ít. Huống chi, nơi này cũng không chỉ bãi đá, vừa nãy gặp phải cái sư đệ, hắn trong chiến lợi phẩm, có một phần địa đồ. Bãi đá lâu ngày khả năng còn chưa đủ nơi này một phần ngàn. Cái kia. Vậy chúng ta không phải đi tới một cái xa lạ tinh cầu. Ta cũng là cho là như vậy, tuy rằng này rất khó mà tin nổi, nhưng là ta không nghĩ ra cái khác giải thích hợp lý. Nhưng là, chúng ta không phải ở the sở cổ đạ dỉnh tình à, làm sao sẽ không hiểu ra sao đi tới nơi này cái xa lạ tinh cầu. Ta làm sao biết? Esther bất đắc dĩ nói, ta hiện đang hối hận trước không nhiều mua tiến vào thời gian, tài năng 3 tiếng. Hoàn toàn không đủ trải nghiệm, lần sau đi vào liền muốn một tuần lễ sau. Elin cùng bà cổ ý âm thầm vui mừng, cũng còn tốt bọn họ mua chính là 6 tiếng, thời gian vẫn tính so sánh đầy đủ. Có điều giờ khắc này bọn họ cũng có chút hối hận, bởi vì dựa theo quy định, cấp thấp học viên một lần nhiều nhất năng lực mua thời gian 6 tiếng, mỗi cái thứ 2 thứ, trung cấp học viên một lần nhiều nhất năng lực mua 12 tiếng, mỗi cuối tuần cũng là một lần. Học viên cao cấp nhưng là mỗi thứ 4 thứ, mỗi lần 12 tiếng. Bọn họ nguyên bản còn ôm tiến vào tới xem một chút tâm thái, thử một chút, nhưng là hiện ở tại bọn hắn đã nếm trải ngon ngọt, khó tránh khỏi có chút hối hận chính mình quá cẩn thận, đem một tuần số lần dùng mất rồi. Có điều Tạ Cổ Y hiện tại là học viên cao cấp, hắn còn có 2 lần cơ hội. Ân thời gian của ta thật giống đến Esther đột nhiên nói rằng. Liên lúc này, Esther thân thể bắt đầu dần dần trở nên đạm bạc, Elin cùng Tạ Cổ Y đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Esther biến mất. Elin, Tạ Cổ Y, các người đi tây đi. Nơi đó có một cánh rừng, nơi đó có càng thích hợp các ngươi nói còn chưa dứt lời, Esther đã hoàn toàn biến mất. Hai người vẫn còn ngơ ngác nhìn Esther biến mất không khí, thật sự biến mất rồi. Đi, chúng ta cũng dành thời gian, đi phía tây rừng rậm. Elin quyết định thật nhanh nói rằng, có điều Esther nói phía tây rừng rậm khoảng cách vẫn tương đối xa, bọn họ ở trên đường liền dùng mất rồi hơn nửa canh giờ, bao quát bọn họ trên đường gặp phải 3 làn sóng rồi châu chu. Chỉ là, rồi châu chu chiến lợi phẩm đi xuất thực sự là quá thấp. Ở thanh lý một làn sóng sau, bọn họ thẳng thắn trực tiếp từ bỏ rồi châu chu, xoay người liền chạy. Đến Esther nói rừng rậm biên cảnh thời điểm, đã thấy rừng rậm rìa ngoài đã có mười mấy cái học viên ở nơi đó chiến đấu. Trong rừng rậm không ngừng có bầy sói hướng về bên ngoài hướng về, học viên ngay ở rừng rậm khu vực biên giới cùng bầy sói chiến đấu. Chiến đấu phi thường kịch liệt, không ngừng có học viên không chịu nổi bầy sói tiến công lui ra rừng rậm, chỉ cần bọn họ lùi lại ra rừng rậm biên giới, bầy sói sẽ chuyển đổi mục tiêu. Ngược lại sẽ không đi ra rừng rậm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3580, học viên giao dịch. Đệ 3580 chương học viên giao dịch. Y Y Lâm sư tỷ, Hạ Cổ Y sư huynh, các ngươi tới. Ta vừa nãy xem qua một quyển gọi bách thú sách tranh thư, bên trong thật giống ghi chép những này huyết lang là cấp thấp nhất thú loại một trong, đi xuất phi thường thấp, các ngươi làm sao toàn chạy tới đây giết những này huyết lang lấy thực lực của các ngươi, hoàn toàn có thể đi giết đẳng cấp càng cao hơn thú loại đi. Hạ Cổ Y không hiểu hỏi. Những này huyết lang ngoại trừ chút ít xảy ra một ít thứ tốt, còn có thể rơi xuống ngưng hương đan, tuy rằng đi xuất rất thấp, có điều đây chính là hối đoái điểm thứ tốt, còn nữa nói số lượng cũng rất nhiều, mặc kệ làm sao giết đều giết không xong, đồng thời những này huyết lang thực lực nhỏ yếu, độ nguy hiểm cũng rất thấp, dù cho là bị vây công, chỉ cần lui ra khu vực biên giới, huyết lang sẽ đình chỉ công kích. Elin cùng Hạ Cổ Y đều sáng mắt lên, ở đi vào trước, Kim Cách Lực đã nói, trong này có thể thu được ngưng hương đan địa phương. Sau đó đánh giết thú loại, thu được chiến lợi phẩm sau, bọn họ liền ý thức được, ngưng hương đan khả năng ở một loại nào đó thú loại trên người. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là được đáp án xác thực, hai người ngay lập tức sẽ gia nhập chiến đấu bên trong. Loại này chiến đấu trên căn bản hảo không có nguy hiểm, có điều ngưng hương đan đi suất khá thấp, hai người giết hơn 100 con huyết lang, tài năng thu được một viên ngưng hương đan. Có điều này thuần túy chính là vận khí vấn đề, có vài học viên đã thu hoạch vài viên ngưng hương đan. Có học viên nhưng liền một viên đều không đủ được. Còn lại thời gian, Elin cùng Hạ Cổ Y đều ở nơi này càn quét. Trên đường nghỉ ngơi chốc lát, mấy cái học viên đi tới Hạ Cổ Y cùng Elin trước mặt. Sư huynh, các ngươi có hay không cái gì chúng ta dùng tới được đồ vật, chúng ta nắm ngưng hương đan để đổi. Ta không xác định có cái gì là các ngươi có thể dùng tới, ta lấy ra ngươi xem một chút, nếu như có cái gì là ngươi coi trọng, ngươi liền nói giá. Càng ngày càng nhiều học viên lại đây, tham dự đến giao dịch bên trong. Không chỉ là cùng Elin cùng Hạ Cổ Y giao dịch, còn có bọn họ lẫn nhau trong lúc đó giao dịch. Ngoại trừ một số ít không đủ phân biệt đi ra đồ vật, phần lớn chiến lợi phẩm, bọn họ vẫn có thể nhận biết ra trong đó giá trị. Elin cùng Hạ Cổ Y cũng thông qua ngưng hương đan, thu rồi một bộ trưởng pháp bí tịch, vừa vặn phối hợp Elin lúc trước được cặp kia ô kim cương găng tay. Elin đối với này đôi ô kim cương găng tay tương đương thỏa mãn, có điều cũng không thích hợp nàng hiện nay sẽ trưởng pháp. Vì lẽ đó Hạ Cổ Y đặc biệt vì nàng đổi đến bộ trưởng pháp này, cùng ấu kim cương găng tay phối hợp. Những học viên này giao dịch, phần lớn thời điểm đều là đều đại hoan hỷ. Trên thực tế, ở đi vào trước, Bạch Thần liền đã từng nói, cho phép bọn họ lén lút giao dịch, đồng thời ở song phương đều đồng ý, đồng thời không có đối với giao dịch nội dung có ẩn giấu tình huống làm ra giao dịch, đều là bị võ quán bảo vệ. Dù cho sau đó trong đó một phương hối hận, cũng là không bị võ quán chống đỡ. Liên nói thí dụ như một cái đại gia đều không đủ phân biệt ra đồ vật, nhưng là trong đó một phương đồng ý dùng những vật khác đổi lại đây, sau đó cái kia đồ vật bị phân biệt ra là thứ tốt, coi như lại hối hận cũng vô dụng. Trên thực tế, những kia không đủ bị phân biệt đi ra đồ vật, mỗi cái học viên đều cho rằng là thứ tốt, vì lẽ đó phần lớn người đều kiên trì chờ ra thử luyện sau, lại tìm võ quán phân biệt, tuy rằng võ quán sẽ thu lấy nên ai tẻm 10% phân biệt phí dụ. Có điều, vẫn như cũ có người đồng ý ra giá cao thu mua những thứ đồ này, bọn họ chính là ở đánh cược cái này giá cao thu lại không biết kèm là thứ tốt. Kỳ thực cái này cũng là Bạch Thần cùng Kim Cách Lực muốn xem đến kết quả, nếu như chỉ là học viên cùng võ quán trong lúc đó giao dịch, như vậy vậy thì không cách nào hình thành hài lòng thương mại hình thức. Chỉ có giữa học viên lẫn nhau giao dịch, mới có thể phát triển trở thành khỏe mạnh thương mại hình thức. Một ít thời gian đã đến học viên ở sau khi rời khỏi đây, đem tình huống bên trong báo cho bên ngoài học viên. Những kia nguyên bản còn ở quan sát học viên, ngay lập tức sẽ hối đoái điểm, sau đó liền như ong vỡ tổ tràn vào đến, điều này cũng dẫn đến nơi này học viên càng ngày càng nhiều. Có điều, còn thật sự có học viên được một chút liền năng lực phân biệt ra là hàng hiếm có chiến lợi phẩm. Cho tới còn có một phần học viên, vẫn không có đi vào, không phải bọn họ không nghĩ ra đến, thực sự là bọn họ không có điểm đi vào. Mạc Tâm nhìn những kia ra vào phía sau núi thử luyện địa học viên, quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần. Người rốt cuộc là ai, vì sao lại nắm giữ một cái hoàn toàn độc lập thế giới? Cái gì là hoàn toàn độc lập thế giới cũng không phải là một cái vô chủ thế giới, mà là một cái hoàn toàn chịu đến Bạch Thần chi phối, hết thảy quy tắc đều là do Bạch Thần làm ra xác định thế giới, nói cách khác, Bạch Thần là thế giới kia thiên đạo. Ta có rất nhiều thế giới như vậy. Bạch Thần nhún vai một cái nói, thế giới như thế này là hoàn toàn do Bạch Thần chính mình sáng tạo, theo vật chủng đến quy tắc, vì lẽ đó Bạch Thần là thế giới này tuyệt đối chúa tể. Ta hiện tại bắt đầu tin tưởng, ngươi có thể chiến thắng cha của ta. Ta cho rằng ngươi cũng sớm đã tin tưởng. Ngươi mở ra ta phong ấn, ta có thể giúp ngươi càng thoải mái chiến thắng cha của ta. Ta không muốn lần nữa lặp lại chính mình đáp án, ta từ chối. Phép thuật hiệp hội Phan Thành phân bộ. Lật Nhi mấy ngày nay có thể nói là phi thường đau đầu, làm phân bộ người phụ trách, Phan Thành chuyện lớn chuyện nhỏ, hầu như đều cần nàng phụ trách. Đặc biệt chỉ an khối này, bởi vì hiện nay Phan Thành hệ thống cảnh sát chính đang trùng kiến ở trong, vì lẽ đó phân bộ cũng có cùng Phan Thành cảnh thự hợp tác, hỗ trợ giải quyết một ít, cảnh sát không cách nào giải quyết vấn đề. Bên ngoài đi vào một người, hắn là Lật Nhi trợ thủ bà đốn, đồng thời cũng là một cái trung cấp phép thuật tông đồ. Ngoại trừ Lật Nhi cái này không thể dùng sức chiến đấu đến cân nhắc tồn tại ở ngoài, hắn xem như là phân bộ thực lực mạnh nhất một cái. Lật Nhi, tim tư lại tới nữa rồi. Bà đốn nói rằng, cái này tim tư chính là Lật Nhi nhức đầu nhất người, tim tư là Phan Thành cảnh thự thự trưởng. Mỗi lần tim tư đến phóng, liền mang ý nghĩa phiền phức tới cửa. Theo một tuần trước bắt đầu, Phan Thành liền lục tục xuất hiện mấy người lấy kỳ quái phương thức tử vong, còn có mất tích. Theo các loại dấu hiệu cho thấy, phần lớn tử vong cùng mất tích đều là có liên hệ, rất khả năng là một người hoặc là một đoàn hỏa gây nên. Hiện nay đã phát hiện tử vong nhân số đã vượt qua 200 người, mà người mất tích mấy nhưng là đạt đến 1.000 người. Tim tư theo ở ngoài đi vào, vị đại thúc tuổi trung niên này vừa nhìn thấy Lật Nhi, ngay lập tức sẽ đầy mặt cay đắng, ủy cầu chạy đến Lật Nhi trước mặt, Lật hơi nhỏ tỉ, lần này ngươi có thể nhất định phải giúp một chút ta, nếu như ngươi không giúp ta, ta liền thật xong. Tim tư tiên sinh, có chuyện cố gắng nói. Không có cách nào cố gắng nói. Đến cùng lại làm sao? Lật hơi nhỏ tỉ, chúng ta phát hiện lưỡng bộ thi thể. Nói như thế nào đây? Không nên nói là thi thể. Mang đến thi thể. Đúng. Liền dường như trước phát hiện những thi thể này như thế, đều là hắc hóa thi thể, có điều, này lưỡng bộ thi thể, tựa hồ cũng chưa hề hoàn toàn tử vong, còn có thể động. Vậy thì là còn sống. Cũng không phải, căn cứ chữa bệnh đo lường, thi thể này cơ năng hoàn toàn đình chỉ, sóng điện não, tâm suất, huyết áp, sự trao đổi chất, toàn cũng đã đình chỉ, nhưng là thi thể vẫn là sẽ động. Có thể hay không là dường như lúc trước mùi chết chóc ô nhiễm người như vậy dị hóa. Không phải. Chỉ ít chúng ta không có ở thi thể trên người đo lường đến mùi chết chóc, vì lẽ đó nên cùng mùi chết chóc không quan hệ đi, bất quá chúng ta ở thi thể trên người đo lường đến một loại kỳ quái vật chất, loại vật chất này cùng trong vũ trụ ám năng lượng rất tương tự, càng như là ám năng lượng độ cao ngưng tụ sau kết quả. Mang ta đi nhìn thi thể. Lúc này Lật Nhi điện thoại vang lên, là mẹ của nàng điện thoại. Lật Nhi rất không muốn nghe điện thoại, có điều nàng lại không thể không nghe điện thoại. Này, mụ mụ, ngươi có phải là quên cái gì? Cái kia. Ta bận rộn công việc. Đột nhiên lâm thời có việc. Vì lẽ đó ngươi liền đem mụ mụ một người bỏ vào không cảng bên trong, có đúng không? Nguyên bản nói cẩn thận, Lật Nhi ngày hôm nay sẽ đến tiếp trở về Gia Lệ Văn, Mạc An nguyên bản là nói cùng đi, kết quả Gia Lệ Văn kiên trì nói con gái tới đón nàng, vì lẽ đó Mạc An chỉ có thể chính mình trước về đến. Kết quả Gia Lệ Văn ở không cảng chờ mãi, còn không gặp Lật Nhi đến. Giận không nhịn nổi hạ, Gia Lệ Văn tài năng gọi cú điện thoại này. Phải biết nàng trở về nhưng là liền bạch thần đều không đủ nói, liền nói cho Lật Nhi một người. Kết quả Lật Nhi liền thả nàng bồ câu, Lật Nhi biết mình mẫu thân tính cách, trong ngày thường nhìn như ôn hòa một người, nhưng là một khi chăm chú dâng lên, vậy thì thật sự sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Lật Nhi tả muốn hưu nghĩ, hiện tại chỉ có một người năng lực khuyên động mẹ của chính mình. Chúng ta hạ lại gọi điện thoại cho ngươi. Nói, Lật Nhi nhanh chóng cúp điện thoại. Sau đó gọi bạch thần điện thoại, bạch thần, ngươi hiện tại đang làm gì? Cái gì cũng không làm, chơi game bên trong. Bạch thần nói rằng, mẹ hiện tại ở không cảng, ta nguyên vốn là muốn đi đón nàng, nhưng là ta lâm thời có việc đi không được, ngươi giúp ta đi đón một hồi mụ mụ. Không đi. Bạch thần trong nháy mắt liền hiểu được. Tại sao? Gia Lệ Văn cần chính là con gái của nàng đi đón nàng, mà không phải những người khác. Nhưng là ta hiện tại thật sự có chuyện rất trọng yếu. Chuyện quan trọng gì, năng lực so với mình mụ mụ càng quan trọng. Gần nhất Phan Thành không ngừng có người chết đi. Ta hiện tại liền đang điều tra vụ án này. Hả? Vậy ngươi tối tốt cẩn trọng một chút, hung thủ rất có thể sẽ đối với nhân khẩu tập trung nhất địa phương ra tay, liền nói thí dụ như không cảng. A, cái gì còn không mau một chút đi. Lật Nhi cúp điện thoại sau, một bên Bá Đốn phát hiện Lật Nhi sắc mặt không đúng, quan tâm hỏi, Lật Nhi, làm sao? Bá Đốn, ngươi bồi tim tư tiên sinh đi nhìn một chút thi thể, ta còn có việc, đi trước. Dứt lời, Lật Nhi liền chạy vội rời đi. Tim tư cùng Bá Đốn tất cả đều ngạc nhiên nhìn Lật Nhi bóng lưng, tim tư nói, Lật hơi nhỏ tỉ đây là làm sao? Ta nghĩ là đi cho Gia Lệ Văn nữ sĩ bồi tội đi tới đi. Gia Lệ Văn nữ sĩ? Lật Nhi mẫu thân, một cái đáng sợ nữ nhân. Lật Nhi mẫu thân đối với Lật hơi nhỏ tỉ rất nguy hả? Không phải, rất tốt ta, Gia Lệ Văn nữ sĩ người rất tốt. Vậy tại sao ngươi sẽ hình dung nàng vì là đáng sợ nữ nhân? Bởi vì nàng xác thực rất đáng sợ. Có bao nhiêu đáng sợ? Chúng ta phép thuật hiệp hội Phan Thành phân bộ tất cả mọi người, đều bị gia lệ văn nữ sĩ đánh quá, mạnh mẽ đánh quá. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3581, Hắc Ám Hội Xã. Đệ 3581 chương Hắc Ám Hội Xã. Nàng tại sao đánh các ngươi? Có một lần bởi vì Lật Nhi cùng nàng nói cẩn thận, mọi người cùng nhau đi nhà nàng ăn cơm, gia lệ văn nữ sĩ cũng làm tốt mười mấy người cơm nước, kết quả bởi vì có chuyện xảy ra, dẫn đến tất cả mọi người đều không có thể đi thành, kết quả gia lệ văn nữ sĩ đã nổi giận. Liên chút chuyện nhỏ này cái kia nàng cũng quá chuyện bé xé ra to, hơn nữa này tính khí tim tư không phản đối nói rằng. Bá Đốn gò má giật giật, trên thực tế lần kia là tử vong khu vực quái vật ở ngoài sâm, tình huống lúc đó phi thường nguy cấp. Khi đó chúng ta đều muốn coi chính mình sẽ chết ở nơi đó, kết quả gia lệ văn nữ sĩ chạy tới, một người đem ở ngoài sâm hàng vạn con quái vật giết sạch sành sanh, thuận tiện đem nàng làm cơm nước che ở chúng ta trên mặt, nàng nói không người nào có thể thả nàng bổ câu. Ngậy! Nàng một người. Đúng, một người. Một người đối kháng hơn một vạn con quái vật. Đúng, từ đó về sau, chỉ cần là đáp ứng nàng mời, mặc kệ là nhiều việc trọng yếu, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực đến hẹn, trên thực tế. Trừ phi là thất tín trước, ở tình huống bình thường, gia lệ văn nữ sĩ tính cách đều rất hiền lành ôn hòa. Cái kia chuyện lần này, có phải là năng lực xin mời gia lệ văn nữ sĩ hỗ trợ tim tư sáng mắt lên, hiện tại Phan Thành cảnh thự cảnh sát thực sự là quá thiếu, lần gần đây nhất tuyển mộ cảnh sát gộp lại, cũng không tới 500 người. 500 người duy trì trên 10 triệu nhân khẩu thành thị trị an, công việc này áp lực có thể tưởng tượng được sẽ lớn bao nhiêu. Rất nhiều cảnh sát thậm chí là liên tục công tác mấy ngày mấy đêm không có thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí còn có cảnh sát quá khổ cực chết. Đồng thời, bởi vì Phan Thành tình huống phi thường đặc thù, đều là có quái sự vụ án phát sinh, đồng thời to to nhỏ nhỏ tội phạm tụ tập ở Phan Thành, mà Phan Thành cảnh sát đối với một ít tội phạm thậm chí cũng không dám động thủ, biết rõ đối phương ẩn thân điểm, cũng chỉ có thể làm mở mắt ngủ. Không phải bọn họ không muốn vì dân trừ hại, thực sự là hữu tâm vô lực. Nếu như Ba Đốn trong miệng vị kia gia lệ văn nữ sĩ, có thể trợ giúp bọn họ, hoặc là gia nhập hệ thống cảnh sát. Như vậy thực lực của bọn họ sẽ tăng nhiều, xử lý một ít chuyện, cũng sẽ ung dung rất nhiều. E sợ không được, Lật Nhi không thích nhất mẫu thân nàng nhúng tay nàng công tác. Cái kia, nếu như không cho Lật hơi nhỏ tỷ biết vậy. Chuyện này Bá Đốn chần chờ một chút, hắn có thể tưởng tượng ra được, nếu như Lật Nhi biết đến đối thoại, sẽ làm sao nổi trận lôi đình. Ngươi có gia lệ văn nữ sĩ liên lạc điện thoại à? Ngươi muốn Bá Đốn hỏi. Ta sẽ không nói cho Lật hơi nhỏ tỷ, là ngươi cho ta. Ngày hôm nay cũng đừng đi quay rối gia lệ văn nữ sĩ, nàng mới từ nơi khác trở về, phỏng chừng cũng là tương đương mệt mỏi. Lúc xế chiều, Lật Nhi liền ôm bụng trở về. Bá Đốn nhìn thấy Lật Nhi vẻ mặt, trên căn bản đã xác định, Lật Nhi không ít bị mẫu thân nàng giàn vặt. Lật Nhi, như thế nào gia lệ văn á gì không đủ đối với ngươi làm cái gì đi? Lật Nhi khóc không ra nước mắt, có điều trên mặt vẫn là giả vờ kiên cường, nói rằng, nàng năng lực đối với ta làm cái gì? Ha ha, không có gì. Lật Nhi lỡ hẹn hiển nhiên là để gia lệ văn phi thường căm tức, mặc dù nàng biết Lật Nhi là vì chuyện công tác, nhưng là vẫn căm tức. Bạch Thần nhưng là ở một bên xem cho vui, nhưng là để Lật Nhi cũng là rất là căm tức. Gia lệ văn cũng không đánh nàng, cũng không mắng nàng, mà là tự mình xuống bếp, cho Lật Nhi chuẩn bị một trận phong phú cơm trưa. Là thật sự phi thường phong phú, hơn nữa còn công bố, Lật Nhi nếu như không ăn xong, liền tuyệt không tha thứ lần. Thật vất vả chống được gia lệ văn muốn đi võ quán. Lật Nhi lúc này mới có thể giải thoát. Tim Tư mang đến thi thể, người xem qua à? Xem qua, hắn mang đến lưỡng bộ thi thể cùng trước phát hiện thi thể như thế, đều xuất hiện hắc hóa tình huống. Cái kia lưỡng bộ thi thể thật sự sẽ động à? Sắc thực sẽ động, có điều cũng không phải như người sống như vậy động, càng như là bắp thịt co giật, xem ra lại như là còn sống như thế, nhưng là sắc thực đã chết rồi. Thật đau đầu a. Lật Nhi vô vô đầu, khổ não nói rằng, chúng ta hạ muốn đi Phan Thành cảnh thự một chuyến. Vậy ngươi đi đi. Lật Nhi không biết, Bá Đốn đi cảnh thự là vì mang Tim Tư đi tìm mẹ của nàng. Buổi chiều, Bá Đốn tìm tới Tim Tư, hai người đi xe đi tới võ quán. Trên đường, một tờ truyền đơn rơi xuống trong xe, này truyền đơn là từ đỉnh đầu rơi xuống, phỏng chừng là có xe trải qua bọn họ phía trên thời điểm, bên trong xe ném ra đến. Bá Đốn cầm lấy truyền đơn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Này truyền đơn thật cổ quái, Hắc Ám đã giáng lâm. Nên tiếp Hắc Ám một rửa, trở thành Hắc Ám một thành viên, hoặc là bị Hắc Ám nuốt chửng. Đây là cái gì truyền đơn này lời tuyên truyền như thế quái lạ? Hắc Ám hội xã? Chưa từng nghe nói. Bá Đốn vượt qua truyền đơn, nhìn thấy truyền đơn mặt trái thời điểm, đột nhiên sắc mặt khẽ thay đổi, ngươi xem bức tranh này. Chuyến đơn mặt trái là một cái một nửa làn da màu đen người, một nửa nhưng là bình thường màu da. Này đồ trên người, như không giống những thi thể này. Tim tư như mày, rất giống, nhưng là này phải là một người sống đi. Những kia hắc hóa người chết, có thể hay không liền cùng cái này hắc ám hội xã có quan hệ? Có thể. Phía trên này thật giống có hắc ám hội xã địa chỉ. Chúng ta hiện tại quá khứ. Ngươi không phải nói muốn đi gặp một lần Lật Nhi mẫu thân à? Vẫn là trước tiên đi cái này hắc ám hội xã tổng bộ, ta cảm giác chúng ta năng lực phát hiện một ít manh mối. Tim tư là lo lắng, nếu như thời gian kéo dài quá lâu, hắc ám hội xã có thể sẽ ẩn đi. Hai người dựa theo địa chỉ đi tới hắc ám hội xã, nơi này là một cái ẩn náu ở nhà cao tầng một tòa tiểu lâu, bởi vì chu vi nhà lớn đem ánh mặt trời che đậy, khiến nơi này có chút âm u. Đi qua hẻm nhỏ, hai người nhìn thấy phía trước đứng một người, người kia ngăn cản Tim Tư cùng Bà Đốn. Hai vị, nơi này là tư nhân lãnh địa, kính xin hai vị rời đi. Bà Đốn cùng Tim Tư liếc mắt nhìn nhau, Bà Đốn đem cái kia tờ chuyển đơn lấy ra. Mời đến. Người kia trực tiếp tránh ra đường, để cho hai người trải qua. Bà Đốn quay đầu lại liếc nhìn người kia, thấp giọng nói, ngươi có phát hiện hay không, người kia có gì đó quái lạ. Cái gì quái lạ? Người kia toàn thân bao vây chặt chẽ, hoàn toàn không nhìn thấy lộ ra ngoài da rẻ. Nhưng là hắn mặt cũng không có ẩn dấu. Người không đủ phát hiện sao, hắn mang theo da nhân tạo, không phải chân thực da rẻ. Ừ, Tim Tư lúc này mới hồi tưởng lại, người kia từ đầu tới cuối đều không chút biểu tình. Người nói, người kia có thể hay không cũng là một cái còn sống, đã hoàn thành hắc hóa người Bá Đốn nghi thần nghi quỷ nói rằng. Khó nói, có điều hiện tại vẫn là không nên bị bọn họ phát hiện thân phận của chúng ta. Người mang vũ khí đi. Dẫn theo. Trải qua ngõ nhỏ sau, ấn vào mí mắt chính là một đống chỉ có 4 tầng cao tầng trệt. Tiểu lâu trước cũng có hai cái bao vây chặt chẽ thủ vệ, bất quá bọn hắn đang nhìn đến Tim cùng Bá Đốn trong tay truyền đơn sau, liền tránh ra đường, không có ngăn cản đường đi của bọn họ. Tiến vào tiểu lâu sau, bên trong chính là một cái phòng khách, bên trong đã có mấy chục người, ở phía trước nhất chính là một người mặc áo bào đen mang cao nhọn mạo người, hắn giương hai tay, ra sức diễn thuyết. Duy nhất chân thần đã giáng lâm, hắn ở tận thế trước, ban tặng chúng ta lựa chọn cơ hội, trở thành chân thần người hầu, hoặc là ở trong bóng tối mất đi. Tiếp thu chân thần ban tặng chúng ta sống mãi đi. Lúc này, bên cạnh cửa nhỏ đi ra mười mấy cái người áo đen, mỗi người đều bưng một cái chén, sau đó phóng tới những người kia trước mặt. Uống xong chân thần hắc cá máu, nếu như tín ngưỡng của các ngươi kiên định, như vậy các ngươi liền có thể thu được ở trong bóng tối sống mãi cơ hội. Nhưng là, nếu như trong lòng các ngươi còn có chần chờ, hoặc là mang theo bất lương ý nghĩ, như vậy các ngươi chỉ có thể bị hắc ám triệt để nuốt chửng. Tim Tư cùng Bá Đốn đều nhìn thấy, trong ly chất lỏng là một loại màu đen không biết tên vật chất. Hai người lập tức liên tưởng đến, những kia hắc hóa tử vong người, rất khả năng liền uống những thứ đồ này. Ngay ở hai người trần chờ thời khắc, đã có một người cầm lấy cái chén, uống xong bên trong chất lỏng màu đen. À, cái kia uống xong chất lỏng màu đen người bắt đầu phát sinh sóng to gió lớn một giống như tiếng hô, màu đen chính đang thẩm thấu làn da của hắn, trên người hắn bước lên màu đen khí tức. Đặc biệt chán của hắn, chính mọc ra một lớn một nhỏ hai chi tranh giác. Sức mạnh. Ta khát vọng sức mạnh. Không gì địch nổi sức mạnh. Hống. Các ngươi tất cả mọi người đều muốn thần phục ta. Ta là Hắc Ám Chi Vương. Hừ. Đột nhiên, cái kia áo bào đen truyền giáo người lạnh rên một tiếng, làm rõ thân phận của ngươi. Ngươi chỉ là bị chân thần giao cho tân sinh chúng sinh bên trong một thành viên mà thôi. Cái kia uống xong chất lỏng màu đen mà không chết người sửng sốt một chút. Ở tiếp xúc được áo bào đen truyền giáo người ánh mắt trong nháy mắt, hắn cúi đầu quỳ trên mặt đất, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi hồi phục nguyên dạng. Rất tốt. Lại một cái thành kính đồ thu được sống mãi, các ngươi lựa chọn vậy. Những người kia đang chần chờ sau khi, tựa hồ quyết định uống xong này chất lỏng màu đen. Đột nhiên, một bóng người bao phủ ở cái kia áo bào đen truyền giáo người trên đỉnh đầu. Mọi người không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy trời cửa sổ trong nháy mắt nát tan, một bóng người theo nát tan trời cửa sổ bên trong rơi xuống. Tim Tư cùng Bá Đốn phát hiện, đó là một người trẻ tuổi, xem ra cũng là dáng vẻ chừng 20, quần áo phổ thông, có điều trên tay mang một cái tinh xảo tay hoàn, cái kia tay hoàn đang tản phát ra một tia màu đen ánh sáng. Tà ma. Đây là một cái tà ma. Các ngươi mau vào. Vành. Vách tường bị xuyên thủng, lại một người theo vách tường ở ngoài va vào, đồng thời va tiến vào còn có một cái cả người đen kịt đồ vật, giống người mà không phải người, bị người kia dẫm trên đất. Tà ma. Không đủ nghĩ tới đây lại năng lực tóm lại một con tà ma. Lúc này cửa lớn mở ra, một người phụ nữ đi vào, cái kia tay của người phụ nữ trên phân biệt lôi hai cái hắc hóa thân thể. Cùng lúc đó, ở những kia uống tín đồ bên trong, một cái người khoác hắc bào đột nhiên xốc lên chính mình áo bào đen, Bá Đốn cùng Tim Tư phát hiện, người kia lại là cái tiểu cô nương, xem ra cũng là 11-12 tuổi. Các ngươi khốn nạn, đây là ta tìm tới, các ngươi tại sao muốn tới? Á Lệ Phù tiểu sư tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Cái gì bảo ta làm sao đến đây là ta tìm được trước? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3582, mời ra Lệ Văn. Đệ 3582 chương mời ra Lệ Văn. Tuy rằng Lệ Phù là bọn họ tiểu sư tỷ, nhưng là trận này săn bắn cũng là bọn họ khổ tâm bố trí, làm sao có khả năng nói để liền để. Bọn họ như thế bốn người, theo tin tức dò thăm kế hoạch thực thi hành động, thận trọng từng bước, lượng công việc khổng lồ, người bên ngoài căn bản là không thể nào hiểu được, nơi nào năng lực Lệ Phù nói làm cho nàng, liền để cho nàng. Một cái tà ma 50 điểm tích phân, này không phải là số lượng nhỏ, hơn nữa ngoại trừ một cái tà ma ở ngoài, còn có mười mấy cái nhân ma cùng thứ ma, này đều là bọn họ điều tra đến tình báo, mỗi người chí ít có thể thu hoạch 20 điểm đến 30 điểm điểm. Lệ Phù tiểu sư tỷ, ngại nhưng là cao cấp đệ tử, chúng ta đều vẫn là đệ tử cấp thấp, muốn cái này liền để cho chúng ta đi. Nói láo, các ngươi muốn điểm, ta cũng phải điểm, dựa vào cái gì ta để cho các ngươi à, ai cướp được quý ai. Dứt lời, Lệ Phù thẳng đến cái kia áo bào đen truyền giáo người, áo bào đen truyền giáo người hét lớn một tiếng, y phục trên người nát tan, lộ ra tả mà chân thân. Một bên Tim Tư cùng Bá Đốn hoàn toàn biến sắc, bọn họ nhìn thấy như vậy một cái tiểu cô nương nhằm phía loại kia quái vật. Bọn họ hầu như có thể tiên đoán được, Lệ Phù bị quái vật kia đập nát hình ảnh. Nhưng là Lệ Phù kiếm tà ma lộ ra chân thân, không chỉ cũng không lui lại, trái lại càng ngày càng hưng phấn. Tà ma cách không hướng về Lệ Phù vung ra móng vuốt, một đạo màu đen vết cào xẹt qua không khí, vết cào rơi xuống Lệ Phù trên người, Lệ Phù sững người lại, ngã ầm ầm trên mặt đất. Đau quá. Lệ Phù xoa xoa ngực, cũng còn tốt nàng vẫn duy trì chân khí hộ thể, vừa nãy cái kia một hồi, vẹn vẹn chỉ là va nàng khí huyết sôi trào, cũng không có tính thực chất thương tổn. Ngươi đánh ta một hồi, vậy ta cũng đánh ngươi một hồi, xem chiêu. Lệ Phù một trưởng vỗ đi ra ngoài, lòng bàn tay như liệt diễm xí nhiên, đột phá không khí cách trở, tầng tầng vỗ vào tà ma trên người. Hống. Tà ma trực tiếp bị đập bay ra ngoài, ngực lưu lại một mảnh vết thương. Tim Tư cùng Bá Đốn con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, nghi ngờ không thôi nhìn Lệ Phù, thật là lợi hại bé gái. Nhưng là lúc này, bốn phía cửa ra vào lao ra mười mấy con người ma cùng thứ ma, không nói lời gì hướng về mọi người giết tới. Tà ma bị cướp, những này là chúng ta. Cái kia mấy cái trung cấp cùng cấp thấp học viên, cướp trước một bước chặn hạ những người kia ma cùng thứ ma. Tình cảnh trên song phương bắt đầu chiến đấu dâng lên, trong lúc nhất thời đánh khó hòa giải, ma một phương số lượng nhiều, có điều cá thể thực lực cũng không đột xuất, đặc biệt ở những học viên này cũng đã đối với những này ma đã quen thuộc nhược điểm sau, ma thế yếu liền càng rõ ràng. Những kia lúc trước nỗ lực gia nhập hắc ám hội xã người bình thường, nhìn thấy tình cảnh này, đã giải tán lập tức. Chỉ có Tim Tư cùng Bá Đốn hai người còn tại chỗ, Bá Đốn ánh mắt lấp lóe, hắn chần chờ muốn không muốn ra tay. Rốt cục, Lệ Phù quát to một tiếng, đại niết bản trưởng chân thật rơi vào tà ma trên đầu, tà ma hét quái dị trên người hóa thành một trận hắc khí tán loạn. Giải quyết. Lệ Phù vỗ tay một cái, nhìn còn ở chiến đấu những sư đệ kia. Lệ Phù tiểu sư tỷ, tà ma bị ngươi đoạt, những này tạp ngư ngươi cũng đừng đoạt. Mấy cái sư đệ phi thường lo lắng. Lệ Phù sẽ không để ý đến thân phận cùng bọn họ cướp giật những này tạp ngư. Cũng may Lệ Phù đem chủ món ăn đoạt sau, 50 điểm tích phân tới tay, cũng hơi hơi được thỏa mãn, vì lẽ đó cũng không đủ lại ra tay. Chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc, ma một phương dồn dập bị thua bị đánh giết, tính được trước sau cũng có hơn 20 cái, tuy rằng ít đi có giá trị nhất tà ma, có điều cuối cùng cũng coi như là không đủ thiệt thòi quá nhiều. Hơn nữa nếu như không có Lệ Phù ở đây, chỉ sợ bọn họ nếu muốn ở tình huống như vậy bắt tà ma, cũng phải trả giá tương đương đánh đổi, tuy nói thu hoạch cũng không có mong muốn bên trong như vậy phong phú, có điều cũng coi như là có thể tiếp thu. Hai người này người nào có phải là cũng là ma muốn đem bọn họ cũng giết chết? Lệ Phù hai mắt đánh giá Tim Tư cùng Bá Đốn. Không đúng không đúng, chúng ta cùng những thứ đó không phải một nhóm, ta là cảnh sát, chúng ta là đến điều tra cái này hắc ám hội xã, ẩn nút tới nơi này. Hả, liền các ngươi cũng muốn điều tra những này mà không tự lượng sức. Lệ Phù bĩu môi, chúng ta đi thôi. Tiểu cô nương, các ngươi là người nào, các ngươi biết những này là món đồ gì? Biết a. Lệ Phù gật gù. Lệ Phù tiểu sư tỷ, chúng ta đối với bọn họ chưa quen thuộc, đừng tìm bọn họ nói quá nhiều. Một người trong đó học viên cảnh giác nhìn Tim Tư cùng Bá Đốn, tuy nói bọn họ tự xưng là cảnh sát, nhưng là bọn họ không hẳn liền hoàn toàn tin tưởng bọn hắn. Huống chi, bọn họ đối với Phan Thành cảnh sát, cũng không phải rất tín nhiệm, nếu như là thả tại quá khứ, e sợ Phan Thành cảnh sát là có khả năng nhất hóa ma một đám người. Chúng ta không phải người xấu. Tim Tư rất lung túng, hắn biết Phan Thành hệ thống cảnh sát quá khứ hắc ám sử. Lệ phù như vậy tiểu hài tử khả năng không biết, nhưng là như trước mắt này mấy người trưởng thành, hiển nhiên đều trải qua cái kia đoạn phan thành hắc ám lịch sử. Người xấu đều nói như vậy. Lệ phù dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tim Tư cùng Bá Đốn. Bá Đốn sờ sờ mũi, hắn cảm giác mình sau đó tất yếu cùng Tim Tư giữ một khoảng cách, nếu không, rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Ta là phép thuật hiệp hội Phan Thành phân bộ cố vấn cao cấp. Phép thuật hiệp hội Phan Thành phân bộ cái kia không phải sư phụ con gái ở địa phương à, vậy hẳn là người tốt đi. Lệ phù quay đầu nhìn về phía mọi người. Hừm, hắn có thể tín nhiệm. Tim Tư khóc không ra nước mắt, dựa vào cái gì à, ta cũng là vì là Phan Thành lao tâm lao lực, các ngươi dựa vào cái gì không tin ta, mà tin hắn. Bá Đốn mang theo tiểu đắc ý liếc mắt Tim Tư càng thêm phiền muộn. Các ngươi nói các ngươi sư phụ con gái cũng ở chúng ta phân bộ à? Đúng đấy, ta gặp một lần, thật giống gọi là Lật Nhi đi. Các ngươi sư phụ là Gia Lệ Văn nữ sĩ à? Ngươi biết chúng ta sư phụ? Tim Tư cùng Bá Đốn liếc mắt nhìn nhau, bọn họ lần này nguyên vốn là đi bày ra Gia Lệ Văn, kết quả đổi đường đi tới nơi này, lại ở đây gặp phải Gia Lệ Văn các đệ tử. Các ngươi đánh lộn đều là các ngươi sư phụ dạy các ngươi. Không phải đánh lộn, là võ công. Tim Tư trước mặt tất cả mọi người đều chăm miệng một lời cải chính nói. Ngậy! Đánh lộn hừ! Không muốn dùng như vậy cấp thấp xưng hô sỉ nhục chúng ta võ công. Tất cả mọi người trong lòng ám thầm nghĩ, bọn họ đều có sự kiêu ngạo của chính mình, bọn họ không phải đánh luận ra, bọn họ là võ thuật ra. Các ngươi có thể hay không mang chúng ta đi thấy các ngươi sư phụ? Chuyện này, ngươi thật sự nhận thức sư phụ ta? Lệ phù hỏi. Đúng đấy, ta thật sự nhận thức sư phụ ngươi. Cái kia ngươi sau đó, ta gọi điện thoại hỏi một chút sư phụ. Lệ phù vẫn là cẩn thận nói rằng, sư phụ, nơi này có người nói nhận thức ngươi. Đối, ngươi tên gì? Bá Đốn. Hắn nói hắn gọi Bá Đốn, nha. Lệ phù đem điện thoại đưa cho Bá Đốn. Bá Đốn nhận lấy điện thoại, ngay lập tức sẽ thay đổi một bộ chó săn sắc mặt, ra Lệ Văn A Di, ta là Bá Đốn. Ân, hay lắm. Cúp điện thoại sau, Bá Đốn đối với Lệ phù nói, sư phụ ngươi để ngươi dẫn chúng ta đi võ quán là nơi nào? Vậy hãy cùng đến đây đi. Ở Lệ phù chờ người dẫn dắt đi. Tim Tư cùng Bá Đốn đi tới võ quán ở ngoài. Võ đạo quán, đây là đánh lộn lớp huấn luyện à? Gia Lệ Văn A Di lúc nào mở ra như thế một nhà đánh lộn ban? Nếu như ngươi lại nói lung tung, ta nhưng đối với ngươi không khách khí, nơi này là võ quán, không phải đánh lộn ban. Lệ phù cùng chúng học viên, mỗi người đều là căm phẫn sục sôi vẻ mặt, hiển nhiên là đối với Bá Đốn lần nữa nói sai cảm thấy tức giận. Có khác nhau à? Không muốn nắm đánh lộn loại kia thô giáp đường lối cùng chúng ta võ quán đánh đồng với nhau. Được rồi. Ta sai rồi. Bá Đốn nhún nhún vai, Gia Lệ Văn A Di đang ở bên trong à? Vào đi. Mới vừa gia nhập võ quán tiền viện, Bá Đốn cùng Tim Tư liền nhìn thấy một cái cao gầy nam tử ở tiền viện, tựa hồ là đang dạy học, ở bên cạnh hắn ràng buộc một con rất lớn màu đen quái vật, con quái vật kia so với bọn họ lúc trước nhìn thấy tà ma càng to lớn hơn gấp đôi, toàn bộ đầu miệng so với một người đầu còn muốn lớn hơn, trong miệng răng nanh trải rộng, trên đầu hai chi to lớn tranh giác, tứ chi đều bị kim loại hoàn chụp ràng buộc. Ở tình huống bình thường, các ngươi gặp phải ngoại đạo ma đầu, các ngươi hầu như không có tỷ lệ thắng, có điều ở đây, ta vẫn là cần cho các ngươi chỉ rõ đối mặt ngoại đạo ma đầu yếu lĩnh, không muốn nỗ lực đi công kích con mắt của bọn họ, các ngươi cũng nhìn thấy, dùng ngón tay của các ngươi đầu đi đâm con mắt của bọn họ, rất khả năng ngón tay trực tiếp liền luồn vào trong miệng của bọn họ, hơn nữa ngoại đạo ma đầu con mắt kỳ thực đều không quan trọng, cái nào sợ các ngươi thật sự đem con mắt của bọn họ chọc thủng, bọn họ như thế có thể nhận biết được các ngươi. Bọn họ càng am hiểu thông qua mùi đến phân rõ các ngươi vị trí. Đây là chúng ta chương trình học rồi. Các ngươi rất am hiểu đối phó những thứ đó à? Vâng, hơn nữa chúng ta là phát hiện sớm nhất ma. Ma đây là các ngươi đối với bọn họ xưng hô. Bá Đốn. Lúc này, Gia Lệ Văn từ bên trong đi ra. Gia Lệ Văn A Di, ngươi dễ dàng. Không được, bị Lật Nhi khí no rồi, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Bá Đốn hơi co lại đầu. Hắn cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này, lập tức đem câu chuyện chuyển tới Tim Tư trên người, vị này chính là Phan Thành cảnh thự thự trưởng Tim Tư tiên sinh. Hả, cảnh thự thự trưởng, ngươi muốn tìm ta? Đúng, ngươi tốt Gia Lệ Văn nữ sĩ, ta là Tim Tư. Ngươi dễ dàng. Là như vậy, Phan Thành gần đây phát sinh nhiều lên thị dân tử vong cùng mất tích sự kiện, mà theo chúng ta phát hiện manh mối đến xem, tựa hồ cùng cái kia hắc ám hội xã có quan hệ, cho nên muốn mời ngài phối hợp một hồi điều tra của chúng ta. Đem ngài bản thân biết manh mối cùng chung cho chúng ta. Cái kia không phải cảnh sát các ngươi có thể đối phó, trừ phi ngươi năng lực điều động quân đội. Tim Tư không cảm thấy quay đầu lại, nhìn về phía tiền viện con kia bị ràng buộc ngoại đạo ma đầu. Thứ đó rất nhiều hả? Rất nhiều, chỉ cần Phan Thành còn có người, thứ đó sẽ quần quận không dứt xuất hiện. Cái kia đồ vật đã từng là người. Có thể nói như vậy. Cái kia. Vậy ngươi có thể giúp cảnh sát chúng ta à? Ta tuy rằng không có quan hệ gì với các ngươi, nhưng là hiện tại chúng ta võ quán làm, không phải là đang giúp ngươi môn à? Ý của ta là, mời ngài gia nhập cảnh sát chúng ta, thành vì chúng ta một thành viên. Không có hứng thú. Tại sao lẽ nào ngươi không muốn để cho Phan Thành biến càng tốt sao? Coi như ta không trở thành các ngươi một thành viên, ta cũng như thế có thể làm cho Phan Thành biến càng tốt hơn. Huống chi, ngươi có thể bảo đảm Phan Thành hệ thống cảnh sát sẽ không dẫm vào 10 năm trước loại kia vết xe đổ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3583, Đàm Luận Vỡ. Đệ 3583 chương Đàm Luận Vỡ. Liên như phần lớn người như thế, Gia Lệ Văn cũng không tín nhiệm Phan Thành cảnh sát. Dù sao năm đó Phan Thành hệ thống cảnh sát thực sự là quá tối tăm, rất nhiều người đều đối với Phan Thành cảnh sát có mang địch ý. Tị một thì đỏ cả mặt, hắn biết Phan Thành hệ thống cảnh sát hắc lịch sử, có điều hắn là ở ngoài phái đến Phan Thành đến, hắn tới nơi này, cũng là có ý nghĩ của chính mình, muốn cọ rửa Phan Thành hệ thống cảnh sát sỉ nhục, vì là cảnh giới chính danh. Chỉ là, khi hắn đến sau, hắn phát hiện Phan Thành thị dân đối với cảnh sát không tín nhiệm, mỗi lần khi hắn báo ra thân phận mình thời điểm, mang đến đều là ánh mắt hoài nghi. Liên như Gia Lệ Văn ánh mắt như thế, như nàng như vậy gọn gàng dứt khoát người cũng không phải số ít. Tị một thì há mồm muốn nói lại thôi, nói nhiều hơn nữa, giải thích nhiều hơn nữa, cũng không như hành động thực tế đến thực sự. Xin tin tưởng ta, tin tưởng tân sinh Phan Thành cảnh giới. Ở ta không thấy hiệu quả trước, không muốn hy vọng ta năng lực đối với các ngươi có đổi mới. Gia Lệ Văn A Di, kỳ thực tị một thì tiên sinh theo tiền nhiệm tới nay, vẫn luôn tận sức với thay đổi Phan Thành cảnh sát bầu không khí. Bẹt tèn không nhịn được hỗ trợ giải thích. Hiện tại chuyện này, không chỉ là quan hệ đến Phan Thành cảnh giới bộ mặt, đồng thời còn có Phan Thành an toàn của cư dân, Gia Lệ Văn nữ sĩ, ta hy vọng ngươi năng lực theo những kia vô tội thị dân góc độ cân nhắc vấn đề này. Ta nói rồi, mặc dù không có cảnh sát các ngươi, chúng ta cũng sẽ làm như vậy, hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta ở săn giết những thứ đó. Gia Lệ Văn hờ hững nói rằng, đối với này, ngươi còn có nghi vấn gì không? Chúng ta không chỉ là muốn săn giết những kia ma, còn phải tìm được đầu nguồn. Ngăn cản những chuyện này phát sinh. Đầu nguồn chúng ta đã sớm tìm tới, có điều ngăn cản không được. Làm sao sẽ ngăn cản không được, nhất định có biện pháp. Chúng ta võ quán so với ngươi càng hiểu rõ những này ma lai lịch, nếu như có thể ngăn cản, ngươi cho rằng cho chúng ta sẽ ngồi yên không để ý đến à? Ta không phải ý đó, ta là cho rằng thêm một cái người biết, liền nhiều một cơ hội. Hiện tại Phan Thành hệ thống cảnh sát tuy rằng còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng là chí ít nhân số nhiều, ta tin tưởng. Nói cho các ngươi chỉ là để cho các ngươi chịu chết. Gia Lệ Văn A Di, vậy chúng ta phép thuật hiệp hội phân bộ vậy. Ta cũng không sẽ nói cho các ngươi biết, miễn cho Lật Nhi biết rồi, làm cho nàng rơi vào trong lúc nguy hiểm. Bẹt kèn bất đắc dĩ liếc nhìn tì một thì, lại như là đang nói, nên giúp cũng đã giúp ngươi nói rồi, ta cũng không có cách nào. Tuy rằng Gia Lệ Văn từ chối tì một thì, có điều tì một thì cũng không phải như vậy dễ dàng buông tha người. Hắn muốn chứng minh cho Gia Lệ Văn xem, hiện tại Phan Thành cảnh sát. Đã không phải quá khứ Phan Thành cảnh sát, bọn họ là đáng giá tín nhiệm một đám người, có điều này cũng không dễ dàng. Tỷ một thì thất lạc rời đi, bẹt kèn đuổi theo tỷ một thì bước chân. Tỷ một thì tiên sinh, đừng trách Gia Lệ Văn nữ sĩ, nàng. Ta không trách nàng, ta có thể hiểu được nàng lo lắng. Tỷ một thì nói rằng, có điều, liên quan với ma điều tra, ta sẽ không đình chỉ. Tỷ một thì tiên sinh, ngươi không có nghe Gia Lệ Văn lúc trước nói sao, những kia ma cũng không phải các ngươi bây giờ có thể đối phó. Có thể nàng nói lời nói thật, nhưng là này không có nghĩa là ta liền muốn ngồi yên không để ý đến. Không có ai để ngươi ngồi yên không để ý đến, ta là cho rằng, ngươi không nên đối kháng chính diện, những thứ đó đáng sợ ngươi cũng nhìn thấy, lấy hiện nay Phan Thành hệ thống cảnh sát trang bị đến xem, các ngươi nếu như đối đầu bọn họ tỷ lệ thắng tiếp cận linh, mặc dù ngươi không sợ chết, nhưng là ngươi chí ít cũng nên thông cảm một hồi thủ hạ của ngươi đi. Vậy ta nên làm như thế nào? Này không còn có chúng ta phép thuật hiệp hội phân bộ này. Hơn nữa mặc dù chúng ta đối phó không được, chúng ta còn năng lực hướng về tổng bộ cầu viện. Đối. Nếu như phép thuật hiệp hội có thể nhúng tay, ta tin tưởng ma vấn đề nhất định có thể giải quyết. Tỷ một thì tuy rằng tiếc hận bị Gia Lệ Văn từ chối, nhưng là dưới cái nhìn của hắn, phép thuật hiệp hội tài năng là hiện nay trên thế giới mạnh mẽ nhất tổ chức. Nếu như có thể được phép thuật hiệp hội trợ giúp, như vậy ma vấn đề sẽ biến bé nhỏ không đáng kể. Hiện nay Phan Thành phân bộ thực lực có hạn, có sức chiến đấu người không vượt qua 10 cái. Nhưng là ở phép thuật hiệp hội tổng bộ, nhưng có vô cùng mạnh mẽ thực lực, vậy cũng là liền ngay cả hài cốt hoàng đế đều phải nhượng bộ lui binh. Thiết gia binh đoàn lại nhiều lần cùng ám hại phép thuật hiệp hội, nhưng cuối cùng đều là thất bại, đồng thời mỗi lần đều là mất mặt lại mất mặt. ta trở lại cùng Lật Nhi thương lượng một chút. Gia Lệ Văn nữ sĩ không phải nói không muốn để cho Lật Nhi biết không? Chuyện như vậy làm sao có khả năng không cho nàng biết, nàng dù sao cũng là phân bộ người tổng phụ trách. Nhưng là, ngươi không sợ Gia Lệ Văn nữ sĩ tìm ngươi tính sổ. Vậy ta cũng hết cách rồi, nằm trong chức trách, chuyện như vậy căn bản là không che giấu nổi. Bẹt Kèn nói rằng, cùng ta cùng đi phân bộ, trực tiếp cùng Lật Nhi báo cáo. Được rồi, hiện tại à? Đương nhiên, ngươi muốn buông lỏng tới khi nào? Bẹt Kèn, ngươi không phải xin nghỉ sao, tại sao lại chạy tới Lật Nhi nghi hoặc nhìn Bẹt Kèn? Bẹt Kèn nhún vai một cái, quay đầu nhìn về phía Tỷ Một Thì. Chúng ta đi điều tra vụ án kia, hắc hóa thi thể. Các ngươi đi điều tra án, tại sao không gọi tới ta hơn nữa còn hướng về ta nói dối? Lật Nhi trong giọng nói đã biểu lộ ra mấy phần bất mãn. Phải biết, nàng nhưng là người phụ trách nơi này, bây giờ thủ hạ của chính mình lại gạt chính mình điều tra, nay toán xảy ra chuyện gì? Bởi vì chúng ta muốn tìm người hỗ trợ, mà người này là ngươi tuyệt đối không muốn biết. Ai đừng nói cho ta là mẹ ta. Bẹt Kèn cùng Tí Một Thì nhất thời không nói gì, hay là Lật Nhi chỉ là vô tâm vừa hỏi, nhưng lại nhưng vừa vặn liền nói chúng rồi. Nhìn thấy hai người vẻ mặt, Lật Nhi sắc mặt nhất thời chìm xuống, sẽ không đúng là mẹ ta đi. Vâng. Các ngươi tại sao muốn làm như thế, lẽ nào các ngươi không biết, ta đáng ghét nhất chính là mẹ ta nhúng tay ta công tác cả. Lật Nhi hoàn toàn không để ý Tỷ Một Thì cùng Bẹt Kèn mặt mũi, ngay mặt liền chửi ầm lên dâng lên. Lật Nhi, ngươi bình tĩnh một điểm. Ngươi để ta làm sao bình tĩnh, nàng có thể giải quyết vấn đề, lẽ nào tự chúng ta còn giải quyết không được sao? Nếu là trước đây một chuyện kiện không nhất định, nhưng là sự kiện lần này, mẹ của ngươi nhưng rõ ràng nhất. Có ý gì mẹ ta nàng biết vụ án này? Trên thực tế chúng ta cũng ở nhìn thấy nàng sau mới biết, nàng so với chúng ta càng hiểu rõ vụ án này, thậm chí từ lúc chúng ta phát hiện trước, nàng cũng đã ở xử lý vụ án này sự tình, hơn nữa nàng còn biết thủ phạm thật phía sau màn là ai. Là ai? Nàng không đủ nói, nàng không chịu nói cho chúng ta, nàng nói chúng ta không có năng lực giải quyết vấn đề này. Quá phận quá đáng, nàng quá phận quá đáng. Nàng dựa vào cái gì nói như vậy, nàng dựa vào cái gì như thế, cho rằng dựa vào cái gì nàng cho rằng nàng có thể giải quyết, chúng ta liền không có năng lực giải quyết. Chúng ta trước phát hiện, Phan trong thành lặng yên không hề có một tiếng động xuất hiện một cái hắc ám hội xã, cái này hắc ám hội xã cho tín đồ uống xong một loại chất lỏng màu đen, sau đó tín đồ liền sẽ biến thành bọn họ như thế quái vật, hoặc là tử vong. Chúng ta phát hiện, mẹ của ngươi đệ tử chính đang săn bắn những quái vật kia. Các ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút nàng. Ngươi xác định ngươi thuyết phục nàng. Chuyện này Lật Nhi điện thoại cầm trong tay, lại lâm vào chần chờ bên trong, nàng vẫn đúng là không đủ cái này nắm. Làm nũng mẹ của chính mình có thể không ăn bộ này. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân rất ít sẽ nhân nhượng chính mình, Lật Nhi đầy mặt bất đắc dĩ buông điện thoại xuống. Nàng không nói cho chúng ta, vậy chúng ta liền chính mình điều tra. Ngươi đối với mẹ của ngươi mở cái kia võ quán hiểu rõ bao nhiêu? Đi qua hai lần. Lật Nhi nói rằng, mẹ của ngươi truyền thụ chính là đánh lộn. Ở trong mắt ta chính là đánh lộn, có điều mặc kệ là mụ mụ vẫn là người ở bên cạnh, đều là nói cái kia gọi là võ công, ngược lại ta là không phân ra được khác nhau ở chỗ nào. Mẹ của ngươi không đủ dạy ngươi à? Ta không đủ học, ta càng yêu thích phép thuật. Lật Nhi chuyện đương nhiên nói rằng, loại kia đánh lộn nơi nào có phép thuật ở thời điểm chiến đấu hoa lệ. Mẹ của ngươi đệ tử tựa hồ rất mạnh, liền ngay cả một cái tiểu cô nương đều mạnh phi thường. Ngươi là chưa từng thấy mẹ ta cùng Bạch Thần động thủ thời điểm, bọn họ đó mới gọi cường. Bạch Thần ai? Đệ đệ ta, mẹ ta con nuôi, có điều lại không phải mẹ con. Ngược lại Bạch Thần cùng mẹ ta rất kỳ quái, trên thực tế, linh hồn của ta phép thuật, chính là hắn dạy ta. Ta biết ngươi thời điểm, ngươi 14 tuổi, khi đó ngươi cũng đã sẽ linh hồn phép thuật, đệ đệ ngươi bao lớn. Trên thực tế là ở ta 11 tuổi thời điểm học, khi đó hắn tài năng 1 tuổi nhiều. Ngươi ở cùng ta nói đùa sao? Ngươi xem ta như là đang nói đùa sao? Bạch Thần năm nay 11 tuổi, hắn thật giống cái gì đều sẽ, mặc kệ là phép thuật vẫn là võ công, ta chỉ từng thấy hắn cùng mẹ ta tỉ thí, có điều hai người đều không nhúc nhích toàn lực, vì lẽ đó ta cũng không biết Bạch Thần lợi hại bao nhiêu, nhưng là ta phỏng chừng không ở mẹ ta bên dưới. Cái kia, ngươi có biện pháp nào hay không, đem đệ đệ ngươi mang tới? Ngươi muốn làm gì? Có thể đệ đệ ngươi cũng biết một chút tình huống, hơn nữa thực lực của hắn mạnh như vậy, đối với hành động của chúng ta cũng có trợ giúp. Chuyện này, này e sợ không dễ dàng, Bạch Thần cũng không có dễ gạt như vậy. Thử một lần, dù sao vẫn so cái gì đều không thử cường. Vậy cũng tốt. Năm đó thật giống ngươi chính là như thế gạt ta tiến vào phép thuật hiệp hội. Này không gọi lừa gạt, Bẹt Kèn trợn tròn mắt. Mẹ ta nói, nếu như lúc đó biết đến đối thoại, hắn sẽ trực tiếp giết ngươi. Lật Nhi còn nhớ, lần kia Gia Lệ Văn mang theo Lật Nhi đi chống trải công viên trò chơi, năm ấy nàng 14 tuổi. Sau đó ở Gia Lệ Văn đi mua phiếu thời điểm, gặp phải Mẹ Kèn. Bởi vì cái kia công viên trò chơi trước đây không lâu vừa bị quái vật tập kích quá, vì lẽ đó hầu như không ai. Mẹ Kèn nhìn thấy Lật Nhi một người ngồi ở công viên trò chơi trên ghế dài, vì lẽ đó lo lắng nàng xảy ra chuyện gì, liền tiến lên hỏi dò. Gia Lệ Văn sau khi trở lại, biết rồi thân phận của Mẹ Kèn, khởi đầu cũng không để ý, nhưng không ngờ tới ngày thứ hai, Lật Nhi liền nói nàng muốn gia nhập phép thuật hiệp hội. Gia Lệ Văn vẫn như cũ không đủ ý thức được, cho rằng Lật Nhi học tập chính là phép thuật, gia nhập phép thuật hiệp hội cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là nàng nhưng quên, lúc đó Phan Thành phép thuật hiệp hội phân bộ tình cảnh, không giống với những nơi khác phép thuật hiệp hội phân bộ, nhiệm vụ chủ yếu là phát triển, mà Phan Thành phép thuật hiệp hội phân bộ nhiệm vụ nhưng là thủ vệ Phan Thành. Chờ Gia Lệ Văn biết đến thời điểm, đã không kịp. Vậy sau này, Gia Lệ Văn đối xử phép thuật hiệp hội Phan Thành phân bộ, đều là ôm ánh mắt ưu hoán, thật giống như là bọn họ bắt cóc con gái của nàng như thế. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3584, Thuyết Phục. Đệ 3584 chương Thuyết Phục. Bạch Thần, đang làm gì? Chơi game. Ta chỗ này có mấy cái chơi vui game, tới lấy à? Lại qua được, muốn ngươi khi về nhà, thuận tiện mang về nhà đi. Ngậy. Là ngươi muốn chơi game vẫn là ta muốn chơi game à? Muốn liền tự mình tới lấy, ta gần nhất bận rộn công việc, không đủ thời gian trở lại. Cấp độ kia ngươi rảnh rỗi lại nói, ngược lại ta ngày hôm nay cũng mới vừa đến mấy cái tân game. Lật Nhi có chút tức giận, tiểu tử này vẫn là cũng khó dây dưa như vậy, tựa hồ mặc kệ bất cứ lúc nào, hắn trả lời đều sẽ cùng mình đi ngược lại. Tỷ một thì cho Lật Nhi nháy mắt ra dấu, Lật Nhi che điện thoại, nhìn tỷ một thì nói, ngươi muốn nói cái gì? Nói cho hắn, ta chỗ này có một đài mới nhất nghiên cứu phát minh X100 máy chơi game. Hiện nay trên thị trường vẫn không có. Bạch Thần, ta chỗ này có một đài mới nhất nghiên cứu phát minh X100 máy chơi game, ngươi muốn không? Hả, ta có, ngày hôm nay mới vừa đưa đến. Ngươi có sao có thể có chuyện đó trên thị trường nên vẫn không có đi. Là ta một người quen đưa cho ta, trò chơi này cơ là gia đình hắn sinh sản. Bạch Thần hồi đáp. Lật Nhi không nói gì, nhìn bên cạnh tỷ một thì cùng Bạch Thần, chỉ có thể cúp điện thoại. Nói với hắn, nơi này có ăn ngon. Tiểu hài tử nên đều so sánh tham ăn. Chính hắn chính là chủ nghệ cao thủ, mặc kệ là làm cái gì, hắn cũng có thể làm ngon miệng mỹ vị. Lật Nhi bất đắc dĩ nói. Hắn là đệ đệ ngươi, ngươi liền không biết hắn thích gì à? Đánh người. Toán à Lật Nhi không xác định nói rằng. Này tính là gì ham muốn? Hắn không thích bắt nạt tuổi so với hắn tiểu nhân, nhưng là tuổi chỉ cần so với hắn đại hắn đều bắt nạt. Nhà ta mấy cái hàng xóm, hầu như đều bị hắn đánh qua. Mẹ ngươi mặc kệ. Có lúc. Ta mẹ cùng hắn cùng nhau ước hiếp hàng xóm. Cái kia. Vậy thì nói cho hắn, các ngươi này có mấy cái không phục quản giáo, để hắn qua đến giúp đỡ quản giáo một hồi. Timothy, ngươi coi như muốn xin mời Lật Nhi đệ đệ, cũng đừng buông lỏng trên chúng ta phép thuật hiệp hội a. Tiểu hài tử mà, coi như thật động thủ, có thể như thế nào? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh ý đồ này, mỗi lần bị Bạch Thần đánh người, nhẹ nhất đều là tiến vào bệnh viện, trọng chứng cấp cứu càng là chuyện thường như cơm bữa. Không có chuyện gì. Lẽ nào hắn còn năng lực giết người không được? Lật Nhi không lên tiếng, có một số việc người khác không biết, nhưng là nàng nhưng không thể không biết. Timothy, có chuyện phải nói cho ngươi, mà ngươi muốn hướng về ta bảo đảm, tuyệt đối. Tuyệt đối không thể nói ra đi. Chuyện gì? Ngươi lần trước không phải nói, ngươi sùng bái nhất thần tượng chính là huyết thủ ấn à? Đúng đấy, làm sao? Nhà ta cái kia mấy cái, chính là huyết thủ ấn. Timothy cùng bẹt kẹn há to mồm, ngạc nhiên nhìn Lật. Bạch Thần cũng là huyết thủ ấn bên trong một thành viên, mà hắn là thật sự từng giết người. Vì lẽ đó, tuyệt đối không nên cùng Bạch Thần động thủ, ngươi phải nhớ kỹ, hắn vẫn còn con nít, mặc kệ hắn như thế nào đi nữa lợi hại, hắn đều chỉ là đứa bé, ngươi năng lực hy vọng một đứa bé sẽ chú ý đúng mực à. Khi ta không đủ nói, ta cũng không nghe ngươi mặt sau, chuyện này chúng ta coi như làm chưa từng xảy ra. Hắn đã nói, hắn sùng bái huyết thủ ấn, nhưng là hắn là cảnh sát, huyết thủ ấn nhưng là một đám hình phạt riêng phạm. Bọn họ dùng chính mình pháp luật đến trừng phạt người khác, vì lẽ đó bọn họ cũng là tội phạm, không quản bọn họ điểm xuất phát có bao nhiêu chính nghĩa, đều không thể thay đổi sự thực này. Vì lẽ đó mặc dù hắn lại làm sao sùng bái huyết thủ ấn, dựa theo cảnh sát làm việc chuẩn tắc, hắn cũng nhất định phải đem ra công lý. Nhưng là, trừ phi hắn muốn cùng Lật Nhi cùng với phép thuật hiệp hội phân bộ nháo bài, nếu không, hắn là không thể đi lùng bắt huyết thủ ấn. Còn nữa nói, hắn đầu óc cũng không đốc, huyết thủ ấn này ở trắng đen hai đạo. Nhưng là hiển hách hung danh. Chỉ bằng hiện tại Phan Thành cảnh giới tiểu miêu hai, ba con, đi tìm huyết thủ lớn phiền phức, vậy thì cùng tự tìm đường chết không khác nhau gì cả. Ngươi có phải là Bẹt Kèn nhìn Lật? Ta không đủ tư cách kia, thực lực không đủ. Gia Lệ Văn cho rằng, mình và Bạch Thần những kia mở ám giấu được Lật Nhi, nhưng quên Lật Nhi bên người còn có An có thể, một cái lơ lửng không cố định lũ linh. Một số thời khắc, nàng trong lúc lơ đãng trò chuyện, cũng đã đem nàng những kia bí mật nhỏ bại lộ ở Lật Nhi trước mặt. Mà nàng năng lực đem những việc này nói cho Tỷ Một Thi cùng Bạch Thần, là bởi vì nàng tin tưởng bọn hắn. Đã như vậy, ta cảm thấy chúng ta càng nên đem Bạch Thần kéo vào hỏa, để hắn chuyện này tòng phạm tội biến thành hợp pháp. Rất nhiều lúc, phạm tội cùng hợp pháp hành động, vẹn vẹn chỉ là thân phận khác biệt mà thôi. Liên nói thí dụ như huyết thủ lớn hành vi, nói thật dễ nghe là diệt trừ tội ác, trừng hung ác dương thiện, nhưng là nói không êm thai một điểm, vậy thì là giết người phóng hỏa, nhưng là nếu như việc này đặt ở cảnh sát trên người, vậy thì đã biến thành hợp pháp hợp lý. Ta không phản đối đem Bạch Thần kéo vào hỏa, then chốt là làm sao thuyết phục hắn, việc này không thể để cho ta mẹ biết, lúc trước ta gia nhập phép thuật hiệp hội thời điểm, ta mẹ ý kiến liền không nhỏ, bây giờ sẽ đem Bạch Thần kéo vào hỏa, nếu như bị chúng ta biết đến đối thoại, ta phỏng chừng nàng sẽ trực tiếp lại đây hủy đi chúng ta nơi này. Hắn là đệ đệ ngươi, ngươi cũng không có một chút biện pháp à? Lật Nhi suy tư hồi lâu, không thể không nói, càng là hiểu rõ Bạch Thần, nàng liền càng là cảm giác không đủ nắm. Hắn thường thường một người ra bên ngoài chạy, thật giống là đang điều tra cái gì, có thể lấy này làm chỗ đột phá. Chúng ta cũng không biết hắn đang điều tra cái gì, làm thế nào chỗ đột phá. Tình báo của chúng ta mạng lưới trải rộng toàn bộ Phan Thành, hơn nữa Phan Thành hệ thống cảnh sát, muốn điều tra một ít chuyện, vẫn là so với một mình hắn càng dễ dàng, bằng vào chúng ta có thể lấy này mời hắn. Đem tình báo của chúng ta hệ thống cho một đứa bé mở ra người xác định này thích hợp Bẹt Tèn chần chờ nhìn lật. Bẹt Tèn, ngươi loại thái độ này lại như là lúc trước đối với ta cũng như thế, khắp nơi để phòng ta. Bẹt Tèn lung túng sờ sờ mũi, dù sao lúc trước kéo Lật Nhi tiến vào phép thuật hiệp hội phân bộ thời điểm, Lật Nhi tuổi còn nhỏ, hắn đều là lo lắng Lật Nhi sẽ nắm giữ một số tin tức sau làm chuyện xấu, không phải nói hắn hoài nghi Lật Nhi, mà là xuất phát từ một người trưởng thành đối với tiểu hài tử không tín nhiệm. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, hơn nữa hiện tại ngươi là lão đại, nếu như ngươi cho rằng cái kế hoạch này có thể được, vậy thì theo lời ngươi nói làm đi. Lật Nhi gật gù, tuy rằng nàng là phép thuật hiệp hội Phan Thành phân bộ dù sao vẫn cố vấn, nhưng là nàng cũng biết, thân phận của chính mình càng nhiều chính là Bẹt Tèn tặng cho nàng, Bẹt Tèn tư lịch cùng thực lực, đều cao hơn nàng. Lật Nhi lần thứ hai bấm điện thoại, đang muốn mở miệng, đầu điện thoại kia Bạch Thần trước một bước mở miệng nói, Lật Nhi, ta đột nhiên phát hiện ta xưa nay không đủ đi qua ngươi nơi đó, ta quyết định đi ngươi nơi đó chơi một chút, ngươi hiện tại có phải là rất vui vẻ? Ngậy! Ngươi! Tại sao đột nhiên thay đổi thái độ? Ta không phải đã nói rồi sao, chính là muốn đi ngươi bên kia vui đùa một chút, không hoan nên phải không? Hoan nên, đương nhiên hoan nên. Lật Nhi vội vàng nói. Vậy cứ như thế, ngươi đem địa chỉ cho ta hiện tại liền quá khứ. Như thế nóng tính. Vậy coi như, nếu ngươi cho rằng ta sốt ruột, ta liền có điều đi tới. Đừng biệt, có muốn hay không ta quá khứ tiếp ngươi? Không cần, ta lại không phải nhận không ra đường. Vậy cứ như thế, đem thư tức phân phát ta. Lật Nhi cầm điện thoại đờ ra, nàng đột nhiên phát hiện, trước mặt mình cùng Bẹt Tèn, Tỷ Một Thì đau đầu lâu như vậy, lại bị Bạch Thần đột nhiên thay đổi ý nghĩ đánh trở tay không kịp, cho tới phía trước kế hoạch đều chưa dùng tới. Nói xong, Bạch Thần cúp điện thoại, Gia Lệ Văn ngay ở Bạch Thần bên người. Lật Nhi bên kia liền xin nhờ ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng có chuyện. Ở Tỷ Một Thì cùng Bẹt Tèn lập tức võ quán sau, Gia Lệ Văn liền tìm đến Bạch Thần. Bởi vì nàng biết, Lật Nhi thế tất sẽ biết liên quan với ma tin tức. Mà nàng cũng vừa mới vừa hiểu rõ đến, ma đáng sợ cùng nguy hiểm. Nếu để cho Lật Nhi nhúng tay chuyện này kiện, đem là vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó Gia Lệ Văn không thể không xin nhờ Bạch Thần, chỉ có hắn mới có thể bảo đảm Lật Nhi an toàn. Có điều Gia Lệ Văn lại không muốn để cho Lật Nhi biết, đây là quyết định của chính mình, không phải vậy lấy Lật Nhi tính tình quật cường, lại có cảm giác chính mình quá nhiều can thiệp nàng công tác, do đó từ chối Bạch Thần bảo vệ. Không phải Gia Lệ Văn không tin mình con gái, thực sự là chuyện này quá mức nghiêm trọng, Lật Nhi căn bản là không đủ ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng cùng độ nguy hiểm. Nàng khả năng còn cho rằng, nghiêm trọng đến đâu cũng không thể so với lúc trước tử vong khu vực quái vật càng nghiêm trọng. Nhưng là, lúc trước tử vong khu vực uy hiếp Phan Thành an toàn trình độ nguy hiểm tới nói, không sánh được như hôm nay mà bộ tộc giáng lâm the sở cổ đã dỉnh tinh độ nguy hiểm 1%. Bạch Thần thu được Lật Nhi phát đưa tới địa chỉ sau, liền trực tiếp ra ngoài. Phép thuật hiệp hội Phan Thành phân hội ở ngoài, Bạch Thần đứng ngoài cửa lớn, nhìn trước mắt kiến trúc. Đây là một mảnh mới xây không vượt qua 10 năm quần thể kiến trúc, diện tích đại khái cùng võ quán không chênh lệch nhiều, có điều kiến trúc phong cách tương đương đặc biệt, một tòa hình tròn tháp cao sừng sững vùng đất trung tâm, chu vi nhưng là phân tứ đại khu vực, chia ra làm minh tưởng khu, thử luyện khu, học tập khu cùng khu làm việc. Loại này kiến trúc phân chia cùng phong cách là lúc trước Bạch Thần giúp phép thuật hiệp hội quy hoạch, bây giờ xem ra, Tô Thụy bọn họ đem loại phong cách này kéo dài tới mỗi một cái phân bộ. Lật Nhi tỷ tỷ, ta đến các ngươi bên ngoài. Không lâu lắm, Lật Nhi liền cùng tỷ một thì cùng Bẹt Kẹn vội vàng đuổi ra. Bạch Thần, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến lúc này mới không tới ngũ phút, võ quán tới đây lộ trình nên vượt qua nửa giờ đi ngươi ngay ở chung quanh đây à? Tỷ một thì cùng Bẹt Kẹn nhưng là quan sát Bạch Thần, bọn họ rất tò mò. Cái này ở Lật Nhi trong miệng thần kỳ thiếu niên, đến cùng nơi nào thần kỳ? Các ngươi nơi này thủ vệ thật sâu nghiêm, cho ta một cái thông hành thẻ đi. Không được, ngươi lại không phải chúng ta người, tại sao có thể cho ngươi? Vậy coi như, ngươi tốt nhất đổi hai cái lợi hại một điểm thủ vệ, miễn cho mỗi lần bị ta đánh ngã sau đó ngạnh xông vào. Được rồi, ta hiện tại liền cho ngươi làm. Lật Nhi rất bất đắc dĩ thỏa hiệp. Thế mới đúng chứ? Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, Lật Nhi nhưng là một mặt phiền muộn. Các ngươi để ta lại đây, có chuẩn bị kỹ càng máy chơi game đi, ta dự định ở đây chơi mấy ngày, nếu như không đủ máy chơi game, ta hiện tại liền đi. Có. Lật Nhi cho Bẹt Kẹn nháy mắt ra dấu, Bẹt Kẹn hiểu ý, xoay người đi vào chuẩn bị. Bạch Thần, đi ta chỗ làm việc nhìn, như thế nào? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3585, không nên vào gian phòng ta. Đệ 3585 chương không nên vào ta gian phòng. Ta nghĩ trước tiên đi xem chỗ ở của ta. Ngươi không dự định về nhà? Lật Nhi nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Ta nghĩ ở bên ngoài ở mấy ngày, lẽ nào ngươi không hoan nên phải không? Nếu là như thế, ta sẽ rất khó vượt qua. Bạch Thần giả vờ hoa nước vẻ mặt. Lật Nhi trợn tròn mắt, nàng tài năng không tin, Bạch Thần sẽ nhờ đó thương tâm khổ sở. Điều kiện nơi này có thể không thể so trong nhà, ngươi nhất định phải ở nơi này. Ngươi không muốn lại nhiều lần nhắc nhở ta, cảm giác ngươi thật sự không muốn ta ở nơi này. Lật Nhi nghe được Bạch Thần, trong lòng phúc nghị. Ta là chân tâm không muốn ngươi ở nơi này. Nàng cho rằng, nếu để cho Bạch Thần ở nơi này 3 ngày, nơi này tuyệt đối sẽ náo loạn. Chỉ là, câu nói này nàng cũng không cách nào ngay trước mặt Bạch Thần nói ra, chỉ có thể như thế giấu ở trong lòng. Ở nơi này cũng được, có điều ngươi nhất định phải giúp ta một ít bận điệu. Ta xem trước một chút chỗ ta ở là cái gì hoàn cảnh, rồi quyết định có giúp hay không ngươi. Ta đều nói rồi, ta điều kiện nơi này không tốt. Vậy thì cải thiện một hồi, rất khó khăn ngươi à? Đương nhiên làm khó dễ, nếu như chỉ là cải thiện một phòng khách điều kiện đương nhiên là không khó, nhưng là ở đây có không ít thành viên đều ở nơi này, không thể cải thiện một cái, mặc kệ những người khác đi. Lật Nhi không muốn vì là Bạch Thần một người, hỏng rồi quy củ của nơi này. Lật hơi nhỏ tỉ, ta đồng ý đại biểu Phan Thành cảnh sát, hướng về các ngươi phép thuật hiệp hội quyên tặng 20 bộ sinh hoạt phương tiện. Chuyện này, này sao được? Một bộ nhanh và tiện sinh hoạt phương tiện đại khái 10 vạn tờ dinh tệ. 20 bộ chẳng khác nào là 2 triệu tờ dình tệ, này không phải là một số lượng nhỏ, phải biết Phan Thành phân bộ hàng năm theo tổng bộ phân phối hạ xuống kinh phí cũng là 2 triệu tờ dình tệ, này kinh phí liền bao hàm tất cả mọi người lương đồng. Này dẫn đến còn lại kinh phí, căn bản là không đủ để cải thiện khu dân cư vực hoàn cảnh cùng điều kiện. Chủ ở bên trong thành viên có chừng hơn 20 người, mà này hơn 20 người, cũng chỉ có một cái dùng chung bảo mẫu người máy. Cái này bảo mẫu người máy hầu như toàn trời không kẽ hở dừng lại vì là hơn 20 người phục vụ, mua tiến vào mấy năm, trên căn bản đã nằm ở đại tu trạng thái. Nếu như tỷ một thì có thể quyên tặng 20 bộ, như vậy phía bên mình tái xuất một điểm tiền, đúng là có thể rất lớn đại cải thiện mỗi người sinh hoạt điều kiện. Chúng ta dù sao cũng là hợp tác đồng bọn, theo Phan Thành bảo vệ cho tới bây giờ chúng ta Phan Thành hệ thống cảnh sát chứng kiến, các ngươi phép thuật hiệp hội đều dành cho chúng ta giúp đỡ rất lớn. Vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta cũng có thể làm ra một ít cống hiến, cùng các ngươi đối với trợ giúp của chúng ta so ra, điểm ấy phí dụng thực sự là không đáng nhắc tới. Vậy cũng tốt, nếu tỷ một thì tiên sinh cho là như thế, vậy ta liền không chối từ. Bây giờ tỷ một thì trên tay không thiếu kinh phí, dù sao thế giới chính phủ vì hồi phục Phan Thành trật tự, có thể nói là bỏ ra đủ vốn liếng, nhưng là Phan Thành hình thức cũng không lạc quan, còn có phần lớn người cũng không muốn làm cảnh sát. Đây cũng là bởi vì Phan Thành cảnh sát danh tiếng thực sự là quá hỏng rồi, vì lẽ đó tỷ một thì bây giờ là chỉ có bút lớn kinh phí, lại không địa phương dùng. Phải biết, kế hoạch của hắn là để một kỳ tuyển mộ 50.000 tên cảnh lực, nhưng là bây giờ nhưng vẫn chưa tới 500 người, khoảng cách mục tiêu của hắn còn kém 99%, vì lẽ đó hắn cũng không phải chú ý cho phép thuật hiệp biết một chút tặng lại. Đương nhiên, ngoại trừ là bởi vì phép thuật hiệp hội cho hắn không ít trợ giúp ở ngoài, cũng bởi vì hắn muốn đem phép thuật hiệp hội cùng Phan Thành hệ thống cảnh sát quan hệ trói càng bền chắc một ít. Ta trước tiên điều khiển 20 sinh hoạt người máy lại đây, tương ứng đồng bộ phương tiện cũng sẽ mau chóng đưa tới. Vậy thì phiền phức ngài. Lật Nhi cảm tạ nói rằng, hiện tại có thể mang ta đi ta gian phòng đi. như thế nào, còn hài lòng không? Vẫn được. Đây là chúng ta nơi này tốt nhất gian phòng, yêu cầu của ngươi cũng không phải thấp a. Lật Nhi bất mãn nhìn Bạch Thần. Đối, đừng. Chớ vào ngươi gian phòng đúng không? Lật Nhi cấp trước một bước nói rằng. Ở nhà cũng giống như vậy, thậm chí ở Bạch Thần biến mất thời gian 9 năm bên trong, mẹ của chính mình vẫn như cũ bảo lưu Bạch Thần gian phòng, hơn nữa cấm chỉ chính mình tiến vào hắn gian phòng. Tuy rằng nàng đã từng lén lút đi vào, có điều cũng không có phát hiện cái gì. Nàng cũng không hiểu, tại sao Bạch Thần sẽ không cho phép người khác tiến vào hắn gian phòng. Ngươi định ở tới khi nào? Ngươi rất gấp đuổi ta đi à? Mẹ biết ngươi muốn ở nơi này à? Ta đột nhiên ý nghĩ, nàng không biết. Nhà cũng nhìn, hiện tại ngươi là không phải có thể giúp ta một điểm bận điệu. Tốt. Liên quan với ma, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Có cái đồ vật theo ngoài không gian rơi xuống trên tinh cầu này, sau đó cái kia đồ vật liền bắt đầu phóng thích một loại đặc thù bệnh độc, có thể đem sinh vật đồng hóa thành cái kia đồ vật, phần lớn vật chủng đều sẽ bị lây nhiễm đồng hóa tỷ lệ thành công đại khái ở 30%, nếu như thất bại, liền sẽ chết đi. Ngươi nói vật này là sinh vật vẫn là cái gì? Nên tính là rất đặc thù sinh vật đi, có tự mình ý thức, hơn nữa hắn có thể ký túc ở người trong cơ thể. Bạch Thần trả lời ba phải cái nào cũng được, Lật Nhi lại hỏi, ngươi biết vật này ở nơi nào hả? Không biết. Bạch Thần có thể không dự định nói cho Lật Nhi, Nguyên Thủy Thiên Ma tâm tích, miễn cho Lật Nhi đi chịu chết. Lật Nhi cùng Tí Một Thì, bẹt kèn đối diện một chút, Tí Một Thì tiến lên phía trước nói, Bạch Thần ngươi được, ta là Tí Một Thì. Ngươi dễ dàng. Ngươi còn biết một ít liên quan với ma cái khác tin tức à? Ma đại thể chia làm ba loại, ô nhiễm ma, huyết ma, sát ma, các ngươi trước đã gặp sát ma, bọn họ cũng có đẳng cấp phân chia, nếu như vẹn vẹn chỉ là lấy cảnh sát vũ khí trang bị, nhiều nhất chỉ có thể ứng phó người ma, nếu như các ngươi gặp phải thứ ma, tốt nhất có miệng lớn cao lực phá hoại vũ khí, nếu như có phép thuật hiệp hội hợp tác, nên có thể đối phó tà ma cấp bậc, phép thuật hiệp hội bên trong quan hệ phép thuật tông đồ am hiểu nhất đối phó ma, ở tà ma bên trên, còn có ngoại đạo ma đầu. Nếu như các ngươi gặp gỡ ngoại đạo ma đầu, chỉ sợ cũng các ngươi phải phép thuật hiệp hội cao tầng ra tay rồi. Ngoại đạo ma đầu là cao cấp nhất ma à? Ngoại trừ cái kia đầu nguồn ở ngoài, ngoại đạo ma đầu là các ngươi khả năng gặp phải cao cấp nhất ma. Như vậy nếu như là cao cấp nhất ma, tất cả đầu nguồn, muốn làm sao đối phó? Đối phó không được. Dù sao vẫn có biện pháp đối phó, không thể không có cách nào đối phó. Đem phe sở cổ đạ dỉnh tinh hủy diệt, hay là có thể giết chết hắn. Bạch Thần, chớ nói nhảm. Bạch Thần nhún vai một cái, các ngươi đối phó Hải Cốt Hoàng Đế à? Lật Nhi, Tỷ Một Thì cùng Bẹt Kèn lắc lắc đầu, Lật Nhi có chút hoài nghi nhìn Bạch Thần, vật kia lẽ nào cùng Hải Cốt Hoàng Đế một cấp bậc? So với Hải Cốt Hoàng Đế càng lợi hại. Sao có thể có chuyện đó? Còn có một cái biện pháp, đem hắn dẫn tới ngoài không gian, sau đó dùng hành tinh quỹ đạo pháo đánh giết. Hành tinh quỹ đạo pháo hay là có thể đánh giết Nguyên Thủy Thiên Ma, nếu như Nguyên Thủy Thiên Ma liền tại chỗ bất động. Nhưng là hành tinh quỹ đạo pháo là không có chính xác điểm công kích, dù sao hành tinh quỹ đạo pháo đối mặt chính là một cái tinh cầu, dù cho là một cái vệ tinh, đều có mấy ngàn km đường kính, chớ đừng nói chi là càng to lớn hơn thiên thể. Hành tinh quỹ đạo pháo chỉ có thể đại thể xác thực xác định một phương hướng, mà không cách nào làm được chính xác đả kích.